Nhìn thấy La Vân Dương từ bế quan chỗ đi ra, Sư Thiên Nhai đám người trên mặt trở nên kích động, gần như đồng thời làm lễ nói, Đô Đường đại nhân. La Vân Dương vung tay lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Sư Thiên Nhai nói, ngươi thương thế này, không phải cùng đồng bạn lúc tỉ thí lưu lại à. Sư Thiên Nhai bỗng nhiên lắc một cái, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối, bờ môi đụng đụng, lại cũng không nói gì được, chỉ là cố hết sức gạt ra một tia cứng nhắc, khô khăn cười, lúc trước bịa đặt tốt hoang luôn cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đại nhân, Thiên Nhai cùng Kình Thiên Quân một vị giáo úy tỉ thí thời điểm, bị thương. Một Sư Thiên Nhai đồng bạn bên cạnh, nhẹ giọng nói. La Vân Dương hướng phía kia khuôn mặt kiên nghị huyết ý vệ nhìn thoáng qua, sau đó nhàn nhạt mà nói, chuyện gì xảy ra? Sư Thiên Nhai muốn nói không có gì, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là trịnh trọng mà nói, đại nhân, Đại Tuyết Sơn Kim Cương Minh Vương tuyên bố, hắn. Hắn nói chờ hắn cảnh giới củng cố về sau, trước tiên liền muốn giết ngài. Hơn nữa nghe nói cái này dính đến thần cấp cường giả tại thành tựu thần cấp về sau trạm phạm tục, ai cũng can thiệp không được. Đại Tuyết Sơn, Kim Cương Minh Vương. La Vân Dương khẽ gật đầu, đối với Kim Cương Minh Vương đột phá thần cảnh, hắn biết rõ, mà Kim Cương Minh Vương muốn giết hắn, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, cái này Kim Cương Minh Vương đem chính mình xếp vào trạm phạm tục bên trong, thật đúng là đủ cho mình mặt mũi. Ừm, Kim Cương Minh Vương cảnh giới củng cố không có. La Vân Dương bình tĩnh tự nhiên, để Sư Thiên Nhai bọn người có chút ngoài ý muốn. Thần cấp cường giả, đó chính là cùng không gian bình chướng bên ngoài, một cự trảo liền có thể hủy diệt một tòa sơn mạch cự đại nguyên thú ngang hàng tồn tại. Dạng này cao cao tại thượng, tựa như một chỉ liền có thể đem càn khôn nghiền nát tồn tại, phát ra tất sát ngôn luận, lao đại của bọn hắn, thế mà thờ ơ, cái này khiến bọn họ vừa bội phục đầu rạp xuống đất, lại cảm thấy rất là lo lắng. Nghe nói thần cấp củng cố cảnh giới, nhiều nhất cần 10 ngày, hiện tại không sai biệt lắm đã qua 9 ngày rồi. Sư Thiên Nhai nói đến chỗ này, có chút khẩn trương mà nói, Đô Đường đại nhân, ngài hiện tại tốt nhất lập tức rời đi Trường An, tìm một đại dương chỗ sâu hòn đảo trốn đi. Chỉ có như vậy, ngài mới có thể sống sót, lấy ngài tư chất, đột phá thần cấp, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Đến lúc đó, ngài vương giả trở về, báo thù rửa hận, chẳng phải là càng phấn chấn lòng người à? La Vân Dương nhìn xem Sư Thiên Nhai, cười ha ha một tiếng nói, ngươi nghĩ nhiều lắm, đúng, Đại Tuyết Sơn ở phương nào? Đại Tuyết Sơn tại thành Trường An phía tây 500 dặm. Sư Thiên Nhai trầm giọng nói. La Vân Dương gật đầu, ống tay áo của hắn huy động, cả người đằng không mà lên, hướng phía Đại Tuyết Sơn phương hướng bay đi. Đại nhân, ngài phương hướng sai. Sư Thiên Nhai hướng về phía La Vân Dương bóng lưng, nóng nảy hô. Không sai, ta chính là muốn đi Đại Tuyết Sơn. Chương 220, Thừa Phong 9 vạn dặm thẳng lâm Đại Tuyết Sơn. La Vân Dương muốn chạy trốn. Kình Thiên Quân Trường An tổng bộ, một điều tin tức truyền đến. Để tọa chấn ở chỗ này Kình Thiên Hổ Vương cùng Kình Thiên Báo Vương sắc mặt đại biến. Bọn họ đi vào Trường An mục đích, chỉ có một, đó chính là xem xét La Vân Dương hành tung. Đương nhiên, ở trong đó còn ẩn hàm một điểm, chính là cho vừa mới tấn cấp thần cấp cường giả Kim Cương Minh Vương lấy lòng. Loại này chuyện thêm gấm thêm hoa, tất cả mọi người chạy theo như vịt, bọn họ cũng không thể thờ ơ. Tam quân mãi mãi cũng không phải bền chắc như thép, Kình Thiên quân tại nhiếp ra sự tình bên trong, mặc dù nhận lấy nhất định đả kích, nhưng là nó chấn áp thần đô địa vị, vẫn như cũ để nó thực lực tại tám quân bên trong chiếm giữ thứ nhất. Làm sao đây? Hổ Vương cùng Báo Vương thật nhanh liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra lo lắng. Bọn họ mặc dù là đại tông sư, nhưng là La Vân Dương tâm kiếm vừa ra, cơ hồ đã là quét ngang đại tông sư cảnh giới vô địch thủ. Hiện tại loại tình huống này, nếu như hai người bọn họ xuất thủ chặn đường, như vậy rất có thể, sẽ bị La Vân Dương đánh chết tại chỗ. Dùng một câu không nên nói. Cái này cậu nương dưỡng La Vân Dương, hiện tại đã giết mắt đỏ, bất kỳ cái gì một dám can đảm ngăn cản hắn người, đều sẽ trăm sông đổ về một biển, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Ngàn vạn không thể để cho La Vân Dương chạy trốn, lập tức bẩm báo đại đô đốc, tại lúc cần thiết, sử dụng cấm kỵ chi võ. Kình Thiên Báo Vương do dự sát na, liền làm ra quyết đoán. Nhưng là Kình Thiên Hổ Vương lại lắc đầu nói, không ổn không ổn, cấm kỵ chi võ, chúng ta thật dùng a. Toàn bộ phòng chỉ huy, một trận trầm mặc. Lúc này La Vân Dương, dù sao cũng là huyết ý vệ đô đường, bàn về thân phận, đã tại bọn họ phía trên. Đối La Vân Dương sử dụng cấm kỵ chi võ, bọn họ Kình Thiên Quân, còn không có bản sự này, coi như bọn họ hưu tâm ở thời điểm này cùng La Vân Dương là địch, nhưng là... Cùng ở hắn, nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể để cho hắn mất đi bóng dáng, điều động trên trời kia hai viên vệ tinh, coi như lên trời xuống đất, cũng quyết không thể để hắn chạy trốn. Kình Thiên Hổ Vương tại trầm ngâm một chút, làm ra quyết đoán. Chấp chính quan phủ, chấp chính quan mang trên mặt kiên nghị mà nói, báo cáo thần đô, La Vân Dương muốn chạy trốn. Võ Lâm quân Trường An tổng bộ, lão giả râu tóc bạc trắng liên tục thở dài nói, nhất đại anh kiệt, lại rơi vào tình trạng như thế, này. Quân chủ, hiện tại chúng ta mặc dù đồng tình La Vân Dương, nhưng lại không thể không báo cáo, chúng ta võ lâm quân vốn liếng mặc dù hùng hậu, nhưng là cùng một thần cấp cường giả là địch, cũng không đáng giá. Nói chuyện chính là một nhìn phi thường cơ trí trung nhân nhân, tâm tình của hắn có chút kích động khuyên nhủ, dưới mắt chúng ta việc cấp bách, chính là muốn bảo toàn chính mình, về phần La Vân Dương, có thể hay không đào tẩu, liền xem bản thân hắn tạo hóa. La Vân Dương thân là đỉnh cấp đại tông sư, đỉnh cấp đại niệm lực sư, hắn tồn tại, đối với đại liên bang mà nói, liền là mặt khác một võ thần. Lão giả mà nói cũng là kích động không thôi, vì cái gì đại liên bang không thể ở thời điểm này, bảo đảm hắn một bảo đảm. Bốn phía phục vụ bọn binh lính, từng cái sắc mặt nặng nề, mặc dù La Vân Dương cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là La Vân Dương dù sao cũng là từ Hưng Long quân quật khởi người trẻ tuổi, có thể nói, hắn trời sinh cùng những binh lính này có một loại thân cận. Đối với kia Kim Cương Minh Vương lệnh truy sát, người ở chỗ này đều đã nghe nói, lúc nghe về sau, bọn họ trừ tức giận ra, còn có một loại thật sâu bất đắc dĩ. Không tệ, liền là thật sâu bất đắc dĩ. Dù sao, loại chuyện này, không phải bọn họ một tên lính quèn có tư cách tham dự, nhưng là trong lòng bọn họ bất đắc dĩ, làm thế nào đều không che giấu được. Quân chủ, La Vân Dương mặc dù tiềm lực vô tận, nhưng là hắn dù sao không phải thần cấp, ngài hẳn phải biết, một thần cấp đại biểu ý nghĩa. Kia cơ trí trung niên sĩ quan nói, huống chi, phương đông 13 thành cũng không phải bền chắc như thép, cũng có một số người, hận không thể La Vân Dương chết đi. Tỷ như Kình Thiên Quân, hiện tại Kình Thiên Hổ Vương bọn người tại sao tới đến thành Trường An, chẳng lẽ trong lòng ngài không rõ ràng sao? Nói đến đây, cái kia trung niên sĩ quan vung tay lên, ra hiệu người xung quanh thối lui về sau, lúc này mới trầm giọng mà nói, huống chi, theo võ thần đại nhân góc độ tới nói, hắn không nhất định sẽ nguyện ý, tại toàn bộ phương đông, lại xuất hiện một có thể so sánh với hắn tồn tại. Lão giả râu tóc bạc trắng, lúc này sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, thậm chí đó có thể thấy được, thần sắc của hắn bên trong, mang theo một tia tức giận. Đại nhân, coi như võ thần đại nhân không có loại ý nghĩ này, nhưng là võ thần đại nhân những đệ tử kia, bọn họ đâu? Chẳng lẽ chúng ta liền cái gì cũng không làm, trơ mắt nhìn người trẻ tuổi kia hướng phía tử địa mà đi sao? Lão giả, rất là bất đắc dĩ. Đại nhân, chúng ta chỉ có thể cái gì cũng không làm, chỉ mong La Vân Dương có thể chạy ra thần đô. Ngài cũng đã nghe nói, hiện tại, kia lữ khứ bệnh đại đô đốc đã bị người cho giam lỏng. Lão giả râu tóc bạc trắng, cuối cùng thở dài một hơi, chẳng những lữ khứ bệnh lúc này đã bị giam lỏng lên, liền ngay cả lão bằng hữu của hắn Hỏa Vương, hiện tại cũng tại Hưng Long quân Trường An trong tổng bộ, không thể động đậy chút nào. La Vân Dương đã ra khỏi thành Trường An, không người dám ngăn cản. Làm một làm cho cả phương Đông 13 thành vô cùng coi trọng nhân vật, bình thường tới nói, ra Trường An bậc này trọng trấn, thật không dễ dàng. Nhưng là giờ phút này, La Vân Dương không có bất cứ trở ngại ra Trường An, trong đó khí thế, có thể nghĩ. Hy vọng hắn có thể trốn vào đại dương bên trong hải đảo, hoặc là tiến vào kia đã không có người ở Côn Luân Sơn, như vậy mới có đường sống. Lão giả trong khi nói chuyện, nhắm mắt lại. La Vân Dương muốn chạy trốn. Tin tức này truyền bá rất nhanh, thần đô, các đại thế gia, còn có phương Đông 13 thành, cùng phương Tây 17 thành đang cầm quyền giả, tất cả đều nhận được tin tức này. Đối với phương Tây 17 thành mà nói, La Vân Dương trốn không trốn, cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ, bọn họ chỉ là bàng quan, xem trận hí mà thôi. Nhưng là phương Đông 13 thành các cường giả, cả đám đều mang tâm tư, chú ý rời đi Trường An La Vân Dương. Thậm chí có người nói, La Vân Dương đảo tẩu mặc dù còn tính sáng suốt, nhưng là hắn có thể thắng lợi chạy trốn kỳ ngộ, chỉ có 1%. Hai vệ tinh, đã toàn bộ mở ra, bọn nó giám sát, càng là hoàn toàn khóa chặt tại La Vân Dương trên thân. Mà liền tại lúc này, mênh mông đại tuyết sơn đỉnh phòng, một thân hình cao lớn, khoanh chân ngồi tại vô tận băng tuyết bên trong. Núi tuyết san sát đại tuyết sơn, có chính mình kỳ tuấn, nhưng là lúc này, kia xếp bằng ở vô tận băng tuyết bên trên thân thể, lại tựa như đem bốn phía trong vòng 10 dặm thiên địa, toàn bộ đặt vào khí thế của mình bên trong. Sơn cao nhân vi phong, như người như thần, như núi cao biển rộng nam tử, cho người ta một loại lớn lao cảm giác áp bách, hắn tồn tại, để thiên địa vì đó rung động. Minh Vương, La Vân Dương muốn chạy trốn. Một cái vóc người cao lớn tuổi trẻ võ giả, cung kính hướng phía kia nhắm mắt thân ảnh nói. Thân ảnh kia không nhúc nhích, giống như là đối tin tức này ngoảnh mặt làm ngơ, cũng liền tại thời khắc này, một đạo thét dài, từ hư không mà tới. Cái này thét dài xa xa mà đến, tràn ngập vô tận chiến ý, đang nghe thanh âm này trong nháy mắt, kia thân hình cao lớn võ giả thân thể run rẩy một chút, cả người, kém chút quỳ trên mặt đất. Hắn đến rồi. Xếp bằng ở Sơn Phong Kim Cương Minh Vương, thản nhiên nói. Cái kia ngồi xếp bằng thân thể, cũng không có đứng lên, nhưng lại đang nhanh chóng lên cao. Mà ở dưới trướng của hắn, kia tựa như vạn năm không thay đổi băng tuyết, ngưng kết thành một cao có 36 trượng cự đại người tuyết. Lóe kim loại sáng bóng người tuyết. Chương 221, Hoành Thiên Minh Vương Thân. Không thể để cho La Vân Dương chạy trốn. Cổ võ thế gia bên trong Từ gia gia chủ, rất là căm tức gầm thét. Đối với đã mất đi Âu Yếm Nhi tử Từ gia gia chủ tới nói, La Vân Dương liền là hắn địch nhân lớn nhất, hắn hận không thể đem La Vân Dương nghiền xương thành tro, rút gân lột ra, đương nhiên không cho phép hứa La Vân Dương cứ như vậy nhẹ nhõm thoát đi. Đối với cái khác thế gia gia chủ tới nói, loại tâm tình này tương hỗ truyền nhiễm, trợ rút, đem bọn họ xấu hổ mở miệng khó xử diễn dịch thành lần thụ ức hiếp phẫn nộ. Có thể nói, hiện tại La Vân Dương đã thành đặt ở bọn họ này mấy cổ võ thế gia đỉnh đầu một khối tảng đá lớn. Nếu như không đem tảng đá kia đá đi, như vậy bọn họ đã cảm thấy chính mình không có cách nào hưỡng ngực đến nói chuyện. Cho nên, mặc kệ là từ đâu phương diện xuất phát, bọn họ đều phải đem cái này cẩu nương dưỡng La Vân Dương đánh chết. Kim Cương Minh Vương xuất thế, thật sự là cho bọn họ một cơ hội tốt nhất, mặc kệ Kim Cương Minh Vương có phải hay không bọn hắn người, chỉ cần Kim Cương Minh Vương đánh chết La Vân Dương, đối bọn họ mà nói, liền là một thắng lợi. Chúng ta nên làm cái gì? Một khuôn mặt giữ tợn thế gia gia chủ, trầm giọng hỏi. Tự nhiên là ngăn lại hắn, không thể để cho hắn trốn. Ngồi tại bên cạnh hắn một thế gia cao thủ, có chút khinh bị nói. Đều lúc này, còn hỏi làm sao đây, còn có thể làm sao? Mẹ nó gặp được loại sự tình này, không phải ở chỗ này cùng ngồi đàm đạo, ngươi ngược lại là lấy ra chút hành động thực tế đến a. Chỉ bất quá, hắn lần này tỏ thái độ ngược lại là sảng khoái, những người khác lại là trầm mặc không nói. Thậm chí có không ít người, đều dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía hắn nộ đối đồng bạn. Ta không được, tên kia thế nhưng là nhất định phải giết người, ta cảm thấy vẫn là mời Yến Tức Lao đẳng đỉnh cấp đại tông sư xuất thủ. Cổ võ thế gia bên trong, đồng dạng có tử đạo hữu bất tử bần đạo, hiểu được cao thủ, tranh thủ thời gian đề nghị. Yến gia gia chủ trong đôi mắt ẩn hàm sát ý, mặc dù phụ trách ngăn trở không phải hắn, nhưng là Yến Tức đối với bọn họ Yến gia tới nói, trọng yếu vô cùng. Thần cấp cao thủ là bọn họ sau cùng trấn nhiếp. Hơn nữa đại đa số thời điểm, hắn người gia chủ này, cũng không mời nổi thần cấp cường giả. Nhưng là Yến Tức không giống, vị này gia tộc lao tổ mặc dù cũng cao cao tại thượng, nhưng là không có thành tựu thần cấp hắn, đối với Yến gia gia chủ thỉnh cầu, vẫn là rất phối hợp. Hiện tại để Yến Tức đi ngăn cản đào tẩu La Vân Dương, vậy đơn giản liền là để Yến Tức đi phó một cựu tử nhất sinh cái bẫy. Yến Tức có thể hay không nghe, hơn nữa coi như Yến Tức bọn người đi, một khi Yến Tức chết rồi. Vậy hắn người gia chủ này còn có thể làm xuống dưới sao? Suy đi nghĩ lại, cuối cùng lại là không còn lên tiếng. Kia Tử gia gia chủ thấy tình cảnh này, trong lòng vạn phần bi thống, hắn cổ võ thế gia tại Đại Liên bang bên trong hoành hành nhiều năm, lúc nào gặp được loại tình huống này. Quả thực liền là mất mặt na. Huống chi, con trai yêu mến của hắn đều đã chết. Hiện tại lại không có một người đứng lên thay mình nói chuyện. Nhân gian ấm lạnh, thói đời nóng lạnh, tại một sát na kia tất cả đều khó phân lóe lên trong đầu. Kinh Thiên Quân khai thông chỉ có hai vệ tinh ở trên trời giám sát La Vân Dương. Có người chạy vào, lớn tiếng báo cáo. Loại này báo cáo, tựa như để người ở chỗ này, lần nữa thanh tỉnh lại, bọn họ từng cái chỉ huy thuộc hạ của mình, đem màn ảnh mở ra. Hán đây là muốn đi Côn Luân Sơn nhìn trên màn ảnh đại biểu cho La Vân Dương điểm sáng, có người kinh thanh nói. Côn Luân Sơn tại trước khi đại phá diệt, liền tràn đầy các loại truyền thuyết, mà theo đại phá diệt đến, Côn Luân Sơn bên trên có nguyên thú thuyết pháp. Đã xuất hiện không ít phiên bản. Đương nhiên, ở trong đó cũng có mạo hiểm giả muốn thu hoạch ích lợi thật lớn tiến vào Côn Luân Sơn, nhưng là cuối cùng, nhưng không có một chi đội ngũ có thể từ Côn Luân Sơn đi ra. Coi như đại tông sư cấp bậc cường giả, tiến vào Côn Luân Sơn về sau, cũng là thân tử đạo tiêu. Hiện tại La Vân Dương tiến vào Côn Luân Sơn, không thể không nói, hắn tìm được một điều rất không sai tránh né con đường. Cựu tử nhất sinh, dù sao cũng so thập tử vô sinh mạnh. Không, hắn đi chính là Đại Tuyết Sơn. Một diện mạo tuổi trẻ gia chủ, luôn từ chuẩn sắc nói. Bởi vì tuổi trẻ, hắn nói chuyện tại toàn bộ cổ võ gia tộc bên trong, cũng không có quá lớn phân lượng, nhưng là lúc này, phán đoán của hắn, lại làm cho bốn phía vì đó tĩnh lặng. Hắn đi chính là Đại Tuyết Sơn, câu nói này tại thần đô, tại Lữ Khứ Bệnh trong miệng, đồng dạng nói ra. Tại Lữ Khứ Bệnh đối diện, là một diện mạo nhu hòa nữ tử mặc dù đã 40-50 tuổi, nhưng là tuế nguyệt tựa hồ cũng không có tại trên mặt của nàng lưu lại vết tích. Nàng vẫn như cũ là một cô gái xinh đẹp. Lúc này Lữ Khứ Bệnh, chính tại một toàn bộ đều là dùng thép tinh quan chú trong phòng, mà tại cự đại trên màn hình, biểu hiện thì là vô tận dãy núi. So với cổ võ thế gia gia chủ, hắn đổ mặt thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Hình ảnh bên trong, La Vân Dương liền tựa như một phát oanh ra đạn tháo, mạnh mẽ đâm tới, mang theo kình phong, để từng khối núi đá vỡ vụn thành nát bấy. Kia diện mạo nhu hòa nữ tử đồng dạng nhìn chằm chằm màn hình, nàng trong đôi mắt mỹ lệ chớp động lên một tia ý kính nghệ. Không sai, vệ tinh đã phân tích ra được, hắn muốn đi phương hướng liền là Đại Tuyết Sơn. Thiếu niên tình hoài luôn luôn thơ, hắn làm như thế không khỏi quá nóng nảy. Nữ tử rất là tỉnh táo khách quan phân tích nói, nếu như hắn đi Côn Luân Sơn bên trên tránh 10 năm, lấy tư chất của hắn, tuyệt đối có thể trở thành thần cấp cường giả. Cho đến lúc đó, toàn bộ Đại Liên bang, hắn nơi nào đi không được. Lữ Khứ Bệnh hừ một tiếng nói, nếu biết hắn có thể trở thành thần cấp, vì cái gì còn không giúp hắn? Phải biết, hắn nhưng là hoàn toàn do chúng ta Phương Đông 13 thành bồi dưỡng ra được cường giả. Về sau, Khứ Bệnh, ngươi ý nghĩ ta biết, từ tình cảm bên trên mà nói, bất luận là ta, vẫn là phó nghị trưởng, đều là ủng hộ hắn. Nhưng là chúng thần liên minh quy củ phá không được, ngươi cũng không phải không biết, vì để cho những cái kia thần cấp cường giả tuân thủ quy củ, chúng ta hao phí giá lớn bao nhiêu. Hắn không có tại Kim Cương Minh Vương trước đó trở thành thần cấp, liền là hắn sai lầm lớn nhất. Nữ tử thanh âm rất lạnh, Lữ Khứ Bệnh cười lạnh, không có lên tiếng, cũng liền tại thời khắc này, chỉ thấy cự đại màn hình điện tử màn bên trên xuất hiện một tòa cự đại sơn phong, mà lúc đầu dựa vào hai chân nhanh chóng buôn tẩu La Vân Dương, dưới xương sườn đột nhiên sinh ra do băng cùng hỏa hai chủng nguyên lực tạo thành hai cánh. Băng hỏa hai cánh huy động, mang theo hư không bên trong thứ sáu nhân tử, sấn thác La Vân Dương thân thể, hướng phía cửu thiên mà lên. Giờ khắc này La Vân Dương, sán lạn giống như trên trời chiến thần. Mà Lữ Khứ Bệnh nhìn xem La Vân Dương dáng vẻ, trong mắt trào lên một vũng nước mắt, tại đại phá diệt về sau, người nhà hoàn toàn táng thân tại đại phá diệt bên trong Lữ Khứ Bệnh, đã không biết bao nhiêu năm, không biết rơi lệ là cảm giác gì. Thế nhưng là gần đây, hắn vẫn là không nhịn được rơi lệ. Sở dĩ rơi lệ, là bởi vì thiếu niên này, cái này huy động băng hỏa nguyên lực tạo thành hai cánh, tại bị thần cấp cường giả chỉ ra đánh giết, lại thẳng lên Đại Tuyết Sơn thiếu niên. Tráng quá thay. Nhưng là nội tâm của hắn bên trong, lại thực vì thiếu niên sốt ruột, bởi vì kia trên Đại Tuyết Sơn người, không phải người bình thường, mà là một thần cấp cường giả. Thiếu niên mặc dù cường hành, nhưng là đối mặt thần cấp cường giả, hắn còn kém quá xa. Hắn cơ hồ là tại tự sát, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, mặc dù anh dũng vô cùng, cũng khó hoàn thành trong suy nghĩ ước mơ hành động vĩ đại, lưu lại chỉ là một thiêu đốt trong nháy mắt, cuối cùng sẽ hóa thành cho tàn thân thể, cứ việc đầy đủ bi tráng, lại không có chút ý nghĩa nào. Tràn đầy chiến ý thét dài, ở trong hư không quanh quẩn, cuốn lên phong hỏa đứng ở cửu thiên tri thượng La Vân Dương, không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía Đại Tuyết Sơn mà đi. Cũng liền tại thời khắc này, Đại Tuyết Sơn rung động, bốn phía thiên địa vì đó rung động, tại cái này run rẩy bên trong, chỉ thấy cả người lớp 12-16 trượng cự đại người tuyết, giống như một tòa hoành hành sơn phong, ầm vang mà tới. Mỗi một bước, đều là mấy trượng xa, mỗi một bước, dãy núi vì thế mà chấn động. Đại Tuyết Sơn bí kỹ, Hoành Thiên Minh Vương Thần, Kim Cương Minh Vương Thần thể đã hoàn toàn củng cố, còn luyện thành bậc này bí kỹ, tại thần cấp cường giả bên trong, hắn cũng có thể xếp tới trung đẳng. La Vân Dương, nguy hiểm. Diện mục nhu hòa nữ tử, ú nói. Chương 222, Thí Thần Chi Chiến. Hoành Thiên Minh Vương Thần, chính là Đại Tuyết Sơn bí kỹ, chỉ bất quá năm đó, Kim Cương Minh Vương Hoành Thiên Minh Vương Thần chỉ có thể ở hắn tu luyện trên ngọn núi thi triển, không thể hành động, nhưng là hiện tại, cái này Hoành Thiên Minh Vương Thần lại như có sinh mệnh. Hắn vượt sơn mà đi, mỗi đi một bước, càng là tăng trưởng một trượng, từ Kim Cương Minh Vương nên chiến La Vân Dương đến bây giờ, hết thể đi ra 100 bước, hắn hiện tại, đã cao có 136 trượng. Đây chính là một ngọn núi, một tòa cự đại sơn phong. Tại trong Đại Tuyết Sơn, hắn liền tựa như một vô địch chiến tranh thành lũy, mà chiếm cứ ở phía trên Kim Cương Minh Vương, thì là cái này chiến tranh thành lũy chúa tể. Kim Cương Minh Vương hăng hái, hắn nhiều năm tu luyện, rốt cục đạt được thành quả, đại bang một ngày theo gió lên, thẳng lên cửu thiên kích hoành không. Xếp bằng ở kia băng tuyết hội tụ Hoành Thiên Minh Vương thân bên trên, hắn cảm thấy, mình đã không phải người, hắn liền là một thần, một chi phối lấy thiên địa thần. La Vân Dương xoay quanh tại cửu thiên chi thượng, mà hắn Hoành Thiên Minh Vương thân, thì tại nhanh chóng tăng trưởng, cũng chính là trong nháy mắt công phu, cái này Hoành Thiên Minh Vương thân, lại lần nữa dài cao mấy trượng. Hai người gặp nhau hơn 10 dặm, nhưng là ánh mắt của bọn hắn, lại tại hư không bên trong, đụng vào nhau. Kim Cương Minh Vương là lần đầu tiên nhìn thấy La Vân Dương. Mặc dù gần nhất đến, La Vân Dương thanh danh có thể nói là xông lên tận 9 tầng trời, nhưng là Kim Cương Minh Vương khô tỏa núi tuyết, vì chính là một ngày kia, đột phá thần cấp. Đối với La Vân Dương tin tức, đối với La Vân Dương đến tột cùng hình dạng thế nào, hắn căn bản cũng không từng quan tâm tới. Coi như La Vân Dương chém giết bọn họ Đại Tuyết Sơn 18 Kim Cương, hắn cũng không có yêu cầu đệ tử lấy ra La Vân Dương chân dung. Bởi vì hắn có quyết tâm, khi hắn nhìn thấy La Vân Dương thời điểm, liền là đem La Vân Dương chém giết lúc. Mênh mông núi tuyết, không thành thần cấp, tuyệt không ra ngoài. Khi nhìn đến La Vân Dương sát na, trong con ngươi của hắn lộ ra một tia khen ngợi, mặc dù người trẻ tuổi này đánh chết hắn 18 thuộc hạ, nhưng là không thể không thừa nhận, người này tư chất thật sự là quá tốt rồi. Băng cùng hỏa hai chủng loại tính, quả nhiên là được trời ưu ái. Hiện tại, ngươi chỉ cần phủ phục tại dưới chân của ta, tiếp nhận ta cấm chỉ, ngươi chính là ta Đại Tuyết Sơn thứ nhất kim cương hộ pháp. Đại Tuyết Sơn kim cương minh vương, tại Đại Tông Sư bên trong, vốn chính là một siêu phàm tồn tại, mà bây giờ, hắn đã trở thành thần cấp. Thần cấp cường giả, cao cao tại thượng, có thể nói nhìn xuống thương sinh. Thiên hạ này, không biết có bao nhiêu người phí hết tâm tư, duy nhất kỳ vọng chính là, mình có thể nhập thần cấp cường giả pháp nhãn, trở thành thần cấp cường giả thuộc hạ, cũng hảo một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Hiện tại, Kim Cương Minh Vương vừa thốt lên xong, liền để không ít người cảm thấy, đây tuyệt đối là một cơ hội cực tốt. Chuyện của tôi nét. Nóa. Tam Nguyên Tử ra gia chủ, bàn tay tầng tầng đập vào trên mặt bàn, trong miệng lớn tiếng hét lên. Không có người đáp lại hắn, không ít gia chủ ánh mắt bên trong, càng là sinh ra một tia thấp thỏm. Dù sao, La Vân Dương đã rất cường hãn, hiện tại Kim Cương Minh Vương lại muốn thu hắn, kia nhiều như thế một chỗ dựa, gia hỏa này có phải hay không càng thêm hùng hổ doa người, vô pháp vô thiên. Tiến ra gia chủ nhưng không có mở miệng, thần sắc của hắn cũng vô cùng ngưng trọng, hắn thấy, đây cơ hồ là La Vân Dương lựa chọn tốt nhất. Thẳng lên Đại Tuyết Sơn, hắn thấy là La Vân Dương một loại điên cuồng hành vi, một loại chính mình hành động tìm chết, mà Kim Cương Minh Vương, không thể nghi ngờ cho La Vân Dương một thiên địa mới, một khởi đầu mới. Từ đó về sau, hắn liền ngồi vững huyết ý vệ đô đường vị trí, trở thành đại liên bang một chân chính cự đầu. Bọn họ này mấy cổ võ thế gia, tại đối mặt người này thời điểm, chỉ sợ tư thái muốn biến thấp hơn, coi như trong lòng lại thế nào khó chịu, cũng chỉ có nén lẫn giận. Lữ Khứ Bệnh vị trí gian phòng, lại là một trận trầm mặc. Kia khuôn mặt nhu hòa nữ tử, nói khẽ, đây cũng là hắn lựa chọn tốt nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn không sẽ chọn. Lữ Khứ Bệnh nhìn xem băng hỏa hai cánh thôi động, giống như thần nhân đứng ở hư không bên trong La Vân Dương, tự tin hơn gấp trăm lần nói. Hắn hiểu rất rõ tên tiểu tử thúi này. Thu một thần cấp cường giả thúc đẩy, đối với các đại tông sư tới nói, chẳng những không phải sỉ nhục, vẫn là một loại cự đại cơ duyên. Nữ tử nói khẽ, nếu không, ta giúp ngươi kết nối truyền tin của hắn, khuyên một chút hắn. Không cần, ta sẽ không khuyến hắn. Lữ Khứ Bệnh liên tục khoát tay nói, bởi vì kia là đối với hắn vũ nhục. Dịu dàng nữ tử lắc đầu, nàng đối với Lữ Khứ Bệnh tính cách hiểu rất rõ, biết người này nói ra, tuyệt đối sẽ không cải biến. Lữ Khứ Bệnh, ngươi sẽ hối hận. Nữ tử nói ra câu nói này về sau, liền không lại mở miệng. Mà liền tại lúc này, hư không bên trong, truyền đến La Vân Dương mà nói, ngươi đây là muốn thu phục ta sao? Không tệ, ngươi có thể nghĩ như vậy. Kim Cương Minh Vương nhàn nhạt mà nói, lúc đầu ta là chuẩn bị đánh chết ngươi, nhưng là bây giờ nhìn tình huống của ngươi, lại cảm thấy giết ngươi, thật sự là khá là đáng tiếc. Tiểu tử ngươi nhất cử giết ta 18 thuộc hạ, thật đúng là có điểm vô pháp vô thiên, cái này khiến ta nhớ tới năm đó nhìn qua một bản trước khi đại phá diệt sách, phía trên liền có một hầu tử, vô pháp vô thiên, rất là giống ngươi. Kim Cương Minh Vương nói đến chỗ này, tự đắc càng phát ra nhiều hơn mấy phần nói, hắn kết cục, vẫn là bị thu. La Vân Dương vừa vặn nhìn qua Kim Cương Minh Vương nói tới quyển sách kia, hắn rõ ràng hơn lời nói này bên trong ý tứ, cho nên một sát na, trên khỏe môi của hắn Dương, hiện lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Chỉ là, đây là một tia trào phúng mỉm cười. Nhìn thấy La Vân Dương phản ứng Kim Cương Minh Vương, cũng không có phẫn nộ, hắn cười hát hát nói, ngươi rất kiêu ngạo, nhưng là ngươi vĩnh viễn không biết, một thần cấp là bực nào cường đại. Trong khi nói chuyện, hắn cũng không hề động, nhưng là kia cự đại hoành thiên minh vương thân, lại chậm rãi giơ tay trái lên. Băng tuyết làm thành tay trái, chớp động lên kim loại quang trạch, lúc này khoảng chừng 2 trượng phương viên lớn nhỏ, theo cái này tay trái giơ lên, bốn phía lực lượng, càng là hướng phía cái này tay trái tụ tập. Cũng chính là khoảnh khắc, kia tay trái liền hướng phía cách đó không xa một tòa núi nhỏ chậm rãi rơi xuống. Hiện động lên kim loại sáng bóng lực lượng, tại cái này tay trái hạ lạc ở giữa, càng là tạo thành một khoảng chừng 100 mét phương viên lồng ánh sáng. Tay rơi, sơn phong sụp đổ. Cái này một lên xuống, mặc dù hình dung rất chậm, nhưng là trên thực tế, lại rất nhanh, cũng chính là trong một nháy mắt. Hoành Thiên Minh Vương Thần, trực tiếp đánh tan một ngọn núi. Xuyên thấu qua vệ tinh tiếp sóng, chính tại quan sát một màn này đại liên bang lực lượng nhân sĩ, từng cái yên tĩnh vô cùng, bởi vì bọn họ đã từ cái này chậm rãi hạ xuống trong lòng bàn tay, cảm thấy vô cùng bàng bạc lực lượng. Thế nào? Kim Cương Minh Vương trong giọng nói, mang theo một tia ngạo nghễ. La Vân Dương cười nhạt một tiếng, cũng không có nhiều nói chuyện, trong tay của hắn, tia thí thần cổ mâu đã cầm lấy. Băng cùng lửa lực lượng, bắt đầu rót vào thí thần trường mâu, nhưng là càng nhiều, lại là La Vân Dương lĩnh ngộ được thí thần chân ý. Cũng chính là một sát na, thí thần trường mâu biến thành xích hồng sắc, mà tại cái này xích hồng bên trong, ẩn hàm một tia băng lãnh. Đi! Quát khẽ bên trong, thần mâu bay lên, như trường hồng quán nhật. Chương 223, thần vực bên trong. La Vân Dương có thể cảm giác được Kim Cương Minh Vương kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo, để ánh mắt của hắn buốc lên rét lạnh khí tức. Đối với La Vân Dương đột nhiên xuất thủ, Kim Cương Minh Vương cũng chưa từng có tại để vào mắt, thậm chí trên mặt hắn còn có một cô đối đai thuộc hạ như thế tản mạn chi khí, nghiêm túc bên trong có vẻ tùy ý, một bộ đại quyền trong tay, chi phối lấy mệnh vận hắn dáng vẻ. Hắn xếp bằng ở kia Hoành Thiên Minh Vương thân thể, ngay cả động đậy đều chưa từng động đậy một chút. Hắn là thần cấp cường giả, bốn phía trong vòng trăm mét, cơ hồ đều tại hắn thần vực bao phủ bên trong, một đại tông sư, lại thế nào khả năng tổn thương được hắn. Thế nhưng là, ngay tại kia thí thần trường mâu phá không mà đến trong nháy mắt, một loại chưa từng có cảm giác nguy cơ, đột nhiên bao phủ tại Kim Cương Minh Vương trong lòng. Loại này nguy cơ to lớn cảm giác, để Kim Cương Minh Vương sinh lòng kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là trước tiên làm ra phản ứng. Chỉ thấy tay hắn vồ lấy, vô tận phong tuyết, liền xuất hiện ở chung quanh hắn, này mấy phong tuyết xoay tròn, giống như một cự đại băng tuyết vòng bảo hộ. Cũng liền tại hắn hoàn thành cái này băng tuyết vòng bảo hộ sát na, La Vân Dương thí thần của mâu, đã lao đến. Xích hồng sắc trường mâu, tại đụng tới băng tuyết vòng bảo hộ trong nháy mắt, liền dừng lại một trong nháy mắt, sau đó tiến quân thần tốc, xông vào vô tận băng tuyết bên trong. Cái này một hình ảnh, thật rất nhanh, nhưng là quan sát màn này người, đều là toàn bộ đại liên bang đứng đầu nhất tồn tại. Cổ võ thế gia liên minh đám người, khi nhìn đến kia trường hồng quán nhật trường mâu lúc, cả đám đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với bọn họ mà nói, cái này giống như trường hồng quán nhật trường mâu, thật sự là thật là đáng sợ, mặc dù cách hình ảnh, nhưng là bên trong truyền đến sắc cơ, vẫn như cũ để bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, may mắn cái này trường mâu không phải nhằm vào bọn họ, nếu như phá không trường mâu đâm về chính là thân thể của bọn hắn, như vậy bọn họ căn bản ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Thần chi lĩnh vực, như thế nào phàm nhân có thể phòng? Một khuôn mặt bên trong tràn đầy lạnh nhạt nam tử, thản nhiên nói. La Vân Dương một chiêu này mặc dù rất không tệ, nhưng là hắn đối mặt, là một thần, đại tông sư chiêu thức, tại thần cấp cao thủ thúc dục lĩnh vực bên trong, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Yến gia gia chủ gật đầu nói, năm đó, ta đã từng may mắn gặp qua gia tộc Lao Tổ thần chi lĩnh vực, tại Lao Tổ lĩnh vực bên trong, hắn liền là chúa tể. Trừ phi, ngươi đạt đến thần cấp. Thần cấp cường giả, dùng ý chí của mình thay thế bốn phía phương viên trăm mét ý chí, dùng chính mình lĩnh ngộ chân ý, để thay thế đất trời bốn phía chân ý. Có thể nói, đại tông sư ở vào thần cấp cường giả lĩnh vực bên trong, căn bản là không có bất cứ sức phản kháng. Cho nên, thiên hạ mới có một câu nói như vậy, đó chính là có thể đánh bại thần cấp cường giả, chỉ có thần cấp cường giả. Thế nhưng là, ngay tại bọn họ Yến gia gia chủ Dương Dương đắc ý nói ra câu nói này thời điểm, một trận giống như lôi đỉnh tiếng bạo liệt, ở trong hư không vang lên. Tại cái này tiếng bạo liệt bên trong, chỉ thấy kia vô tận băng tuyết lĩnh vực, trực tiếp vỡ vụn, La Vân Dương thí thần trường mâu, đã tầng tầng đánh vào Kim Cương Minh Vương tọa hạ Hoành Thiên Minh Vương thân bên trên. Xích hồng sắc thí thần của mâu, cùng Hoành Thiên Minh Vương thân kia thân thể khổng lồ so sánh, kém thật sự là quá lớn. Nếu như cứng rắn muốn hình dung, hai cái này quan hệ, liền tựa như một cây châm, đâm vào một đầu voi thể nội. Mặc dù voi sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng là cây kia nhằm vào voi tổn thương, thật sự là có thể bỏ qua không tính. Nhưng là, lúc này phòng lớn như thế bên trong, lại là lặng ngắt như tờ. Bởi vì vừa mới, làm thần cấp cường giả Kim Cương Minh Vương, hắn thi triển thần chi lĩnh vực đã sụp đổ, không còn có người cảm thấy cái này phi thiên trường mâu, không có quá lớn lực lượng. Cơ hồ ngay tại trong lòng bọn họ sợ hai thời điểm, ngồi xếp bằng trên Hoành Thiên Minh Vương thân Kim Cương Minh Vương đột nhiên đằng không mà lên. Làm một thần cấp cường giả, Kim Cương Minh Vương hiện tại phi hành, trên cơ bản không cần lại ngưng kết cánh chim, chính hắn có thể thôi động bốn phía nguyên khí, đến thôi động chính mình bay ở trên trời. Bất quá lúc này, Kim Cương Minh Vương bay lên không quá trình, thật sự là có chút cuống quýt, thậm chí có một chút sợ hãi. Tại vệ tinh giám sát dưới, mọi người thấy chính là Kim Cương Minh Vương đằng không bay lên vài trăm mét, mà liền tại Kim Cương Minh Vương bay lên trong nháy mắt, kia cự đại Hoành Thiên Minh Vương thân trên đại tuyết sơn, ầm vang vỡ nát. Liền tựa như tại núi kêu biển gầm bên trong rửa qua sơn phong, trong khoảnh khắc, hô hô lạp lạp ngã trên mặt đất oanh nhưng giải thể. Kim Cương Minh Vương sắc mặt, lúc này vô cùng khó coi, cái này Hoành Thiên Minh Vương thân chính là hắn nhiều năm qua một mực chuyên chú tu luyện một loại thủ đoạn, dù không thể nói hóa thân thứ hai cái gì, nhưng cũng là hắn trở thành thần cấp cường giả về sau một loại nội tình. Những năm gần đây, hắn tụ tập băng tuyết, dung hợp chính mình chân ý, càng tại trở thành thần cấp về sau một sát na, đem chính mình lạc ấn gia nhập vào những cái kia băng tuyết bên trong, có thể nói phế đi rất nhiều lực lượng. Mà cái này Hoành Thiên Minh Vương thân, đồng dạng không có để Kim Cương Minh Vương thất vọng, không nói những cái khác, liền nói hắn có thể tự hành thu nạp giữa thiên địa nguyên khí, liền để Kim Cương Minh Vương mừng rỡ không thôi. Thế nhưng là đồ tốt như vậy, vừa mới biểu diễn thiên hạ, còn không có hoàn toàn thể hiện ra thực lực của hắn, liền sụp đổ ở trong hư không. Tận mắt thấy chính mình dốc hết tâm huyết luyện chế đồ vật trong khoảnh khắc tổn hại, cái này thật sự là để Kim Cương Minh Vương đau lòng không thôi. Mà bây giờ thất bại trong gang tấc để hắn đang khiếp sợ sau khi, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Kim Cương Minh Vương trừng mắt một đôi con mắt đỏ ngầu, bộ dáng gần như điên cuồng, để cho người ta nhìn không rét mà run. Nếu như trong mắt của hắn lửa giận có thể giết người, chỉ sợ tại cỗ này ánh mắt nhìn chăm chú La Vân Dương, sớm đã là cho bụi. Ngươi hảo, ngươi cực kỳ tốt. Kim Cương Minh Vương nghiến răng nghiến lợi, trong lời nói tràn ngập âm trầm chi ý. Huyết hồng sắc trường mâu, thẳng tắp không có vào đến một khối trên núi đá, chói mắt hào quang màu đỏ thắm, để nó nhìn qua, liền tựa như một cây thiêu đốt ở chân trời bó đuốc. Đối mặt với Kim Cương Minh Vương phẫn nộ, La Vân Dương thần sắc, ngược lại là tràn đầy bình tĩnh, hắn vừa mới phát ra thí thần thời điểm, nơi nhằm vào chính là Kim Cương Minh Vương, nhưng là cuối cùng, Trường Minh lại đâm vào Hoành Thiên Minh Vương thân bên trên. Mặc dù tại trường mâu tuột tay về sau, hắn đối với thí thần cổ mâu cảm ứng, không giống cầm trong tay như vậy linh mẫn, nhưng là chỉ cần có biến hóa, La Vân Dương còn có thể rõ ràng ánh vào đến trong lòng. Kia một mâu đâm vào Hoành Thiên Minh Vương thân sát na, La Vân Dương cảm nhận được kia Hoành Thiên Minh Vương thân bên trong ẩn hàm một loại lực lượng vô hình, cố lực lượng này muốn đem đâm vào thí thần cổ mâu nghiền nát. Nhưng là thí thần cổ mâu bản thân liền không tầm thường, càng đừng nói La Vân Dương rót vào trong sức mạnh, còn ẩn hàm ba loại dị hỏa cùng một loại thần thủy lực lượng. Còn có chính là trong này ẩn hàm sát lục chân ý, liền tựa như một điều khó mà để cho người ta thuần phục bạo long. Này hết thể hội tụ, đem kia Hoành Thiên Minh Vương thân trực tiếp đánh nát. Rầm rầm rầm. Bởi vì Hoành Thiên Minh Vương thân vỡ vụn, vô tận đại tuyết sơn chỗ sâu, vang lên nổ thật to âm thanh, tại cái này trong tiếng nổ, vô số tuyết hội tụ thành từng đầu màu trắng bạc trường long bay thẳng mà xuống. Thiên địa biến sắc, càn khôn lệch vị trí. Người đi chết đi. Kim Cương Minh Vương nổi giận, thân hình hắn chớp động, một quyền hướng phía La Vân Dương thẳng đánh tới. Mà liên tại một quyền này của hắn oanh ra sát na, hư không bên trong liền xuất hiện một đầu dài hơn 10 trượng băng tuyết trường long, hướng phía La Vân Dương tầng tầng va chạm tới. Vừa mới tấn cấp thần cấp Kim Cương Minh Vương, cũng không lo được thân phận của mình, hướng thẳng đến La Vân Dương động thủ. Đối mặt tầm vang mà đến Kim Cương Minh Vương, La Vân Dương lăng nhiên không sợ, nhưng là lúc này, hắn muốn huy quyền thời điểm, lại dâng lên một tia lực bất tòng tâm cảm giác. Chương 224, Phù Đồ Luân Nhật Nguyệt Ánh Tinh Đấu. Không phải lực bất tòng tâm, mà phải nói, lúc này, La Vân Dương hai nguyên hạch lực lượng, đã theo kia kinh thiên nhất kích, tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù còn có một màu xanh nguyên hạch, nhưng là kia màu xanh nguyên hạch sức chiến đấu, thật sự là quá kém, thu nạp người bình thường lực lượng vẫn được, giống Kim Cương Minh Vương loại này thần cấp lĩnh vực, căn bản cũng không cần lấy ra bêu xấu. Phù Đồ Luân. La Vân Dương một ý niệm, Phù Đồ Luân dâng lên trong lòng của hắn, lúc này tinh thần lực đã đạt đến hơn 3.000 La Vân Dương, thao túng Phù Đồ Luân có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Trong lòng của hắn suy nghĩ chớp động bên trong, 72 Phù Đồ Luân, hướng phía kia đã dài hơn 10 trượng băng tuyết trường long vọt tới. Vô số vòng ánh sáng, điên cuồng chạm tại kia băng tuyết trường long bên trên, hư không bên trong, trong lúc nhất thời đều là kim thiết và chạm thanh âm. Kim Cương Minh Vương nhìn xem vô số phi luân, ngửa mặt lên trời cười to, hắn bay lên không mà đến, tốc độ càng là giống như thiểm điện. Đại niệm lực sư, lại có thể thế nào? Trong khi nói chuyện, Kim Cương Minh Vương thân thể liền đã đi tới kia vô số phù đồ luân ở giữa, cũng chính là một sát na, La Vân Dương trong lòng đã cảm thấy cái kia vốn là điều khiển nhẹ như lông hồng phù đồ luân, từng cái nặng dường như ngọn núi nhỏ. Mặc dù này mấy phù đồ luân, vẫn tại La Vân Dương không chế giới, nhưng là tốc độ của bọn nó, cũng đã giảm bớt rất nhiều. Kim Cương Minh Vương đối với một đạo vọt tới chính mình phụ cận phù đồ luân, căn bản cũng không quan tâm, mà kia phù đồ luân còn không có vọt tới Kim Cương Minh Vương phụ cận, lại có một loại muốn rơi xuống đất xu thế. Mười thành lực lượng, chỉ còn lại không đủ bá thành. Đây chính là thần cấp cường giả lĩnh vực, cũng chính là vô thượng thần vực. Thần đô bên trong, kia ôn hòa nữ tử đôi mắt bên trong lóe lên một tia nụ cười thản nhiên, cứ việc cái này một vệt ý cười rất nhanh liền lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là nữ tử này lông mày thả lỏng nhíu một cái, nhỏ bé cử động, tất cả đều rơi vào lữ khứ bệnh đáy mắt, lúc này xem nữ tử này, ánh mắt đã là tương đương chán ghét. Chỉ là, hắn lạnh như băng nhìn nữ tử kia một chút, lại trầm mặc không nói. Người trẻ tuổi kia trong tay, thật đúng là có một vài thủ đoạn, nhưng là hắn quá không biết đạo sâu cạn, tại thần cấp lĩnh vực trước mặt, đại niệm lực sư, liền là một chuyện cười. Chỉ thế thôi. Bọn họ công kích, tại thần cấp trước mặt, không có chút tác dụng. Lữ Khứ Bệnh không lên tiếng, bởi vì nữ tử này nói tới, liền là sự thật, La Vân Dương cái này đại niệm lực sư mặc dù cường đại, thế nhưng là đối mặt thần cấp lĩnh vực, hắn thật là. Nhưng là, cho dù là sự thật, hắn cũng không muốn nghe nữ tử này nói chuyện. Ngươi cho rằng ta cũng không biết sao. Nơi nào cần ngươi ở chỗ này tự cho là cao minh ồn ào a? Ngay tại Lữ Khứ Bệnh oán thầm không thôi thời điểm, hắn đột nhiên trông thấy La Vân Dương sau lưng, lần nữa bay lên vô số vòng ánh sáng. Này mấy vòng ánh sáng, tổng cộng có 36 phiến, nhanh chóng xông vào Kim Cương Minh Vương thần vực bên trong, mà cùng với cái này 36 phiến phù đồ luân xông vào, cái kia vốn là đã bao phủ tại thần vực bên trong phù đồ luân, tựa như lập tức sống lại. Bọn chúng hội tụ vào một chỗ, bọn chúng ở trong hư không, tạo thành một tòa quang mang chói mắt 3 tầng bảo tháp. Tại cái này bảo tháp bên trong, mỗi một vòng ánh sáng đều điên cuồng chuyển động, mỗi một đạo vòng ánh sáng đều nhanh nhanh di động. Thế nhưng là, vô luận bọn chúng là như thế nào đổi vị, kia 3 tầng bảo tháp tạo hình, lại là vẫn luôn không có thay đổi. Kim Cương Minh Vương hoành kích thương khung, trong tay của hắn, giờ phút này nhiều hơn một thanh kim cương cự sử, trong lúc huy động, uy thế vô song. Cơ hồ tất cả chém tới phù đồ luân, tại cùng kia kim cương cự sử va chạm trong nháy mắt, đều muốn bị kia kim cương cự sử đập nện bay rất ra ngoài. Nhưng là phù đồ luân thật sự là rất rất nhiều, hơn nữa giữa bọn chúng giống như có một loại đặc thù lực hút, mặc dù trong nháy mắt đánh bay, nhưng là này mới bị đánh bay phù đồ luân, vẫn như cũ có thể nhanh chóng trở lại trên vị trí của mình. Một lần, hai lần, ba lần. Lúc đầu chấn định tự nhiên Kim Cương Minh Vương, dần dần trở nên nóng nảy, hắn thần vực, vậy mà đối quỷ dị phù đồ luân vô hiệu. Mà phù đồ luân sắc bén, mặc dù trong lúc nhất thời khó mà muốn hắn tính mệnh, nhưng lại để hắn có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Xoẹt xẹt. Theo một tiếng chói tai tiếng vang, một cái không có lưu ý Kim Cương Minh Vương, bị một đạo xoay tròn mà đến phù đồ luân, tại trên và tháo cắt một đạo. Làm Đại Tuyết Sơn chủ nhân, tân tấn thần cấp cường giả, đối với mình hình tượng, Kim Cương Minh Vương có thể nói là vô cùng coi trọng. Không nói những cái khác, liền hắn bộ quần áo này, vô luận là đặt ở nơi nào, kia đều sẽ cho người ta một loại cao nhân cảm giác. Nhưng là giờ phút này, bị vạch phá địa phương lộ ra hắn thật dày hộ tâm lông, rất là cho người ta một loại núi tuyết ra gấu cảm giác. Càng có thể buồn chính là, Kim Cương Minh Vương biết, lúc này trên Đại Tuyết Sơn, có vệ tinh tại mật thiết chú ý bọn họ, hắn mặt mũi, có thể nói đã mất hết. Nghiệt trướng, ngươi dám. Kim Cương Minh Vương gầm thét, cự đại kim cương sử huy động, một cây khoảng trường dài 100 trượng băng trụ, hoành kích trời cao. Nhưng là băng trụ tại khoảng cách La Vân Dương xa 10 trượng khoảng cách, bị từng đạo phù đồ luân nhanh chóng ma sát, cũng chính là một sát na, cái này băng trụ liền đoạn mất 3 đoạn. Cái này cũng chưa tính, nhất làm cho Kim Cương Minh Vương khó mà chịu được, là hắn còn chưa kịp thi triển chiêu tiếp theo, một đạo phù đồ luân lại lần nữa quỷ dị vọt tới, tại da đầu của hắn chỗ, chém xuống một khối nhỏ da đầu. Máu chảy không nhiều, nhưng là Kim Cương Minh Vương thật thấy máu. La Vân Dương, ngươi cẩu nương dưỡng ra hỏa, đây là ngươi bức ta. Kim Cương Minh Vương hét lớn một tiếng, hai tay ở trong hư không, ngưng kết ra một cổ quái thủ ấn. Tay này ấn thúc dục sát na, Đại Tuyết Sơn phương viên 100 dặm băng tuyết, điên cuồng hướng phía Kim Cương Minh Vương trong thân thể hội tụ. Tạo thành bảo tháp bộ dáng phù đồ luân, điên cuồng hướng phía Kim Cương Minh Vương thân thể xung kích, thế nhưng là tại kể Kim Cương Minh Vương thân thể 3 thước khoảng cách về sau, kia từng đạo phù đồ luân, liền tựa như lâm vào đầm lầy bên trong. Kim Cương Minh Vương đang liều mạng. Từ Kim Cương Minh Vương khí thế bên trên, La Vân Dương kia nhạy cảm tinh thần lực liền cảm thấy lúc này Kim Cương Minh Vương chính tại tiêu hao chính mình bản nguyên. Loại này bản nguyên cũng không phải là nguyên hạch đẳng lực lượng, hắn là thành tựu thần cấp nắm trong tay chân ý cùng nguyên hạch dung hợp về sau bản nguyên. Mặc dù La Vân Dương không biết bản nguyên đối với thần cấp cường giả mà nói đến tột cùng quan trọng cỡ nào, nhưng là Kim Cương Minh Vương một kích này tuyệt đối là thạch phá thiên kinh. Đổi thủ đoạn khác, vẫn là đem chính mình còn không có thúc dục phù đồ luân cơ bản nhất 2 bánh xe thi triển đi ra đâu. La Vân Dương trong lòng nghĩ như vậy, liền nhanh chóng đem sát lục chân ý còn lại 5 ngân sắc trị số, thêm tại tinh thần lực bên trên. Hơn 9 điểm ngân sắc trị số, lại thêm lúc đầu tinh thần lực, La Vân Dương tinh thần lực trị số, trong nháy mắt đạt đến hơn 12,000. Kia xoay quanh tại La Vân Dương đỉnh đầu, vẫn luôn không có bị điều động qua 2 bánh xe, tại cái này cường đại tinh thần lực thôi động dưới, nhanh chóng từ La Vân Dương sau lưng, bay thẳng ra ngoài. Giờ khắc này, Lữ Khứ Bệnh đưa cho La Vân Dương phù đồ luân, rốt cục cho thấy nó hoàn toàn trạng thái. Một vàng một bạc 2 cái to lớn vòng ánh sáng, giống như treo cao nhật nguyệt, cao cao lơ lửng tại do 108 phù đồ luân tạo thành bảo tháp hình dạng bên trên. Mà tại này 2 vòng ánh sáng chiếu dọi xuống, bảo tháp càng là kết nối hư không, bày biện ra một loại kim loại màu sắc. Nếu như nói người bình thường, căn bản là nhìn không ra, cái này bảo tháp là hư ảnh hay là thật. Cũng liền tại thời khắc này, một khoảng chừng 10 mét phương viên cự đại băng ấn xuất hiện ở Kim Cương Minh Vương đỉnh đầu. Chết! Kim Cương Minh Vương hét lớn, trong lời nói tràn đầy tự tin. Chương 225, thần khí. Kim Cương Minh Vương muốn xem đến, là một loại bẻ gãy nghiền nát, phân băng ly tích, ngoài ta còn ai, đánh đâu thắng đó chẳng diện. Tại Kim Cương Minh Vương nghĩ đến, trường hợp như vậy, hẳn không phải là rất khó khăn, bởi vì hắn hiện tại dùng tới, là chính mình bản nguyên tụ tập mà thành Minh Vương ấn. Tại Đại Tuyết Sơn võ học bên trong, Minh Vương ấn chí cương chí mãnh, có thể nói, một ấn ra, thì thiên hạ vì đó sợ hãi. Huống chi lúc này, hắn vẫn là vận dụng chính mình thần cấp bản nguyên, đến thôi động cái này Minh Vương ấn. Mang theo như núi cao biển rộng như thế, Minh Vương ấn hướng phía La Vân Dương đỉnh đầu phù đồ luân tạo thành bảo tháp hung hăng rơi đập mà xuống. Phù đồ luân tạo thành bảo tháp nhật nguyệt treo cao, tại cái này Minh Vương ấn đập tới trong nháy mắt, kia bảo tháp càng là giống như một cái chính thể, nhanh chóng xoay tròn. Vàng cùng bạc hai chủng quang trạch, ở trong hư không nhanh chóng dung hợp, cuối cùng tạo thành một đạo hào quang màu trắng bạc, hướng phía kia Minh Vương ấn nên đón. Mà liền tại hai cái này giao hội giờ khắc này, đại liên bang tất cả cao tầng đã là tĩnh lặng một mảnh. Cơ hồ tất cả mọi người lo lắng bất an nhìn xem kia sắp đến va chạm. Có thể nói, một trận chiến này là quan hệ đến hai cường giả sinh tử. Nếu như nói trước đó, La Vân Dương còn khó có thể cùng Kim Cương Minh Vương đặt song song, như vậy hiện tại, hai người bọn họ đã bị người liệt ra tại cùng một chỗ. Kia bánh xe đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì nó không sợ Kim Cương Minh Vương thần chi lĩnh vực? Từ gia gia chủ, nói chuyện có chút run rẩy. Mặc dù hắn đối với nhi tử chết canh cánh trong lòng, mặc dù hắn đoán hận lòng người lương bạc, nhưng là làm một đại gia tộc gia chủ, hắn nhất định phải có thể phân rõ ràng, sự tình gì mới là trọng yếu nhất. Loại này quỷ dị bánh xe, nếu như có nhiều người, như vậy đối với gia tộc bọn họ mà nói, liền là một tiềm ẩn uy hiếp, mà loại này uy hiếp, là hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Các nhà gia chủ, trong lúc nhất thời ánh mắt đều thật chặt chăm chú vào kia phù đồ luân bên trên, thậm chí một vài không có thần cấp chấn giữ gia tộc, đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng nhu đồ. Đến tuột cùng như thế nào mới có thể lấy tới loại bảo vật này? Tiến ra gia chủ trên mặt, lộ ra một tia dị dạng, cuối cùng hắn mang theo không nhất định mà nói, nếu như ta đoán không có sai, loại vật này, hẳn là một loại thần khí. Thần cấp cường giả suốt đời luyện chế binh khí, có được có thể đối kháng thần vực lực lượng. Tiến ra gia chủ, nói rất là không rõ ràng, không phải hắn không muốn tinh tế giải thích, thật sự là ở phương diện này, hắn đồng dạng không am hiểu. Tại cái này đại liên bang bên trong, đối với phù đồ luân quen thuộc nhất, hẳn là lữ khứ bệnh, chỉ bất quá lúc này, hắn nhìn xem kia cự đại bảo tháp, đôi mắt bên trong cũng chớp động lên kinh hãi chi ý. Hắn biết cái này phù đồ luân không hề tầm thường, nhưng không có nghĩ đến, nó lại còn có như thế biến hóa mạnh mẽ. Nếu là ta không có nhớ lầm, cái này phù đồ luân, hẳn là ngươi cất giữ một trong. Dịu dàng nữ tử, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm thán. Lữ khứ bệnh mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng sớm đã là phiên giang đảo hải, nghe nữ tử kiểu nói này, nhàn nhạt mà nói. Không tệ, là ta cất giữ. Chỉ bất quá ta không phải một chủ nhân tốt, đặt ở ta chỗ này cũng là phung phí của trời. Hiện tại, tại nó chủ nhân chân chính trong tay, mới tách ra ánh sáng chói mắt. Vô số bông tuyết, bắt đầu xuất hiện tại cự đại màn hình điện tử màn bên trên, tuyết bạch quang mang, để cho người ta căn bản là thấy không rõ, phía trên này đến tột cùng đang phát sinh cái gì. Bọn họ dù sao không có tại hiện trường, thông qua cái này màn hình điện tử màn quan sát, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện như vậy hoặc là như thế sai lầm. Chỉ là, cái này sai lầm hết lần này tới lần khác là giờ phút này thời khắc mấu chốt nhất. Tựa như một mỹ nhân nhi đi tắm, hết lần này tới lần khác tại cái kia kích động lòng người ngay miệng, có một đoàn tàu lửa ầm ầm mở qua, đem một hoa sen mới nở rắn rắn chắc chắc chặt lại. Mụ nội nó, chuyện này là sao? Ai thua, ai thắng? Tại một trận chiến này còn không có treo lên thời điểm, thắng thua tại không ít người xem ra, liền đã chú định, nhưng là hiện tại, nhưng không ai dám phát ngôn bừa bãi, vô cùng nói khẳng định, lần này thắng lợi, thuộc về Kim Cương Minh Vương. Siêu siêu. Một vàng một bạc hai đạo ánh sáng, tại kia vô tận trong đông tuyết, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, cái này vàng bạc hai màu quang trạch, để kia dịu dàng nữ tử, trong lòng dâng lên một loại cảm giác xấu. Mặc dù đối chiến hai người, cùng nàng không có quan hệ chút nào, nhưng là ở trong lòng, nàng vẫn là ủng hộ Kim Cương Minh Vương. Dù sao, vì Kim Cương Minh Vương, bọn họ đã đem lữ khứ bệnh áp chế tại cái này trong phòng nhỏ. Yên tĩnh như chết, để hết thể đều biến lặng ngắt như tờ, chúng cổ võ thế gia gia chủ, lúc này từng cái dùng quỷ dị ánh mắt, nhìn xem cự đại màn hình. Tam nguyên tử gia gia chủ nhịn không được tay đều có chút run rẩy, vừa mới La Vân Dương chỗ hiện ra thực lực, để hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Ngẫm lại đều để hắn không rét mà run. La Vân Dương bất tử, tâm hắn bất an a. Dựa theo La Vân Dương biểu hiện ra thực lực, nếu như đối bọn họ Tam Nguyên Tử gia động thủ, mặc dù trong tay của hắn vẫn là có nhất định nội tình, nhưng là loại này nội tình, trước mặt La Vân Dương, kém thật sự là quá xa. Con trai yêu mến của hắn, làm sao trêu chọc như vậy một cái quái vật đâu. Theo kia vàng bạc hai màu quang trạch, kia vô tận quang mang bắt đầu từ trên màn hình biến mất. Cũng liền tại thời khắc này, đám người rốt cục thấy rõ ràng thắng bại. Kim Cương Minh Vương ngạo nghễ mà đứng, thân hình cao lớn giống như thanh tùng, thẳng tắp vô cùng. Nhìn thấy đứng thẳng trên đại tuyết sơn Kim Cương Minh Vương, không ít người nhịn không được nghĩ phát ra một tiếng reo hò, thế nhưng là một chữ tốt còn không có lối ra, bọn họ liền ngạc nhiên phát hiện, lúc này Kim Cương Minh Vương có chút không giống. Thanh tùng chỉ có thân cây, hai cánh tay đâu. Kim Cương Minh Vương không phải thanh tùng, thân thể của hắn có thể thẳng tắp, nhưng là cánh tay của hắn lại không thể, nhưng là lúc này, Kim Cương Minh Vương cánh tay lại là làm sao cũng không tìm tới. Trong lúc nhất thời, vô số người đôi mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Màn hình dần dần kéo dài, tất cả mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, nguyên lai, La Vân Dương mặc dù không đứng trên đại tuyết sơn, nhưng là hắn trôi nổi tại lơ lửng bên trong, liền tựa như một tôn nhìn xuống thương sinh thần linh. Mà từng đạo phù đồ luân, lúc này phần lớn đã rơi vào trên mặt đất. Rất hiển nhiên, vừa mới va chạm, liền xem như bị bọn họ xưng là thần khí cấp bậc phù đồ luân, cũng tại trong đụng chạm, ảm đạm ngã xuống. Kim Cương Minh Vương thua, cái này sao có thể? Chịu đựng không nổi áp lực từ gia chủ, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Không có người trả lời hắn vấn đề, bởi vì người ở chỗ này, trên thực tế đều tồn tại giống như hắn nghi vấn. Cái này sao có thể, Kim Cương Minh Vương làm sao lại thua, đường đường Kim Cương Minh Vương, trong thiên hạ nhất vô thượng tồn tại, hắn làm sao lại thua. Một ý niệm, không ít người thần thức đều có chút ngất đi. La Vân Dương, thù này không báo, thế không làm người. Giống như dã thú bị thương, Kim Cương Minh Vương phát ra như vậy gầm lên giận dữ. Loại này gầm thét, tràn ngập tứ phương, toàn bộ đại tuyết sơn, đều vì Kim Cương Minh Vương lời này mà hoành minh, trong lúc nhất thời có thể nói là tứ phương biến sắc. Lại sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, Kim Cương Minh Vương quay đầu, điên cuồng hướng phía nơi xa, bay đi. Không có cánh tay, buôn tẩu hẳn là rất khó, nhưng là làm một thần cấp cường giả, mặc dù Kim Cương Minh Vương thụ thương rất nặng, nhưng là tốc độ của hắn, nhưng như cũ rất nhanh. Cũng chính là thời gian trong nháy mắt, Kim Cương Minh Vương tại mọi người trong mắt, liền đã hóa thành một điều tuyến. Một điều thoáng qua ở giữa liền dung hợp tại trong đại tuyết sơn tuyến. Kim Cương Minh Vương, chạy trốn. Chương 226, thần tốc độ. Đại nhân, Kim Cương Minh Vương chạy trốn. Một gian bịt kín trong tĩnh thất, có người hướng phía bên trong báo cáo. Bên trong thật lâu vô thanh, ngay tại kia hồi bẩm người cảm thấy chính mình có phải là không có hồi bẩm rõ ràng thời điểm, liền nghe bên trong nhàn nhạt truyền đến ba chữ. Biết. An mặc Kình Thiên Quân quân phục nam tử, chỉ cảm thấy trán mình đổ mồ hôi, theo người bên trong nhiều năm hắn. Từ ba chữ này bên trong, cảm ứng được một loại áp lực cực lớn. Bên trong vị kia, chỉ sợ hiện tại rất không thoải mái đi. Thần đô chính trung tâm dưới nhà cao tầng 36 tầng chỗ, một khuôn mặt cương nghị lão giả cao lớn, chính không nói một lời nhìn màn ảnh. Tại bên cạnh hắn, một gầy gò giống như viên hầu nam tử, đang lẳng lặng ngồi, nhưng là trên gương mặt kia, đồng dạng mang theo kính sợ. Lão viên, Kim Cương Minh Vương lần này bị bại có oan hay không? Lão giả đem ánh mắt từ cự đại màn hình điện tử màn bên trên thu hồi. Thản nhiên nói, được xưng là lão viên nam tử nhẹ giọng mà nói, phó nghị trưởng, không an. Hắn đã củng cố thân thể, có thể nói hắn lúc này, là một vô cùng hoàn mỹ thần cấp cường giả, hắn đã phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực. Lão viên, để lão giả lập tức lâm vào trầm ngâm bên trong, hơn nửa ngày, mới yếu ớt mà nói, như thế nói đến, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống hiện tại, là đối thủ của hắn, quá mạnh rồi sao? Đối thủ quá mạnh là một mặt, càng quan trọng hơn là, ai cũng không nghĩ tới. Kia La Vân Dương trong tay, sẽ có một kiện thượng cổ lưu truyền xuống thần khí. Tay của lão giả chỉ nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, sau đó nhàn nhạt hướng phía kia lão viên nói, ngươi cảm thấy, lần này Kim Cương Minh Vương, có phải hay không có thể sống sót? Cái này hiển nhiên có thể, trở thành cường giả thần cấp, chẳng những tu vi tăng lên trên diện rộng, hơn nữa tốc độ càng là người bình thường khó mà so sánh. La Vân Dương mặc dù có thần khí, nhưng là tốc độ chạy trốn của hắn, tuyệt đối theo không kịp Kim Cương Minh Vương, cho nên... Một chuyển hướng, để trên mặt lão giả lộ ra một nụ cười vui mừng, hắn trầm giọng mà nói, xem ra, lần này chúng ta cũng không có toàn bộ thua sạch sẽ. Lão viên minh bạch lão giả ý tứ, cho nên hắn cũng không nói chuyện, mà đúng lúc này, lão viên phát hiện La Vân Dương cùng Kim Cương Minh Vương khoảng cách bắt đầu tăng lớn. Trong con ngươi của hắn, nhiều hơn vẻ đắc ý. Dù sao, tại phó nghị trưởng trước mặt lộ mặt, với hắn mà nói, đồng dạng trọng yếu, mà bây giờ chính là thời điểm mấu chốt, chỉ cần hắn có thể có được phó nghị trưởng chiếu cố. như vậy về sau con đường của hắn sẽ xuân phong đắc ý móng ngựa thật. Giống như mật thất này bên trong đối thoại, tại toàn bộ đại liên bang các nơi truyền bá, thậm chí đã có người bắt đầu đem La Vân Dương cấp bậc điều chỉnh đến thần cấp. Mặc dù hắn còn không phải thần cấp, nhưng là có thể ép một thần cấp lên trời không đường, xuống đất không cửa, vậy hắn liền là hoàn toàn xứng đáng thần cấp tồn tại. Đối với Kim Cương Minh Vương, chúng ta vẫn có thể rút một cái, liền rút một thanh, có người đề nghị. Mà loại này đề nghị, càng là đạt được các đồng bạn đồng ý, Kim Cương Minh Vương, thần cấp tồn tại, có hắn hữu nghị, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Dù sao, một người tại nghèo túng thời điểm, ngươi có thể làm viện thủ, loại này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tình nghĩa, hắn tất nhiên sẽ mang ơn, ghi nhớ trong lòng. Một ngày kia, khi ngươi cần hắn vì ngươi làm chút chuyện thời điểm, chắc hẳn liền là một loại tác thủ vốn liếng. Đương nhiên, đang trợ giúp Kim Cương Minh Vương thời điểm, cũng không thể quá phận kích thích La Vân Dương. Đây là người kia kế tiếp lời nói, đồng dạng đạt được toàn thể đồng ý. Mau nhìn, La Vân Dương tốc độ cùng lên đến. Có người nhìn xem kia điện tử hình ảnh, thanh âm có chút kích động. Truy cập cho đủ. Tùy Kim Cương Minh Vương đã chạy ra Đại Tuyết Sơn, mặc dù Đại Tuyết Sơn là nơi ở của hắn, nhưng là lưu tại Đại Tuyết Sơn cùng La Vân Dương chơi trốn tìm, cũng không phải là hắn muốn. Cánh tay của hắn đứt gãy chỗ mặc dù đã không chảy máu nữa, nhưng lại nhanh chóng tiêu hao hắn lực lượng. La Vân Dương truy sau lưng Kim Cương Minh Vương, hắn lúc này đã đem tốc độ số lượng trực tiếp tăng lên tới 2000. Sở dĩ không đề cập tới quá cao, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hắn phải tùy thời chuẩn bị cùng Kim Cương Minh Vương tiến hành chiến đấu. 2000 tốc độ, để cả người hắn liền tựa như một cái bóng, vừa mới ở chỗ này hiện lộ ra thân thể, liền xuất hiện ở bầu trời một bên khác. Theo hai người khoảng cách biến thành 200m thời điểm, La Vân Dương điều khiển phù đồ luân, hướng phía Kim Cương Minh Vương đỉnh đầu, trực tiếp chém qua. Kim Cương Minh Vương lúc này mặc dù không có cánh tay, nhưng là hắn dù sao cũng là thần cấp cao thủ, âm thầm thần sức cảm ứng, vẫn là tồn tại. Cho nên, tại cái này phù đồ luân chém tới thời điểm, hắn nhanh chóng vừa trốn, cũng chính là trong nháy mắt, lại tránh được phù đồ luân chém giết. Nhưng là, cái kia vừa mới không chảy máu nữa chỗ cánh tay, lại lần nữa bị phù đồ luân cho quẹt cho một phát lỗ hổng. Kim Cương Minh Vương gầm thét, thế nhưng là hắn lại thế nào cuồng loạn gầm thét, cũng không dám lãnh đạo, lúc này hắn việc cấp bách, liền là để cho mình tốc độ trở nên càng thêm nhanh chóng. Trong con ngươi của hắn, lúc này tràn đầy điên cuồng, vì có thể sống sót, Kim Cương Minh Vương đã bất chấp gì khác. La Vân Dương đang đến gần, Kim Cương Minh Vương có thể cảm ứng được La Vân Dương ở phía sau hắn không ngừng mà tiếp cận, mà theo La Vân Dương mỗi một lần tiếp cận, đều sẽ có một vết thương xuất hiện tại Kim Cương Minh Vương trên thân thể. La Vân Dương thật không phải là tại ngược sát Kim Cương Minh Vương, thật sự là Kim Cương Minh Vương dù sao cũng là thần cấp cường giả, hắn mỗi một lần đối Kim Cương Minh Vương chặn giết, đều để hắn hiểm lại càng hiểm tránh thoát khỏi đi. Xông qua một cái sơn cốc, bước qua một con sông lớn, Kim Cương Minh Vương trên người huyết càng ngày càng nhiều, sắc mặt của hắn cũng biến thành càng ngày càng tái nhợt. Mặc dù lúc này Kim Cương Minh Vương có thể thu nạp thiên địa thứ 6 nhân tử tu bổ thân thể của mình, nhưng là đang chạy trối chết bên trong, hắn tiêu hao năng lượng, thật sự là rất rất nhiều. Ta biết các ngươi đều đang nhìn, lúc này ai đã cứu ta có thể không ràng buộc cho hắn làm thuộc hạ 50 năm. Tại nhảy lên một cái sát na, Kim Cương Minh Vương ngửa mặt lên trời hô to. Thần cấp cường giả tại người bình thường trong mắt, đó chính là cao cao tại thượng thần, để thần cấp cường giả trở thành nô buộc, đây là rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ tượng sự tình. Nhưng là bây giờ, Kim Cương Minh Vương mở ra điều kiện. Quan sát vệ tinh tiếp sóng hình ảnh người, phần lớn một trận ý động, thậm chí một vài đại tông sư đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Dù sao, đây chính là một đại siêu việt tưởng tượng của bọn hắn cơ hội. Chỉ cần có một thần cấp cường giả lập tức thuộc, không nói trước bởi vậy mang tới địa vị tăng lên, vỏn vẹn từ tự thân tu vi tới nói, liền trọng yếu vô cùng. Thế nhưng là, đương bọn họ nhìn xem đang vẽ mặt bên trong, giống như thần đồng dạng truy sát La Vân Dương, bọn họ lại đem chính mình ý nghĩ thế này, thật sâu giấu ở trong lòng. Bọn họ còn chưa xứng. Phó nghị trưởng, ta cảm thấy chuyện này có thể làm. Thần đô bên trong, một khuôn mặt cương nghị nam tử, trầm giọng hướng phía phó nghị trưởng đề nghị. Gia Cát Dực liền đứng tại phó nghị trưởng cách đó không xa, nghe được đề nghị này về sau, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cảm thấy có thể làm. Ngươi làm sao bất động động não, La Vân Dương hiện tại truy sát kia Kim Cương Minh Vương đã đỏ lên mắt, ngươi nếu là dám can đảm đi ngăn cản, nói không chừng chính là cho hắn tặng đầu người đi. Kia cương nghị nam tử hướng phía Gia Cát Dực hừ một tiếng nói, phó nghị trưởng, ngài là phương đông tám quân tam vệ thống soái, ngài có thể vận dụng quân lệnh, để La Vân Dương dừng lại. Dù sao, mỗi một thần cấp cường giả, đều là một món tài sản khổng lồ. Kia phó nghị trưởng ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn nói, tỷ lệ thành công, thật sự là rất xa vời a. Bất quá, vì cho chúng ta phương đông 13 thành nhiều gia tăng một thần cấp cường giả, ta vẫn còn muốn thử một lần. Chương 227, ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ. La Vân Dương, ta là Đại Liên bang phó nghị trưởng Kim Tái Điển, hiện tại ta lấy 8 quân tam vệ tổng tư lệnh danh nghĩa, mệnh lệnh ngươi bắt sống Kim Cương Minh Vương. Trong bình tĩnh, tựa như ẩn giấu đi vô tận thanh âm uy nghiêm, ở trong hư không vang lên. Kim Tái Điển, cái tên này, La Vân Dương không biết nghe qua bao nhiêu lần, bởi vì cái này người là 8 quân tam vệ người lãnh đạo, đồng dạng là phương đông 13 thành bên trong, có đủ nhất quyền lực người kia. Tại đối mặt cổ võ thế gia thời điểm, người này lựa chọn giúp đỡ chính mình, lấy cấm kỵ chi võ, cuối cùng làm cho cổ võ thế gia thần cấp cường giả không xuất thủ. Thế nhưng là lần này, La Vân Dương cảm thấy chính mình bị vứt bỏ, tại Kim Cương Minh Vương tuyên bố tru sát chính mình làm đoạn phạm tục nội dung lúc, lao giả này lựa chọn vứt bỏ chính mình. Bằng không, chính mình cũng sẽ không liên lạc không được Lữ Khứ Bệnh. Dưới mắt đều lúc này, còn nói cái gì để cho mình bắt sống Kim Cương Minh Vương, xem ra hắn là muốn Kim Cương Minh Vương câu kia làm nô hứa hẹn. Dù sao, một làm nô thần cấp, có thể để vô số người vì đó tâm động. Đây là một tuyệt đại lợi ích, một để rất nhiều người đều có khả năng điên cuồng lợi ích. Kim Cương Minh Vương đang nghe hư không bên trong thanh âm về sau, chậm rãi ngừng lại, hắn gần như tuyệt vọng đôi mắt bên trong, lại dấy lên đến một tia hy vọng ánh sáng. Ha ha, chỉ cần có đồng giá trao đổi, liền có thể dẫn tới hợp lý trợ giúp. Kim Cương Minh Vương trong lòng dâng lên một loại chạy thoát vui vẻ, đồng thời, hắn nhìn về phía La Vân Dương đôi mắt, càng là chớp động lên khắc cốt minh tâm cửu hận, hận không thể hiện tại liền đem cái này cẩu nương dưỡng La Vân Dương rút gân lột ra. La Vân Dương không hoài nghi chút nào, một khi để cái thằng này đào tẩu, như vậy hắn thứ nhất muốn tìm thủ, liền là hắn La Vân Dương. Siêu siêu siêu. Phù đồ luân bay múa, từng đạo tựa như chớp giật quang mang, điên cuồng hướng phía Kim Cương Minh Vương vào tới. Kim Cương Minh Vương đã mất đi cánh tay, mặc dù hắn bật hơi có thể vì kiếm, nhưng là tại đối mặt cái này từng đạo phù đồ luân thời điểm, vẫn như cũng là không ngăn cản được. A! Kim Cương Minh Vương hét lớn, tại tiếng quát này bên trong, chỉ thấy một đạo thật dài vết thương xuất hiện ở bụng của hắn, vết thương này để dáng người hùng vĩ cao lớn Kim Cương Minh Vương, kém chút không có cả người đưa tại trên mặt đất. La Vân Dương, Kim Tái Điền phó nghị trưởng đã nói, để ngươi bắt sống ta, ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn chống lại quân lệnh hay sao? Kim Cương Minh Vương gầm thét, quân lệnh hai chữ, ở trong hư không giống như lôi đỉnh vang động. La Vân Dương nhíu nhíu mày, dùng tay tóm lấy lỗ tai của mình, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hét lên, cái gì? Ngươi nói cái gì? Mẹ nó, ngươi nhưng làm ta cho hại thảm, ta làm sao cái gì đều nghe không được? La Vân Dương chửi ầm lên, kia một mặt ngây thơ bộ dáng rất là vô tội, thẳng đem Kim Cương Minh Vương khí muốn thổ huyết, đã cảm thấy chính mình cả người tựa như đều muốn nổ tung đồng dạng. Vô sỉ, thế gian này, làm sao có như thế mặt dày vô sỉ người? Hắn một tiếp cận thần cấp đại niệm lực sư, sẽ nghe không được chính mình dùng toàn bộ lực lượng hô lên thanh âm. Đừng nói hắn không điếc, coi như hắn là một kẻ điếc, cũng rõ ràng chính mình mới vừa nói là có ý gì. Hiện tại, La Vân Dương một bộ thính lực đánh mất bộ dáng, đây đều là trang, đây đều là cố ý, đây đều là hắn không định phục tùng Kim Tái Điền mệnh lệnh. Đờ cờ chuyện tại nghĩ đến La Vân Dương như vậy cố làm ra vẻ hậu quả, Kim Cương Minh Vương vùng chân liền chạy, chỉ bất quá lúc này, giống như đã hơi trễ. Ngay tại hắn chạy lên trong nháy mắt, kia dấu ở phù đồ luân bên trong Nhật Nguyệt Song Luân nhanh chóng xoay tròn, cũng chính là một sát na, liền xông về Kim Cương Minh Vương cái cổ. Liền xem như thần cấp cao thủ, chỉ cần là bị người từ chỗ cổ cho chém ra, cái kia y nguyên là tử lộ một điều. Kim Cương Minh Vương gầm thét, hắn tự nhiên không cam tâm liền chết như vậy rơi. Ngày hôm đó Nguyệt Song Luân vọt tới trong nháy mắt, hắn miệng rộng mở ra, phun ra một đạo băng kiếm. Dài một thước, nhưng là trong đó, lại tựa như ẩn chứa vô tận hàn ý băng kiếm. Cái này băng kiếm phun ra trong nháy mắt, bốn phía thứ sáu nhân tử, điên cuồng hướng phía băng kiếm hội tụ, nhưng là kia băng kiếm còn không có hoàn toàn thể hiện ra chính mình vốn có uy thế, liền bị La Vân Dương Nhật Nguyệt Phù Đồ Luân cho chém trúng. Đang. Theo một tiếng này nhẹ vang lên, kia băng kiếm gãy trọn vẹn 1/3, Kim Cương Minh Vương nhìn xem kia rớt xuống đất băng kiếm, cả người thật giống như chết thân cha. La Vân Dương ban đầu đối với cái này băng kiếm cũng không thèm để ý, nhưng là tại băng kiếm rơi xuống đất sát na, hắn từ băng trên thân kiếm cảm ứng được bàng bạc đến cực điểm năng lượng. Loại này năng lượng, không là bình thường năng lượng, mà là một loại để cho người ta tại cảm giác bên trong, có chút điên cuồng năng lượng. Thần chi bản nguyên. Hoặc là nói, đây cũng là Kim Cương Minh Vương trở thành thần cấp căn cơ, đã mất đi cái này năng lượng bản nguyên, Kim Cương Minh Vương cũng liền không phải thần cấp. Kim Tái Điển, ngươi lừa chết ta. Kim Cương Minh Vương không lo được kia rớt xuống đất thần chi bản nguyên, vẫn tại điên cuồng chạy trốn. Chỉ bất quá giờ phút này, tiếng giống to của hắn lại làm cho bốn phía sơn nhạc vì đó rung động. Thần đô dưới mặt đất 36 tầng đại sảnh, Phó nghị trưởng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn đối với mình có thể hay không mệnh lệnh đến La Vân Dương kỳ thật cũng trong lòng còn có lo lắng. Nhưng là, Kim Cương Minh Vương hiệu trùng, thật sự là quá trọng yếu, dù sao đây là một cường giả thần cấp. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình, La Vân Dương thế mà giả câm vỡ điếc, mang tính lựa chọn thai điếc. Ghê tởm A. Phó nghị trưởng, cái này La Vân Dương thật sự là vô pháp vô thiên, ta đề nghị đối với hắn cách chức điều tra. Kia lời mới vừa nói trung nhân nhân, lần nữa đề nghị. Gia Cát Dực dùng một loại xem đồ đần ánh mắt nhìn trung niên nhân kia, hắn biết trung niên nhân nói như vậy mục đích, nhưng là hắn thật rất khinh thường gia hỏa này hành động. Được rồi, chuyện này, chúng ta không tham dự, hắn nghe không được, vậy coi như ta chưa hề nói. Kim Tái Điền khoát tay hào nói. Thế nhưng là, hắn làm như vậy, đối với ngài thanh danh, thế nhưng là một loại lớn lao. Trung niên nhân mà nói còn chưa nói hết, liền bị Kim Tái Điền không chút khách khí đánh gãy. Được rồi, chuyện này, cũng là chúng ta có lỗi với người. Lúc này Kim Tái Điền có chút bực bội, làm một túi khôn đoàn, tại làm ra trọng yếu quyết định trước đó, ngươi muốn vì chủ tử của mình làm một vài trước xem tính suy nghĩ, mà không phải một vị nịnh nọt lấy lòng. Đang lúc Kim Tái Điền nổi nóng thời điểm, kia lớn như vậy màn hình điện tử màn bên trên, xuất hiện một con kim sắc cự ưng. Cự ưng hai cánh triển khai, khoảng chừng dài hơn mấy chục mét, mà kia cự ưng bay động ở giữa, cẳng có một cô gió lốc từ hai cánh phía dưới cuốn qua. Kim Trảo Ưng, là võ thần tọa kỵ Kim Trảo Ưng. Gia Cát Dực nhìn xem kia cự đại kim ưng, thanh âm có chút run rẩy nói. Võ thần hai chữ này, vô luận là tại phương Đông 13 thành, vẫn là tại toàn bộ đại liên bang, đều cực kỳ tốt dùng. Chỉ cần là võ thần quyết định sự tình, trên cơ bản liền không có người sẽ ở trong chuyện này nói kia. Mà Kim Trảo Ưng tốc độ, càng là danh xưng thiên hạ đệ nhất, cũng chính là trong nháy mắt, liền có thể phi hành hơn nghìn dặm. La Vân Dương, mau mau dừng tay. Quát khẽ âm thanh tử hư không bên trong vang lên, tại trong thanh âm này, một người mặc màu trắng tây trang nam tử trung niên, cầm trong tay một thanh kim sắc trường kiếm nói, võ thần có lệnh, đình chiến ngừng võ. Đình chiến ngừng võ chỉ có bốn chữ, nhưng là bốn chữ này tổ hợp lại với nhau, ý tứ lại là chuyện này, La Vân Dương không thể lại tiến hành tiếp. Đối với Kim Tái Điển, La Vân Dương có thể dùng loại phương thức này đến qua loa tắc trách, nhưng là hiện tại, võ thần đệ tử mang theo võ thần mệnh lệnh tự mình tới. Hắn chẳng lẽ còn phải làm bộ một bộ không nghe được bộ dáng sao? Kim Cương Minh Vương lần này, triệt để dừng bước, lập tức hắn ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười có một loại không nói ra được thoải mái. Chương 228, thần cấp cường giả một tay che trời. Kim Cương Minh Vương biết, lần này tính mạng của mình xem như bảo vệ, mặc dù mất hết mặt mũi, nhưng là chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng của mình, mặt mũi cái gì, không bằng cái dám. Phảng phất kiếp sau trùng sinh Kim Cương Minh Vương ngửa mặt lên trời cười to. Một loại không nói ra được vui sướng, tràn ngập tại đôi mắt của hắn bên trong. Mà liên tại hắn ngửa mặt lên trời cười to trong nháy mắt, một đạo phù đồ luân lần nữa bay lên, hướng phía cổ của hắn, trực tiếp cắt tới. Cái này một chạm, nhanh giống như thiểm điện. Tại cái này một chém tới trong nháy mắt, Kim Cương Minh Vương gầm thét, hắn nhanh chóng thi triển một chiêu lại lư đả cổn, lúc này mới xem như miễn cưỡng tránh khỏi, nhưng là trên mặt của hắn, lại lần nữa lưu lại một đạo vết thương. La Vân Dương, ngươi đưa võ thần mệnh lệnh tại không để ý, liền là đối võ thần bất kính, còn không quỳ xuống. Kia người mặc tây trang nam tử, trong lời nói mang theo lạnh lùng. La Vân Dương đối với võ thần La Khai, lúc này đã không có quá nhiều hảo cảm, nghe được nam tử áo trắng, lạnh lùng hướng phía hắn nhìn thoáng qua. Tốt tốt tốt, ngươi dám đối kháng võ thần lệnh, Phù Vân lão, xem ra là cần ngài xuất thủ thời điểm. Màu trắng tây trang nam tử, cung kính hướng phía hư không nói. Ai, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là có chút không biết trời cao đất rộng. Thật dài thở dài một tiếng, một trống quải trượng lão giả, từ phía chân trời vượt không mà tới. Hắn tới không có nửa tia vết tích, nhưng lại nhanh chóng xuất hiện ở hư không bên trong. Tại lão giả này xuất hiện trong nháy mắt, Kim Cương Minh Vương liền nhận ra người tới, trong con ngươi của hắn, có vẻ càng thêm kích động. Kim Cương bái kiến lỗ sư bá. Không có cánh tay Kim Cương Minh Vương, làm lễ vẫn là rất quý củ, lão giả thật dài thở dài nói, ngươi sư tôn không có đạt tới thần cấp, tiếc nuối mà đi. Ngươi có thể hoàn thành hắn nguyện vọng, cũng coi là không tệ. Chỉ bất quá, ngươi vừa mới thành tựu thần cấp, liền kiêu ngạo tự đại, lúc này mới rước lấy hôm nay bại trận, sau khi trở về, đương hảo hảo kiểm điểm. Nói đến chỗ này, hắn mắt thấy La Vân Dương nói, người trẻ tuổi, ngươi chống lại võ thần chi lệnh, thật sự là tội không thể chuộc, ta xem ngươi chính là nhân tộc tinh anh phân thượng, trách phạt ngươi giải vào Bích Thủy Hàn Đàm 50 năm. La Vân Dương nhìn xem vị này Phù Vân lão, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Từ đây trên thân thể người, La Vân Dương cảm giác được, là một loại so Kim Cương Minh Vương càng cường đại hơn khí tức. Bất quá, hắn cũng không e ngại. Ha ha. Hai chữ này, liền là La Vân Dương đối kia Phủ Vân lão trả lời. Làm một uy tín lâu năm thần cấp cường giả, Lỗ Phủ Vân đối với mình mặt mũi vô cùng coi trọng, lúc này gặp La Vân Dương đối với mình chẳng thèm ngó tới, nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt tràn đầy sát ý. Chính mình nhân tử, tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế không biết tiến thối, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không thể giết ngươi sao? Mà kia người mặc tây trang nam tử trung niên, lúc này gặp La Vân Dương như vậy không biết điều chống đối Phủ Vân lão, trong lòng cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác, ám đạo, thật sự là không làm sẽ không phải chết, ngươi mẹ nó cuồng ngạo đi, lần này hảo, bạch bạch đem chính mình sau cùng sinh cơ, liền như vậy dùng xong. Tiểu tử, đừng cảm thấy ngươi có thể chiến thắng một vừa mới tấn cấp thần cấp cường giả, liền bao nhiêu ghê gớm, hôm nay, ngươi tất nhiên muốn vì chính mình cuồng vọng, trả giá đắt. Lỗ Phủ Vân trong khi nói chuyện, trong hai con ngươi lệ quang lấp loé nói, mặc dù thần không thể tùy ý can thiệp phàm nhân, nhưng là khiêu khích thần uy nghiêm phàm nhân, lại không ở trong đám này. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. La Vân Dương nhìn xem một bộ khí thế hung hăng Lỗ Phủ Vân, lạnh như băng mà nói, hắn muốn giết ta, các ngươi không để bụng, còn mẹ nó lấy tên đẹp, đoạn phàm tục, hiện tại hắn giết ta không thành ngược lại bị đuổi giết, các ngươi ngược lại là chạy tới chó lại bắt chuột đến rồi. Các ngươi còn muốn mặt sao? Ta chống lại mệnh lệnh của các ngươi, cho nên chết, hừ hừ. La Vân Dương, nói khí phách, tại lời nói này ra trong nháy mắt, hắn tầng tầng mà nói, các ngươi tính là thứ gì? Câu nói này nói ra sát na, thiên địa vì đó run rẩy. Không ít xuyên thấu qua vệ tinh quan sát cảnh tượng như thế này đại tông sư cấp võ giả, đang nghe La Vân Dương lời nói trong nháy mắt, cả đám đều cảm thấy chính mình trong lòng dâng lên cộng minh. Đây là một loại phát ra từ nội tâm cộng minh. Thần cấp cao cao tại thượng, bọn họ lấy nhìn xuống thương sinh thái độ, ngạo thế thiên hạ. Tỷ như thần cấp cường giả chạm phàm tục, liền để không ít người từ trong lòng dâng lên mâu thuẫn. Thế nhưng là mặc dù trong lòng bọn họ mâu thuẫn, lại không có bất cứ biện pháp, bởi vì chuyện này, thật không phải là bọn họ có thể cải biến. Thần đô trong tính thất, Lữ Khứ Bệnh hai tay thật chặt nắm chặt, trong con ngươi của hắn, lóe lên một tia thống khổ. Mà kia dịu dàng nữ tử, trên mặt đồng dạng lóe lên vẻ bất nhẫn, nàng nhìn xem Lữ Khứ Bệnh, nhẹ nhàng thở dài nói, đứa nhỏ này à. Câu này cảm khái, tựa như ẩn hàm một tia phiền muộn, một tia bội phục, một tia đáng tiếc, vẻ bất nhẫn. Lữ Khứ Bệnh lắc đầu, không có lên tiếng, hắn lúc này, trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần, nhìn chằm chằm La Vân Dương, đôi mắt bên trong lại nhịn không được chảy ra một giọt nước mắt. Nam Nhi vô lệ. Chỉ bất quá, Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Có khoảnh khắc như thế, Lữ Khứ Bệnh thậm chí hối hận quen biết hắn, đứa nhỏ này quá thông minh ngộ tính quá cường đại, đến mức hôm nay, nửa đường chết yểu. Lữ Khứ Bệnh vẫn là không nhịn được chảy nước mắt. Mà kia dưới mặt đất 36 tầng mật thất, Gia Cát Dực đám người, cũng là một trận trầm mặc, cuối cùng vẫn Gia Cát Dực thở dài một hơi nói, thiếu niên anh hùng, đáng tiếc, đáng tiếc. Cổ võ thế gia liên minh. Từng cái gia chủ mặt mũi tràn đầy điên cuồng nhìn xem La Vân Dương cùng Lỗ Phủ Vân đối thoại, bọn họ hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. La Vân Dương đây là muốn chết, mà lại là chân chân chính chính muốn chết, hắn có thể đánh bại Kim Cương Minh Vương, nhưng là đối mặt thành danh nhiều năm thần cấp cường giả, hắn đây rõ ràng liền là muốn chết. Lần này, ai cũng cứu không được hắn, hắn vừa rồi, liền là khiêu khích tất cả thần cấp cường giả, ha ha ha. Tam Nguyên Tử gia chủ, thanh âm bên trong có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Yến gia gia chủ gật đầu nói, Phù Vân lão hòa gia tổ có giao tình, người này đừng nhìn danh tự là Phù Vân, nhưng là trên thực tế, lại là tính như liệt hỏa. Các ngươi chỉ sợ không biết, năm đó có một không nhỏ thực lực đắc tội hắn, bị hắn thi triển thần cấp cường giả thủ đoạn, từ thiên địa ở giữa, trực tiếp xóa đi. Hiện tại, La Vân Dương tiểu tử này ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, không nể mặt hắn, quả thực liền là muốn chết ta. Giống như Yến gia gia chủ nói, đôi mắt bên trong lửa giận thiêu đốt Lỗ Phù Vân. Mặc dù không có bất cứ động tĩnh, nhưng là ở phía sau hắn, một mảnh xích hồng sắc ánh lửa, bắt đầu ở phía sau hắn hiện hiện. Những ngọn lửa này, chiếm hơn nửa bầu trời, giống như một mảnh xích hồng sắc mây. Người muốn chết. Lỗ Phủ Vân trong khi nói chuyện, đại thủ hướng phía nắm vào trong hư không một cái, kia tất cả hỏa diễm trong khoảnh khắc, trong nháy mắt hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, mà theo lòng bàn tay của hắn đảo ngược, liền tạo thành một khoảng chừng 100 mét lớn nhỏ hỏa diễm đại thủ, hướng phía La Vân Dương vị trí, điên cuồng rơi đập xuống dưới. Thần cấp cường giả, một tay che trời. La Vân Dương cảm thụ được kia bao phủ tại chính mình bốn phía cự đại hỏa diễm chi lực, đôi mắt nhẹ nhàng chọn lấy một chút, hắn cùng Kim Cương Minh Vương giao đấu, vẫn luôn không có vận dụng chính mình mạnh nhất ẩn tàng thủ đoạn. Nhưng là giờ khắc này, hắn biết mình là giấu không được. Chương 229, thần cấp niệm lực sư. Lực lượng, 3251, hỏa, 2132, băng, 616, mục, 575. Tốc độ, 230. Tinh thần, 3352, hỏa, 7. Thể chất, 513, kim thân, 89, hỏa 210, băng, 42, mục, 46. Chân ý, 9.8, sát lục, 9.8. Đem chính mình hết thể phục hồi như cũ trong nháy mắt, La Vân Dương lại lần nữa bắt đầu điều chỉnh thử, hắn đem chân ý bên trên số lượng, toàn bộ thêm tại trên tinh thần. Về phần lực lượng, La Vân Dương cảm thấy không cần. Tinh thần 13.152, hỏa, 9.807. Hoàn thành này hết thể về sau, La Vân Dương ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia từ hư không bên trong tầng tầng áp xuống tới cự đại bàn tay. Giờ khắc này, La Vân Dương tràn đầy lòng tin, hắn nhìn về phía kia cự đại bàn tay ánh mắt, càng là mang theo một tia trào phúng. La Vân Dương niệm ai, để lỗ phủ vân vô cùng khó chịu, là một thần cấp cường giả, hắn có thể không quan tâm một con kiến hôi nghị luận, nhưng là La Vân Dương loại này đánh bại Kim Cương Minh Vương tồn tại, hắn không thể không để ý. Bởi vì ở trong lòng, hắn đã đem La Vân Dương đặt ở chỉ là so với mình thấp một chút địa vị. Chết! Trong tiếng quát chói tai, bàn tay kia tốc độ rơi xuống, so với bình thường, lập tức nhanh hơn gấp đôi, cũng chính là thời gian trước mắt, liền muốn rơi vào La Vân Dương trên thân. Thế nhưng là, cũng chính là giữa sát na này, từng đạo phù đồ luân, từ La Vân Dương trên thân bay ra. Khi nhìn đến này mấy phù đồ luân sát na, Lỗ Phủ Vân khỏe miệng lộ ra một tia đùa cợt, mặc dù thần khí này có thể đối kháng Kim Cương Minh Vương, nhưng là trước mặt mình, cái này phù đồ luân lại coi là cái gì? Chỉ cần mình nguyện ý, một kích có thể đem phù đồ luân tạo thành phù đồ đánh nát. Hơn nữa, chính mình khống chế những cái kia lửa cháy hừng hực chân ý tạo thành đại thủ, càng có thể đem này mấy phù đồ luân bên trên tinh thần lực trực tiếp đốt tổn hại. Thế nhưng là, ngay tại Lỗ Phủ Vân trong lòng suy tư tuyệt đối không thể để cho La Vân Dương chết quá mức thống khoái thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, kia từng đạo phù đồ luân bên trên, vậy mà mang theo hừng hực kim hồng sắc hỏa diễm. Bọn họ ở trong hư không tạo thành bảo tháp, đã không phải là một tòa kim loại bảo tháp, mà là một tòa kim hồng sắc hỏa diễm chi tháp. Hỏa diễm hừng hực. So kia bao phủ xuống hỏa diễm cự thủ, càng cường đại hơn hỏa diễm cự tháp. Nhìn thấy kia cháy hừng hực hỏa diễm, Kim Cương Minh Vương ngây ngẩn cả người, Lỗ Phủ Vân đồng dạng sững sờ tại nơi đó, liền là vị kia võ thần đệ tử, cũng là không để ý chút nào chính mình phong độ há to miệng. Thần cấp niệm lực sư. Ngay tại cái này năm chữ từ Lỗ Phủ Vân trong miệng phun ra sát na, cự đại hỏa diễm bảo tháp đã tầng tầng cùng kia bao phủ xuống hỏa diễm cự thủ đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm trùng thiên, ngàn mét phương viên hư không, trong nháy mắt liền biến thành hỏa diễm thế giới. La Vân Dương, dừng tay, đây là một cái hiểu lầm. Lỗ Phủ Vân hét lớn, thanh âm bên trong tràn đầy gấp rút. Mà đã bị ngọn lửa bao phủ Kim Cương Minh Vương, càng là di chuyển hai chân của mình, điên cuồng hướng phía trước buôn đầu. Thần cấp niệm lực sư, mãi mãi, đây quả thực là muốn mạng A. Hắn đối với lần này thất bại, trong lòng cực kỳ không cam lòng, hắn cảm thấy chính mình sở dĩ bại, cũng không phải là thua ở La Vân Dương trong tay, mà là bại bởi kia một bộ nên chết thần khí Phù Đồ Luân. Nếu như không phải Phù Đồ Luân ngăn cản hắn thần vực, hắn làm sao lại như thế chật vật, bị người đuổi giết giống như chó nhà có tang. Lần này chỉ cần có thể sống sót, nhất định phải làm cho La Vân Dương nợ máu trả bằng máu, hắn không phục, hắn muốn báo thù. Hơn nữa còn vui sướng hơn Lâm Ly báo thủ. Nhưng là giờ phút này, nhìn xem kia vô tận hỏa diễm bảo tháp, Kim Cương Minh Vương chỉ muốn chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Giống như đại tông sư, một đỉnh cấp thần cấp niệm lực sư, tuyệt đối có thể quét ngang phổ thông thần cấp cường giả. Mà hắn rất không may chính là, ngay tại này mấy phổ thông thần cấp cường giả bên trong. Hơn nữa còn là này mấy thần cấp cường giả bên trong yếu nhất. Về phần tìm La Vân Dương báo thủ rửa hận sự tình, hắn càng là không cần suy nghĩ, bởi vì hắn biết mình đời này, sợ rằng cũng không có vượt qua La Vân Dương hy vọng. Thần đô dưới mặt đất 36 tầng, phó nghị trưởng cùng Gia Cát Dực bọn người ngơ ngác nhìn kia đốt hỏa diễm bảo tháp, cả đám đều nói không ra lời. Bọn họ tự nhận tại đại liên bang bên trong, cũng là tâm tư kín đáo, kiến thức rộng rãi hạng người, tự nhiên cũng rõ ràng, ngọn lửa này bảo tháp đại biểu cho cái gì. Thần cấp cường giả, hơn nữa còn là thần cấp cường giả bên trong, hiếm thấy thần cấp niệm lực sư. Loại tình hình này, để trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là La Vân Dương người trẻ tuổi này, ẩn tàng thật thật sâu. Không không không, hắn thật là có thể giả bộ. Nếu như Kim Cương Minh Vương biết mình muốn trảm phàm tục đối tượng là một thần cấp niệm lực sư, không biết hắn sẽ có ý tưởng gì. Chúng ta lần này, thật là sai. Phó nghị trưởng nhìn xem kia trên màn hình cháy hừng hực hỏa diễm, nhẹ giọng nói. Gia Cát Dực chỉ cảm thấy miệng của mình có chút cảm thấy chát, mặc dù hắn là một mực phản đối như thế đối đãi La Vân Dương, nhưng là lúc này, La Vân Dương hoành không quật khởi, đã chứng minh hắn Gia Cát Dực cách nhìn, đều là nhận thức chính xác, không kém chút nào. Nhưng là, hắn cũng không cao hứng, thậm chí ở trong lòng, Gia Cát Dực thậm chí có một loại không thoải mái. Hắn biết rõ, Phương Đông 13 thành như thế đối đãi La Vân Dương, làm sao có thể lại thu hoạch được La Vân Dương hữu nghị. Nếu là lần này sự tình bên trong, có thể kiên định ủng hộ La Vân Dương, như vậy bọn họ lấy được. Đi thôi, chúng ta đi gặp một chút Lữ Đại Đô Đốc. Phó Nghị trưởng thanh âm, mang theo một tia mỏi mệt, nhưng là tại trong thanh âm này, càng mang theo một tia kiên định. Gia Cát Dực nhìn xem Phó Nghị trưởng kia chậm rãi đứng lên thân ảnh, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cùng đi lên. Cùng Phó Nghị trưởng bọn người nhanh chóng đền bù so sánh, các đại thế gia gia chủ nhóm, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Giao Giác Hỏa Diễm Bảo Tháp đại biểu cho cái gì, bọn họ đồng dạng rõ ràng, mà cũng là loại này rõ ràng, để bọn họ sợ không thôi. Thần cấp niệm lực sư, người trẻ tuổi kia là một thần cấp niệm lực sư, mặc dù hắn không phải là võ thần cường đại như vậy tồn tại, nhưng là hắn đối đầu gia tộc mình những lao tổ kia, chỉ sợ phần thắng sẽ càng nhiều. Thứ gia gia chủ, chuyện này, đều là bởi vì các ngươi mà lên. Một cổ võ thế gia gia chủ, tức giận hướng phía Tử gia gia chủ mắng. Trong âm thanh của hắn rõ ràng trộn lẫn lấy thế bất lưỡng lập hương vị, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp lắng lại vị này thần cấp niệm lực sư phẫn nộ, đặc biệt là đối với chúng ta cổ võ thế gia phẫn nộ. Từ gia gia chủ làm sao không rõ đồng bạn của mình muốn làm gì, hắn muốn nói cho những người này, lựa chọn của bọn hắn là sai, bởi vì ở thời điểm này tự giết lẫn nhau, làm nội chiến, cuối cùng chỉ có thể để La Vân Dương ngư nhân đến lợi. Nhưng là, hắn lại nói không ra miệng, bởi vì hắn rõ ràng, lúc này vô luận là hắn nói cái gì, đều đã không có một chút tác dụng nào. Cự đại hỏa diễm cự thủ cùng kim hồng sắc hỏa diễm bảo tháp lúc này đã phân ra được thắng bại, kia cự đại hỏa diễm cự thủ, cũng chính là nửa cái sát na công phu, liền đã chia 5 xẻ 7. Mà hỏa diễm bảo tháp, thì hướng phía Lô Phủ Vân đỉnh đầu, tầng tầng rơi đập mà xuống. La Vân Dương, dừng tay, ngươi là thần cấp cường giả, không được đối cùng là thần cấp tồn tại động thủ, ngươi dừng tay, ta có thể coi như cái gì cũng không xảy ra. Lỗ Phủ Vân giống to, thanh âm bên trong mang theo cầu khẩn. Cũng liền tại lúc này, Kim Cương Minh Vương đã xông ra hơn 500 mét. Chương 230, cùng đổ mặt lộ. 500 mét khoảng cách, đối với võ giả bình thường tới nói, đã là phi thường xa, dù sao dựa theo người bình thường tiêu chuẩn chuyển đổi, đó chính là một dặm đường. Nhưng là khoảng cách này đối với thần cấp cường giả nhóm tới nói, thật không tính là cái gì, ngoài 10 dặm lấy tính mạng người ta, đối với bọn họ mà nói, quả thực liền là không đáng giá nhắc tới trò trẻ con. Cho nên, Kim Cương Minh Vương tốc độ, vẫn như cũ nhanh vô cùng, hắn nên nắm chắc hảo mỗi một giây, bởi vì cái này mỗi một chút thời gian với hắn mà nói, đều là tính mệnh du quan. Đi! La Vân Dương đương nhiên sẽ không để Kim Cương Minh Vương rời khỏi, hắn thần niệm chớp động bên trong, cái kia còn sau lưng hắn nhật nguyệt song luân, liền tựa như hai đạo kinh thiên nhật nguyệt, hướng phía Kim Cương Minh Vương bay thẳng tới. Quần quận hỏa diễm, bao vây lấy nhật nguyệt song luân, chỗ đến, liền là hư không, đều có một loại muốn bị đốt tổn hại cảm giác. Kim Cương Minh Vương cũng cảm ứng được kia nhanh chóng mà đến Nhật Nguyệt Song Luân, trong lúc nhất thời trong con ngươi của hắn tràn ngập điên cuồng. Ngay tại này đôi vòng muốn kề hắn sát na, hắn miệng rộng mở ra, một đạo huyết hồng sắc lợi kiếm từ trong miệng của hắn phun ra. Huyết kiếm. Chẳng những ẩn hàm hắn thần chi bản nguyên, càng ẩn hàm toàn thân hắn một nửa tinh huyết, đây là Đại Tuyết Sơn một loại liều mạng pháp môn, bình thường liền xem như chiến thắng, tu vi cũng sẽ giảm xuống năm thành. Hơn nữa trong vòng 1 năm, không thể động thủ. Qua nhiều năm như vậy, Kim Cương Minh Vương cho tới bây giờ đều không có thi triển qua loại thủ đoạn này, mà trong lòng của hắn, cũng xưa nay không cảm thấy chính mình cần thi triển loại thủ đoạn này. Nhưng là hiện tại, hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ có dùng loại phương pháp này liều mạng một phen. Lỗ Phủ Vân ở vào La Vân Dương 108 hỏa diễm phù đồ luân hình thành hỏa diễm bảo tháp chấn áp xuống, có thể nói chật vật không chịu nổi, tại đồng dạng thần cấp trước mặt, thần chi lĩnh vực cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn hiện tại có thể làm liên là dựa vào chính mình đối với hỏa diễm chân ý linh ngộ, cùng La Vân Dương hỏa diễm bảo tháp liều mạng. Về phần Kim Cương Minh Vương nguy cơ, hắn là thấy được, nhưng là vừa mới vẫn là một bộ lòng son dạ sắt bộ dáng hắn, lại là không có nửa điểm cứu trợ Kim Cương Minh Vương ý tứ. Thậm chí trong lòng của hắn, còn có một loại chờ mong, một loại đối La Vân Dương chu sát Kim Cương Minh Vương, hảo như vậy chấm dứt việc này chờ mong. Huyết sắc trường kiếm, tại cùng Nhật Nguyệt Song Luân va chạm trong nháy mắt, liền bị kia quần quần hỏa diễm bao phủ. Sau đó ngay tại hư không bên trong, trực tiếp hóa thành nát bấy. Kim Cương Minh Vương lúc này trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn không muốn chết, cho nên lúc này, hắn nhịn không được hô lên hắn sau cùng át chủ bài. La Vân Dương, chỉ cần là tha ta lần này, ta nhất định trở thành ngươi trung thành nhất thuộc hạ, đời đời kiếp kiếp, tuyệt không phản bội. Đang giống ra câu nói này trong nháy mắt, Kim Cương Minh Vương đã đem chính mình tất cả mặt mũi, toàn bộ ném xuống đất. Hắn lúc đầu lời thề son sắt muốn chu sát La Vân Dương, từ đó làm chính mình trở thành thần cấp lễ vật. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương chẳng những không có bị hắn giết chết, tương phản, hắn chật vật bốn phía cầu viện, mà đại giới chính là cho người khác làm nô buộc. Cái này đã đủ mất mặt, nhưng là hiện tại, hắn đem làm thuộc hạ đối tượng biến thành La Vân Dương, vậy hắn liền là trở thành thiên hạ buồn cười lớn nhất. Thế nhưng là hắn không lo được này mấy, chỉ cần là có thể sống sót, hết thảy đều không phải vấn đề. La Vân Dương đối mặt Kim Cương Minh Vương loại này không chút nào muốn mặt mũi giống to, đôi mắt bên trong lộ ra một tia lanh ý, hắn không chút nào để ý tới Kim Cương Minh Vương giống to, Nhật Nguyệt Song Luân chớp động bên trong, trực tiếp từ Kim Cương Minh Vương trên thân lướt qua. Trong chốc lát, Kim Cương Minh Vương bị chém thành ba đoạn, mà kia quần quần hỏa diễm, càng là trong khoảnh khắc, liền đem Kim Cương Minh Vương thân thể trực tiếp đốt thành nát bấy. Kim Cương Minh Vương chết. Cái này một loạt động tác, thật sự là quá nhanh, đến mức không ít xuyên thấu qua vệ tinh người quan sát, lúc này trên mặt, toàn bộ đều là thần sắc không dám tin. Nhưng là, càng nhiều người, đôi mắt bên trong lại tràn ngập cảm thán. Kim Cương Minh Vương, mắt thấy là phải nhất phi trùng thiên tồn tại, lại bị như vậy trực tiếp cho chém giết tại Đại Tuyết Sơn bên ngoài, loại chuyện này, có thể nói tại toàn bộ Đại Liên bang, đều là xưa nay chưa từng có. Như vậy cũng tốt giống như một người muốn đi thượng nhân sinh đỉnh phong cự phách, lại tại đạp vào đỉnh phong một sát na, từ kia vạn người kính ngưỡng đỉnh phong bên trên, trực tiếp rơi xuống. Nhân tộc thiếu một đại chiến lược A. Kim Tái Điền trong giọng nói, tràn ngập cảm xúc, tràn ngập không nỡ. Dù sao, một thần cấp cường giả, đối với nhân tộc tới nói, là phi thường quý giá, Kim Cương Minh Vương thành thần, để không ít đại tông sư lại thấy được thành thần hy vọng, nhưng là, hy vọng càng lớn, thất vọng chú định càng lớn. Kim Cương Minh Vương, liền chết như vậy. Cổ võ thế gia đám người, lúc này từng cái trầm mặc không nói, từ La Vân Dương chu sát Kim Cương Minh Vương sát phạt quyết đoán nhìn lại, bọn họ đối La Vân Dương e ngại, liền tựa như kinh đảo hải lãng, một đợt còn chưa lắng lại, một đợt lại tới xâm nhập. Phía sau bọn hắn, mặc dù cũng có thần cấp cường giả chỗ dựa, nhưng là vừa mới La Vân Dương chu sát thần cấp Kim Cương Minh Vương, thế nhưng là giống như giết chó. Hừ. Có người nhìn về phía Tam Nguyên Tử gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, mặc dù lúc này không nói gì, nhưng là lời nói này bên trong ý tứ, lại là làm lòng người rét lạnh không thôi. Tam Nguyên Tử gia gia chủ bàn tay vẫn tại run rẩy, hắn cùng Kim Cương Minh Vương so sánh, kém thật sự là quá xa, ngay cả Kim Cương Minh Vương đều bị La Vân Dương chu sát, như vậy La Vân Dương muốn giết hắn, liền là trong nháy mắt sự tình. Tiến gia chủ, chuyện này, ngài cũng không thể mặc kệ a. Nhìn xem Tam Nguyên Tử gia gia chủ kia khẩn thiết ánh mắt, Tiến gia gia chủ sắc mặt, đồng dạng không dễ nhìn, hắn có thể không quan tâm một thiên bảng đệ nhất La Vân Dương, nhưng là lúc này, La Vân Dương đã đăng lâm thần bảng. Đó chính là cường giả thần cấp, đối mặt loại này có thể đổ thần cường giả, cũng muốn e ngại bên trên ba phần. Dù sao thần cấp cũng có mạnh có yếu. Làm chúng cổ võ thế gia nhân vật lãnh tụ, Yến gia gia chủ tự nhiên không thể nói không được, nhưng là lúc này sắc mặt của hắn lại có chút biến thành màu đen. Dù sao, đây chính là để hắn ngạnh hám La Vân Dương. Mà lúc này, phòng lớn như thế bên trong cũng trở nên lặng ngắt như tờ, cơ hồ hết thảy mọi người đều dùng một loại xem ôn thần ánh mắt, nhìn xem kia Mục gia Tam Nguyên Tử gia gia chủ. Đại Tuyết Sơn bên ngoài, Lỗ Phủ Vân đối mặt kia tiếp tục hướng phía hắn ép xuống hỏa diễm bảo tháp. Một bên vung đầu nằm đấm, vung ra từng đạo quyền ảnh, ngăn cản La Vân Dương tiến công, một bên trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói, La Vân Dương, ngươi giết Kim Cương Minh Vương, chống lại võ thần pháp lệnh, chuyện này, tự nhiên có võ thần cùng ngươi tính sổ sách. Hôm nay, Lão Hủ không cứu được Kim Cương Minh Vương, cô phụ Minh Vương ủy thác, Lão Hủ cái này trở về, hướng Minh Vương thỉnh tội. Cái này cũng một phen, Lỗ Phủ Vân nói rõ ràng, một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ. Mà tại hắn trong tiềm thức, chính mình lời này đã coi như là cho La Vân Dương một bậc thang, hiện tại loại trình độ này, La Vân Dương cũng hẳn là cho mình một bộ mặt, đem chuyện này nhẹ nhàng buông xuống. Thế nhưng là, chờ đợi hắn, lại là kia lửa cháy ngập trời phù đồ luân bay múa, nhật nguyệt song luân, càng là giống như trên trời nhật nguyệt, đồng thời hướng phía hắn chém giết tới. Chương 231, cùng hung ác cực La Vân Dương. Lỗ Phủ Vân làm uy tín lâu năm thần cấp cường giả, quan tâm nhất, hẳn là hắn mặt mũi. Lần này thụ võ thần môn đồ mời tới hỗ trợ, hắn cảm thấy hẳn là chính mình ra mặt liền có thể giải quyết sự tình. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, vậy mà đối mặt La Vân Dương, tên ghê tởm này là thần cấp niệm lực sư không nói, hơn nữa xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Hiện tại, chính mình cũng đã biểu thị lùi bước, hắn còn hùng hổ doa người, không buông tha, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Lỗ Phủ Vân đầy trong đầu nghĩ đều là La Vân Dương ghê tởm, duy chỉ không nghĩ, tình hình vừa nãy, nếu như La Vân Dương không phải thần cấp niệm lực sư, chỉ sợ chết ở chỗ này, cũng không phải là Kim Cương Minh Vương, mà là La Vân Dương. Về phần đưa La Vân Dương vào chỗ chết người kia, dĩ nhiên chính là Lỗ Phủ Vân. Tốt tốt tốt, La Vân Dương, nếu ngươi hôm nay như thế bức người, kia nói không chừng, ta liền cùng ngươi hảo tốt làm đến một trận, cũng để cho ngươi biết biết, coi như trở thành thần cấp niệm lực sư, thiên hạ này, cũng không phải ngươi muốn làm gì thì làm. Trong khi nói chuyện, Lỗ Phủ Vân hai tay huy động, vô tận hỏa diễm chi lực, bắt đầu điên cuồng tại trong lòng bàn tay hắn tụ tập, cũng chính là một sát na công phu, những ngọn lửa này chi lực, liền hóa thành một hỏa diễm cự thủ. Hết thời sao? Nơi xa, chính tại quan chiến võ thần đệ tử cũng không hề rời đi, hắn nhìn thấy kia lần nữa ngưng kết hỏa diễm cự thủ, đôi mắt bên trong lộ ra một tia khinh thị. Mặc dù một chiêu này, hắn tuyệt đối không tiếp nổi, nhưng là ngay tại vừa rồi trợ giúp Kim Cương Minh Vương thời điểm, Lỗ Phủ Vân thế nhưng là đã thi triển loại thủ đoạn này. Hiện tại lại dùng, có thể có cái dám dùng. La Vân Dương đối với ngọn lửa này ngưng kết mà thành cự thủ, đồng dạng không để trong lòng, nhưng là ngay tại ngọn lửa kia cự thủ thành hình trong nháy mắt, Lỗ Phủ Vân hai tay huy động, ngọn lửa kia cự thủ vậy mà tại trong nháy mắt công phu, biến thành màu xanh. Ngọn lửa màu xanh, đã mất đi ngọn lửa màu đỏ thắm trưng dương, nhưng là tại ngọn lửa màu xanh xuất hiện trong nháy mắt, kia từng đạo phù đồ luân bên trên thiêu đốt hỏa diễm, liền tựa như gặp thiên địch, trong nháy mắt thu liễm. Rào rạt thiêu đốt ở trong hư không, giống như hỏa diễm chi tháp phù đồ bảo tháp, tại thời khắc này, giống như cũng đã mất đi tất cả ưu thế. La Vân Dương, đây là chính ngươi muốn chết. Trong khi nói chuyện, ngọn lửa màu xanh kia hình thành cự thủ, liền hướng phía La Vân Dương vị trí, tầng tầng đập xuống xuống dưới. Cái vô này, phô thiên cái địa, tựa như bao phủ nửa cái hư không. Lúc này La Vân Dương, mặc dù không biết ngọn lửa màu xanh này đến tuột cùng là lai lịch gì, nhưng là tại trong cảm giác, đây là không kém hơn chính mình đạt được lưu ly tịnh hỏa đồ vật. Mà chính mình lưu ly tịnh hỏa, hiện tại chỉ là có thể tại hỏa hệ nguyên hạch chi lực bên trong thi triển, muốn gia nhập tâm kiếm bên trong, La Vân Dương còn làm không được. Mà Lỗ Phủ Vân đối với ngọn lửa màu xanh kia nắm giữ, lại tựa như đã đến một loại mức tùy tâm sử dụng. La Vân Dương ý niệm trong lòng chấp động, 108 phù đồ luân nhanh chóng co vào, bọn chúng ở trong hư không, ngưng kết thành một trượng lớn nhỏ, giờ khắc này hỏa diễm tháp cũng trở nên càng thêm ngưng thực. Loại này ngưng thực, tại La Vân Dương nơi này, tự nhiên không phải bị đánh, tại phù đồ luân ngưng kết sát na, La Vân Dương một điểm mi tâm của mình, mang theo xích hồng sắc ánh lửa tâm kiếm, liền hướng phía kia Lỗ Phủ Vân chém qua. Lỗ Phủ Vân khi nhìn đến tâm kiếm thời điểm, liền tựa như thấy được quỷ, nếu như nói trước đó La Vân Dương tâm kiếm, đối với hắn loại này thần cấp cường giả, cũng không có quá lớn uy hiếp. Nhưng là hiện tại, ẩn hàm hỏa hệ chân ý tâm kiếm, lại có thể muốn tính mạng của hắn. Không có chút do dự nào, Lỗ Phủ Vân hét lớn một tiếng, kia bàn tay màu xanh, ở trong hư không sụp đổ, vô số ngọn lửa màu xanh, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng bay ra ra. Cũng liền tại thời khắc này, Lỗ Phủ Vân thân thể, hóa thành một đạo hỏa quang, điên cuồng hướng phía nơi xa bay đi. Lỗ Phủ Vân tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh tâm kiếm muốn đuổi kịp hắn, đều không phải một chuyện dễ dàng. Mà phù đồ luân giờ phút này đã bị ngọn lửa màu xanh bao phủ, muốn bay ra ngoài công kích, đồng dạng không kịp. Nhưng là liền như vậy để Lỗ Phủ Vân đào tẩu, La Vân Dương không có cam lòng. Một ý niệm, hắn phát hiện chính mình băng hỏa hai chủng nguyên hạch đã hoàn toàn khôi phục, cơ hồ không có chút do dự nào, La Vân Dương liền nắm lên chính mình thí thần cổ mâu, lăng không hướng phía kia điên cuồng buôn tẩu Lỗ Phủ Vân phát ra một mâu. Cái này một ném, tự nhiên là so ra kém nhìn về phía kia Kim Cương Minh Vương một mâu. Nhưng là lúc này Lỗ Phủ Vân, đồng dạng so ra kém Kim Cương Minh Vương Hoành Thiên Minh Vương thần. Thuộc tính máy điều chỉnh tại trong nháy mắt, đem sát lục chân ý điều tiết đến 10, cho nên cái này một mâu bay ra trong nháy mắt, liền đã hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc. Oeng. Trường mâu phá không, căn bản cũng không cho Lỗ Phủ Vân cơ hội tránh né, cũng chính là trong nháy mắt, nó liền đâm vào Lỗ Phủ Vân trên lưng. Lỗ Phủ Vân thân thể, tại cái này trường mâu đâm vào trong nháy mắt, đột nhiên vỡ ra, chỉ còn lại một cái đầu lâu Lỗ Phủ Vân, tại một mảnh hỏa vân yểm hộ dưới, điên cuồng hướng phía nơi xa mà chạy. La Vân Dương, thù này không báo, thế không làm người. Giống như Đỗ Quyên đề huyết tiếng giống, từ hư không bên trong vang lên, mà La Vân Dương đối với Lỗ Phủ Vân loại này giống to, căn bản cũng không có để ở trong lòng. La Vân Dương ở vào lửa cháy ngập trời bên trong, nhìn qua kia đi tứ tán ngọn lửa màu xanh, lại làm cho trong lòng của hắn khẽ động. Ngọn lửa màu xanh kia không giống phàm tục, mặc dù là công kích mình, nhưng là ném đi cũng là vô cùng đáng tiếc. Cho nên tại kia một mảnh ngọn lửa màu xanh bay đến chính mình phụ cận thời điểm, La Vân Dương miệng rộng mở ra, trực tiếp đem những cái kia ngọn lửa màu xanh nuốt vào trong miệng mình. Hỏa diễm nhập thể trong nháy mắt, La Vân Dương liền cảm nhận được điên cuồng thiêu đốt cảm giác tràn ngập tại bộ ngực của mình. Đã có lần trước kinh nghiệm, La Vân Dương nhanh chóng điều chỉnh thể chất của mình, cũng chính là sát na, kia quần quận hỏa diễm liền tiến vào La Vân Dương nguyên hạch bên trong. An mặc màu trắng tây trang võ thần đệ tử, mắt thấy một màn này phi thường chấn kinh, cái này La Vân Dương thật sự là quá mức biến thái, về sau chính mình gặp được hắn, vẫn là phải trốn xa một điểm. Giết Kim Cương Minh Vương, phá hủy một thần cấp cường giả nhục thân, có thể nói toàn bộ Đại Liên bang những năm này một mực tại tích lũy thần cấp cường giả, trong trận chiến này, trọn vẹn tổn thất một bán. Võ thần đệ tử lúc này, mặc dù rất muốn biểu hiện một chút anh hùng của mình khí khái, đại biểu chính mình sư tôn, Đường Hoàng trách cứ một chút La Vân Dương loại này vô pháp vô thiên hành vi, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình còn không có lá gan này. Thần cấp phủ Vân lão đều kém chút treo, càng đừng nói hắn loại tiểu nhân vật này. Một ý niệm, kia võ thần đệ tử liền chuẩn bị lặng lẽ rời đi, mặc dù cái này rất mất mặt, nhưng là đây là hắn có thể làm ra, lựa chọn tốt nhất. Dừng lại. Xuyên thấu qua thuộc tính máy điều chỉnh chuyển đổi thuộc tính, La Vân Dương nhanh chóng đem ngọn lửa màu xanh kia thu nạp vào trong thân thể của mình. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là võ thần đệ tử, ta đại biểu chính là võ thần, hẳn là ngươi muốn. Truy cập. Kia màu trắng tây trang nam tử trung niên, trung khí mười phần hướng về phía La Vân Dương quát. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn xem kia oanh phá lỗ phủ vân thần thể thí thần cổ mâu thật nhanh rơi vào La Vân Dương trong tay, lập tức nói không ra lời. Chương 232, có chút chướng, nhất định phải thu. Bạch Nguyên Nam chưa từng có nghĩ đến, một ngày kia, hắn Bạch Nguyên Nam sẽ gặp phải hiện tại loại tình hình này. Mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ gặp được hạ người gì, hắn võ thần đệ tử danh hào, liền tựa như một khối dùng núi vàng rèn đúc mà thành chiêu bài, vô lý cũng muốn để hắn ba phần. Đây cũng là vì cái gì, tại Kim Cương Minh Vương bị giết, Lỗ Phủ Vân thoát đi thời điểm, hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm rời đi. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện, chính mình giống như có chút ngây thơ, có chút quá tự cho là đúng. Cái ánh mắt này bên trong sát ý nổi lên bốn phía thiếu niên, giống như thật không cố kỵ chính mình võ thần đệ tử thân phận. Nếu như mình dám can đảm nói sai một câu, nói không chừng hắn liền sẽ để chính mình táng thân ở chỗ này. Sư tôn có phải hay không báo thù cho chính mình, Bạch Nguyên Nam cảm thấy vấn đề này không có trọng yếu như vậy, bởi vì, coi như sư tôn bận tâm sư đồ tình cảm, cho mình báo thù, vậy hắn Bạch Nguyên Nam đã là người chết, ngoại trừ có vẻ sư tôn trượng nghĩa, đối với mình tới nói, còn có cái gì ý nghĩa? La Vân Dương, ngươi trước đừng xúc động, ngươi nghe ta nói, ta cũng là phụng mệnh mà đến, chuyện này, xử lý như thế nào? Là sư tôn hắn lão nhân ra quyết định. Đây là Bạch Nguyên Nam không nguyện ý nhất nói, nhưng là hôm nay, hắn vẫn là cố nén trong lòng khó chịu, trịnh trọng nói. 3. Một bạt hai, tầng tầng đánh vào Bạch Nguyên Nam trên mặt. Cái này một bạt hai, để Bạch Nguyên Nam cả người đều ngộng, hắn đã nhớ không rõ, mình đã bao nhiêu năm, không có chịu qua loại này đánh. Tại toàn bộ Đại Liên bang, hắn vẫn cảm thấy, có thể như vậy đánh chính mình, chỉ có chính mình sư tôn võ thần. Thế nhưng là võ thần cao cao tại thượng. Bình thường đối với hắn cái này đệ tử, chỉ cần tầng tầng nhìn lên một cái, thật ghê gớm trừng phạt, càng đừng nói bạn hai. Ngươi dám đánh ta. Bạch Nguyên Nam bụng mặt gò má, mặt đỏ tới mang thai, phẫn nộ chất vấn. La Vân Dương nhìn xem Bạch Nguyên Nam, trên mặt thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Nếu như nói trước đó, hắn oán khí lớn nhất chính là Kim Cương Minh Vương, như vậy trải qua Bạch Nguyên Nam cầm ra võ thần lệnh nhất áo, hắn phiền nhất liền là người này. Kia cao cao tại thượng. Tựa như hết thể trong tay hắn chúa tể bộ dáng, thật sự là để La Vân Dương rất khó chịu. Hôm nay gặp cái này Bạch Nguyên Nam dám lý trực khí tráng chất vấn hắn, trong lòng càng phát ra nổi nóng, cũng không đáp lời, người đã đến Bạch Nguyên Nam bên người. Lại là một bạt hai, tầng tầng đánh vào Bạch Nguyên Nam trên mặt, mặc dù La Vân Dương đang đánh cái tắt thời điểm cũng thu nạp lực lượng, hơn nữa cái này Bạch Nguyên Nam cả người trải qua nhiều năm tu luyện, thân thể tựa như sắt thép. Nhưng là vừa mới một bàn tay, vẫn là đánh cho cả người hắn đều có một loại muốn khóc cảm giác. Ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Bạch Nguyên Nam gầm thét. Mà liền tại Bạch Nguyên Nam gầm thét thời điểm, xuyên thấu qua vệ tinh tiếp sóng, không biết có bao nhiêu người thấy được hiện tại chẳng cảnh. Lữ Khứ Bệnh trợn mắt hốt mồm, mặc dù La Vân Dương chém giết Kim Cương Minh Vương, cũng đem Lô Phủ Vân nhục thể phá hư, nhưng là hai người kia trong mắt hắn, chỉ là thần cấp cường giả mà thôi. Thế nhưng là Bạch Nguyên Nam không giống. Mặc dù Bạch Nguyên Nam không phải thần cấp, nhưng là cái này Bạch Nguyên Nam dù sao cũng là võ thần đệ tử, hắn đại biểu thế nhưng là võ thần. Trước mắt bao người, không nói hai lời cứ như vậy trực tiếp đem võ thần đệ tử đánh, hơn nữa còn là dùng bạt thai thủ đoạn như vậy, kia tại không ít người trong mắt, trên cơ bản chẳng khác nào là đánh võ thần mặt đâu. La Vân Dương đây là muốn cùng võ thần làm A. Ngay tại Lữ Khứ Bệnh trên mặt lộ ra sốt ruột chi sắc thời điểm, chỉ thấy kia cầm đoán môn đột nhiên bị người đẩy ra, Kim Tái Điển tại ra cắt rực đám người đồng hành, nhanh chóng đi đến. Gặp qua phó nghị trưởng. Cho dù đối với Kim Tái Điền đem chính mình giam giữ ở chỗ này, Lữ Khứ Bệnh trong lòng rất khó chịu, nhưng là giờ phút này, hắn vẫn là đứng lên đối Kim Tái Điền hành lễ nói. Kim Tái Điền nhìn xem Lữ Khứ Bệnh, thật sâu thở dài một hơi về sau, lúc này mới trầm giọng mà nói, khứ bệnh, lần này sự tình, đều tại ta, ta có một ít thiếu cân nhắc địa phương, nhưng là hôm nay, ngươi không thể đợi thêm nữa. Ngươi xem tiểu tử kia tư thế, tám thành là muốn giết Bạch Nguyên Nam. Kim Tái Điền tay chỉ màn hình, lớn tiếng mà nói, ngươi cũng đã biết, hắn giết Bạch Nguyên Nam hậu quả. Kia là võ thần nhị đệ tử, hắn chết, võ thần tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đây là muốn gây nên một trận kinh thiên động địa đại chiến. Kim Tái Điền, để bốn phía không ít người sắc mặt đại biến, bất quá lúc này, càng có người đôi mắt bên trong, lóe lên một tia mất tự nhiên. Loại này mất tự nhiên nguyên nhân, tự nhiên là đem La Vân Dương cùng võ thần hai người đặt ở cùng một chỗ. Hơn nữa còn dùng kinh thiên đại chiến loại này từ ngữ. Lữ Khứ Bệnh trong nháy mắt bị Kim Tái Điền thuyết phục, hắn hướng phía Kim Tái Điền nói, nhanh lên cho ta kết nối La Vân Dương máy truyền tin. Không cần máy truyền tin, chúng ta đã ở bên kia chuẩn bị cao đẳng thông tin công trình, ngươi bây giờ dùng cái này nói thẳng. Trong khi nói chuyện, Kim Tái Điền liền đem trong tay mình, một tựa như mịp rộ phổn đồng dạng đồ vật đưa cho Lữ Khứ Bệnh. Lữ Khứ Bệnh cũng không khách khí, ngay tại La Vân Dương một cước đem Bạch Nguyên Nam đánh bay ra ngoài thời điểm, trầm giọng mà nói, Vân Dương, trước không nên động thủ, ta là Lữ Khứ Bệnh, ngươi trước hết nghe ta nói. Đối với xử trí như thế nào vị này Bạch Nguyên Nam, La Vân Dương trong lòng mặc dù đã có ý nghĩ, nhưng là giờ phút này, nghe được Lữ Khứ Bệnh, hắn vẫn là đem tiếp tục vung ra bàn tay ngừng lại. Vân Dương, khác ta cũng không nói, lần này ngươi thả Bạch Nguyên Nam, coi như là cho ta lao đầu tử một bộ mặt như thế nào. Lữ Khứ Bệnh thanh âm bên trong, mang theo một tia kiên định. Nếu như Lữ Khứ Bệnh giảng một vài đại đạo lý, La Vân Dương còn muốn đánh giá một chút, nhưng là lúc này, Lữ Khứ Bệnh kiểu nói này, lại làm cho La Vân Dương không có cách nào cự tuyệt. Ở trong mắt La Vân Dương, Lữ Khứ Bệnh vẫn luôn là một có thể so sánh với phụ huynh nhân vật, hắn vô tư trợ giúp, càng làm cho La Vân Dương rất là cảm kích. Hiện tại, Lữ Khứ Bệnh nói cho hắn một bộ mặt, hơn nữa còn là xuyên thấu qua vệ tinh thủ đoạn nói ra được, mặt mũi này, La Vân Dương vô luận như thế nào đều muốn cho. Cút! La Vân Dương không có cho Lữ Khứ Bệnh nói chuyện, mà là dùng chính mình hành động thực tế, hướng phía Bạch Nguyên Nam nói. Bạch Nguyên Nam lúc này thật có một loại trở về từ coi chết cảm giác, hắn biết rõ, hiện tại loại tình huống này, trừ phi mình sư tôn tự mình tới, bằng không, chính mình chỉ có đường chết một điều. La Vân Dương tên sát tinh này, làm sao có thể nhân từ nương tay đâu, hắn nhưng là nói không cho mình sư tôn mặt mũi, vậy liền tuyệt đối không cho mình sư tôn mặt mũi. Hắn rất muốn để lại tiếp theo chút kiên cường, dùng cái này đến giữ gìn một chút chính mình võ thần đệ tử tên tuổi, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là cũng không nói gì. Bởi vì hắn không nắm chắc được, nếu như hắn lại nói vài câu khoác lác, La Vân Dương có thể hay không bị kích thích, một không thoải mái, lại không bỏ được thả hắn rời đi. Hừ. Cuối cùng, tất cả hoàn khí, đều hóa thành hừ lạnh một tiếng, mà cùng với cái này hừ lạnh, Bạch Nguyên Nam đã dựng lên hắn lúc đến tòa kỵ, hướng phía nơi xa bày thẳng mà đi. Kim Tái Điền đại đại thở dài một hơi, hắn hướng phía Lữ Khứ Bệnh nói, Khứ Bệnh, ngươi lại mời La Vân Dương tới một lần thần đô, ta hy vọng cùng hắn đàm một chút. Lữ Khứ Bệnh trầm ngâm ở giữa, lần nữa đối La Vân Dương nói, Vân Dương, ngươi tiếp xuống đến một chuyến thần đô, phó nghị trưởng có chuyện hy vọng cùng ngươi đàm. La Vân Dương nhìn phía xa vỡ nát đại tuyết sơn, nhàn nhạt mà nói, thần đô ta nhất định sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Có ít người, hắn thiếu ta nợ, ta không thể dung túng tuyệt nhóm một mực chơi xấu. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương vung tay lên, đem Kim Cương Minh Vương sau khi chết rơi xuống đất cái túi cầm lấy, sau đó bay lên không hướng phía thành Trường An phương hướng mà đi. Vệ tinh bên trên La Vân Dương lựa chọn phương hướng, Kim Tái Điển trầm giọng mà nói, không được. Chương 233, một người ép một thành. Làm Kình Thiên Quân hai vị quân chủ, Kình Thiên Hổ Vương cùng Kình Thiên Báo Vương hai người tự nhiên cũng nhìn thấy La Vân Dương tru sát Kim Cương Minh Vương tình hình. Đối với màn hình hiển thị bên trên hình ảnh, hai người đều có chút không thể tin được. Đương nhiên, ngoại trừ khó có thể tin, hai người càng nhiều hơn chính là run rẩy. Không sai, liền là run rẩy. Bọn họ lần này phụng mệnh đến giam Hỏa Vương, là vì cái gì, còn không phải cắt đứt La Vân Dương sau cùng trợ lực, thậm chí ở trong đó, còn ẩn ẩn có một loại muốn đem La Vân Dương mâu thân cùng muội muội chụp làm con tin ý tứ. Dựa theo hai người bọn họ ý nghĩ, đã trở thành thần cấp Kim Cương Minh Vương nhất định sẽ chém giết La Vân Dương, hai người mặc dù không thể từ Kim Cương Minh Vương nơi đó thu hoạch được chỗ tốt gì, nhưng là nghĩ đến chí ít cũng sẽ lưu lại một vài ấn tượng tốt. Nhưng không có nghĩ đến, Kim Cương Minh Vương chết. Làm sao đây? Kình Thiên Hổ Vương nhìn xem Kình Thiên Báo Vương, kinh thanh nói. Kình Thiên Báo Vương lúc này đôi mắt bên trong, lộ ra một tia ngưng trọng nói, La Vân Dương cũng là loại kia có thù tất báo người, chúng ta đối với hắn như vậy, hắn nhất định sẽ trở về tìm chúng ta tính sổ sách, thậm chí đem hai người chúng ta người đánh giết. Hắn dám. Kình Thiên Hổ Vương hét lớn, đôi mắt bên trong tràn đầy tức giận. Mà Kình Thiên Báo Vương hướng phía Kình Thiên Hổ Vương nhìn thoáng qua, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, kia màn hình điện tử màn bên trên xuất hiện La Vân Dương tay tát Bạch Nguyên Nam tình hình. Bạch Nguyên Nam tu vi không kém gì bọn họ hai, mà nói chấm đất vị, Bạch Nguyên Nam địa vị, thế nhưng là xa xa tại hai người bọn họ phía trên. Người ta là võ thần đệ tử. La Vân Dương ngay cả võ thần đệ tử cũng dám tay tát, thậm chí không phải Lữ Khứ Bệnh ra mặt, liền muốn đem võ thần đệ tử tru sát. Bọn họ hai thân phận mặc dù khác biệt, nhưng là kết quả sau cùng, chỉ sợ còn không bằng vị kia võ thần đệ tử. Hồi Thần Đô, là hai người chúng ta sau cùng đường ra. Kình Thiên Báo Vương rốt cục nói ra ý nghĩ của mình. Đối với về Thần Đô, Kình Thiên Hổ Vương nội tâm là tán đồng, hắn mặc dù nhìn như lỗ mãng, nhưng là tại một vài đại sự phán đoán bên trên, lại cũng so với bình thường người cao minh. Về Thần Đô, cơ hồ là hai người lựa chọn tốt nhất. Vậy chúng ta hiện tại liền đi. Kình Thiên Hổ Vương nói đến chỗ này, đột nhiên nói, chúng ta để cho người ta khống chế La Vân Dương mâu thân cùng muội muội làm sao đây. Kình Thiên Báo Vương sắc mặt cũng là biến đổi, hắn trầm tư trong nháy mắt, liền trịnh trọng mà nói, thả người, đi mau. Kình Thiên Hổ Vương trên mặt đầu tiên là lóe lên một tia ngoài ý muốn, nhưng là lập tức liền hiểu tới, nếu như hai người đem La Vân Dương mẫu thân cấp đi, đó mới là thật muốn chết. Đang nhìn nhau một chút về sau, Kình Thiên Hổ Vương liền nhanh chóng an bài, cũng chính là 3 phút, một cỗ máy bay liền đã xuất hiện ở hai vị trí phòng chỉ huy trên không. Hòa Vương lão huynh, chúng ta những thuộc hạ này, giúp đỡ chiếu cố một chút, xin lỗi rồi. Kình Thiên Báo Vương đối bị hai người mời đi ra Hòa Vương nói. Hòa Vương mặc dù rất khó chịu hai người kia, nhưng là những cái kia Kình Thiên quân binh sĩ, dù sao cũng là phương Đông tám quân bên trong tinh nhuệ, nếu như cho La Vân Dương giết một thất linh bát lạc, không nói những cái khác hắn, trong lòng của hắn cũng đau lòng. Máy bay hoành minh, cũng chính là trong nháy mắt, liền bay lên hơn ngàn mét. Ngồi ở trên máy bay Kình Thiên Hổ Vương cùng Kình Thiên Báo Vương, lúc này mới đại đại thở dài một hơi. Chỉ cần trở lại Thần Đô, hết thảy đều có vóc cao đỉnh lấy, hai người bọn họ, tự nhiên cũng không cần lại lo lắng hãi hùng. Cũng liền ở thời điểm này, bọn họ nhìn thấy nơi xa, giống như một tia trắng, lao vùn vụt tới. Đó là cái gì? Kình Thiên Hổ Vương hướng phía trong phòng điều khiển, một chính tại thông qua trên máy bay thiết bị quan trắc thuộc hạ hỏi. Kia thuộc hạ miệng có chút run rẩy mà nói, hồi bẩm Hổ Vương, kia là một người. Đang nói ra câu nói này thời điểm, thuộc hạ tâm đều có chút run rẩy, hắn thật không biết luôn luôn nghiêm khắc Hổ Vương, đang nghe chính mình báo cáo về sau, có thể hay không nổi giận. Hắn tưởng tượng lôi đình nóng nảy, cũng không có vang lên, luôn luôn nghiêm khắc Kình Thiên Hổ Vương, tại thời khắc này cũng không có đối tốt với hắn giống như hổ ngôn loạn ngữ, làm ra bất kỳ phê bình. Mà báo vương thì trầm giọng mà nói, nhanh lên, ta cần bằng nhanh nhất tốc độ, đuổi tới Thần Đô, chỉ cần các ngươi có thể bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Thần Đô, cho các ngươi hai ký đại công một kiện. Nghe được Hổ Vương cùng báo vương, máy bay tốc độ lần nữa tăng lên, cũng chính là thời gian nửa tiếng, Thần Đô đã xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Trường An vẫn như cũ. La Vân Dương lao vùn vụt tới một khắc này, đối với phổ thông Trường An cư dân tới nói, cũng không có bất cứ khác biệt, nhưng là đối với Trường An những đại nhân vật kia mà nói, lúc này Trường An, đã là gió thổi báo dông báo sắp đến. Phương Đông tám quân đóng quân Trường An quân chủ, còn có Trường An chấp chính quan, lúc này đều đã đi tới cửa thành Trường An bên ngoài. Bọn họ khi nhìn đến lao vùn vụt tới La Vân Dương, từng cái gần như đồng thời không người xuống, sau đó trịnh trọng vô cùng mà nói, bái kiến đô đường đại nhân. Huyết y vệ đô đường, dựa theo cấp bậc đi lên nói, chức vị tại các quân quân chủ phía trên, nhưng là theo huyết y vệ trấn áp các đại thế gia thất bại về sau, có thể nói huyết y vệ đã mất đi cùng khu khác tám quân tam vệ đặt song song địa vị. Tự nhiên, cũng khó có thể đạt được cái khác quân chủ như vậy tôn trọng. Nhìn xem từng cái hướng chính chào tám quân quân chủ, La Vân Dương chỉ là nhẹ gật đầu, hắn nhanh chóng đi vào Hỏa Vương phụ cận nói, Hỏa Vương, chúng ta là quan hệ thế nào, ngươi tới đây một tay, ta cũng không cao hứng. Hỏa Vương bị La Vân Dương nói như vậy, trên mặt lập tức tách ra sán lạn chính là tiểu dung, hắn cười ha ha một tiếng nói, Vân Dương, giao tình thì giao tình, quy củ thì quy củ, ngươi là huyết ý vệ đô đường, địa vị tại tám quân quân chủ phía trên, đây là sự thật không thể chối cãi, chúng ta nếu như không cho ngươi làm lễ, đây mới là không có quy củ. Nói đến chỗ này, hắn hướng phía cái khác quân chủ một chỉ nói, cái khác các vị quân chủ cũng tới nên đón ngươi, ngươi quá khứ nhìn một chút. Hỏa Vương những lời này, là tại thay cái khác này mấy quân chủ giải vây. La Vân Dương nhìn xem này mấy quân chủ, lạnh lùng cười một tiếng. Những người này mặc dù tại tám quân bên trong quyền cao chức trọng, thế nhưng là hắn cần gì phải đối bọn họ tiếu dung tương đối. Tại Kim Cương Minh Vương tuyên bố giết hắn thời điểm, những người này đại đa số là không có bỏ đá xuống giếng, nhưng là cũng không có hỗ trợ. Chính mình không tìm phiền phức của bọn hắn, liền đã rất khoan dung. Cuối cùng, La Vân Dương ánh mắt rơi vào Kình Thiên Quân vị kia phó quân chủ trên thân, hắn cười lạnh nói, Kình Thiên Quân Trường An tổng bộ, tựa như ngươi không phải quân chủ. Câu nói này, La Vân Dương nói rất bình tĩnh, nhưng là vị kia phó quân chủ lại dọa đến thân thể run rẩy một chút. Hắn làm phó quân chủ, đối với Kình Thiên Quân sự tình tự nhiên rõ ràng, biết lần này La Vân Dương cùng Kim Cương Minh Vương trong tranh đấu, Kình Thiên Quân xem như triệt để đứng sai vị trí. Đứng sai đội sẽ có hậu quả gì, trước mắt dù không biết, nhưng là chí ít, tại La Vân Dương nơi này, chỉ sợ vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Lại thêm tường đổ mọi người đẩy, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, trong lòng của hắn một mực tại bồn chồn. Kình Thiên Báo Vương cùng Kình Thiên Hổ Vương chạy, nhưng là hắn cái này phó quân chủ lại chạy không được, bị người lôi kéo tới đón tiếp La Vân Dương, trong lòng của hắn tựa như đầy miệng ăn vào đi 25 con chuột nhỏ, quả thực là trăm trảo cào tâm đâu. Hổ Vương cùng Báo Vương có chuyện, trước. Về trước Thần Đô. La Vân Dương hừ một tiếng, nhàn nhạt mà nói, hồi Thần Đô, về Thần Đô sự tình liền xong rồi sao? Nói xong, La Vân Dương không có chút nào để ý tới chấp chính quan bọn người, mà là sải bước hướng phía Trường An phương hướng của nhà mình mà đi. Trường An nhà bên ngoài, Thẩm Vân Anh đã mang theo La Đông Nhi chờ ở cổng. La Vân Dương nhìn xem hai người, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ kích động, bất quá lập tức, thần sắc của hắn bên trong liền dâng lên bồng bột tức giận. Đông Nhi, chuyện gì xảy ra? La Vân Dương nhìn xem La Đông Nhi ngã phát xanh mặt, rất là đau lòng. Chương 234, La Vân Dương phân lượng. Chuyện gì xảy ra? La Vân Dương tiến lên ôm muội muội, yêu thương xoa xoa Đông Nhi đầu, ân cần hỏi han. La Đông Nhi bị ca ca như thế ôm một cái, trong lòng cấp tốc trào lên một cỗ hủy khuất dòng nước ấm, trong lúc nhất thời kém chút nước mắt chảy ngang. Do dự một chút, vừa mới chuẩn bị theo mẫu thân mà nói nói, lại bị ca ca trầm giọng ngắt lời nói, Đông Nhi, bất kỳ cái gì thời điểm, ca ca đều không muốn để cho ngươi thụ hủy khuất, nhưng là, ca ca hảo Đông Nhi, bất kỳ cái gì sự tình đều tuyệt đối sẽ không lừa gạt ca ca, đúng không? Hòa Vương thấy tình cảnh này, mau tới trước đối La Vân Dương nói, Đông Nhi tổn thương, là mấy hám thiên quân tiểu tử tại bảo vệ bọn họ thời điểm, không cẩn thận đụng trên mặt đất, ta đã trừng phạt qua bọn họ. La Vân Dương giữ im lặng, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Hòa Vương. Giờ khắc này, Hòa Vương chỉ cảm thấy lòng của mình tại rét run, hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy, lúc này La Vân Dương, vậy mà như thế đáng sợ. Ta đã để cho người ta đem bọn họ nhốt cầm đoán, hơn nữa. Đông Nhi, có phải hay không Hòa Vương ra ra nói như vậy? La Vân Dương nhìn xem La Đông Nhi, nhẹ giọng hỏi. Vâng, cái tên xấu xa kia muốn bắt ta, bị ta cắn một cái, trên mặt ta tổn thương, là hắn đánh. La Đông Nhi lúc này mồm miệng biến lanh lợi. Hòa Vương, y theo quy của ngươi, ta tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch, bọn họ vây khốn ta mẫu thân cùng mọi mọi mục đích. La Vân Dương nhìn xem Hòa Vương, nhàn nhạt mà nói, bọn họ là thân bất do kỷ, nhưng là bọn họ không nên đánh một đứa bé. Ta không hy vọng chuyện này cho Đông Nhi lưu lại cái gì âm ảnh, như vậy, ngươi đem cái kia động thủ nhân cánh tay đánh gãy, chuyện này, ta không truy cứu. La Vân Dương, tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị. Mà theo Hòa Vương, La Vân Dương có được quyền lợi như vậy, hắn là huyết ý vệ đô đường, càng là thần cấp bên trong trí cường thần cấp niệm lực sư, xử tử một hai cái đắc tội chính mình tiểu nhân vật, thực sự không phải cái đại sự gì. Tốt, ta cái này xử lý. Hòa Vương gật đầu. La Vân Dương đau lòng ấp ấp muội muội vai, sau đó hướng phía Thẩm Vân Anh nói, mẹ, ta những ngày này bận điệu, rất lâu chưa ăn qua ngài làm cơm, hôm nay chúng ta hảo hảo tụ một chút. Tốt, mẹ làm cho ngươi một bữa ăn ngon. Nhìn thấy ô yếm nhi tử bình yên vô sự, Thẩm Vân Anh nhắc đến cổ họng tâm cuối cùng là để xuống. Lúc này nghe được La Vân Dương sách yêu cầu, nàng tự nhiên là đại đại thở dài một hơi. Hòa Vương đến cùng là trải qua thế sự người, nhìn xem bình tĩnh như vậy La Vân Dương, trong lòng có của hắn một loại cảm giác, đó chính là chuyện này, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Thế nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là không nói lời nào, để cho người ta đưa tới một vài cấp cao nhất thực phẩm về sau, Hỏa Vương có liên lạc Lữ Khứ Bệnh. Đại Đô Đốc, chuyện này, ta cảm thấy vẫn chưa hết. Đây là Hỏa Vương đối Lữ Khứ Bệnh nói tới câu nói đầu tiên. Lữ Khứ Bệnh trầm giọng mà nói, vâng, ta cũng cảm thấy chưa xong. Vân Dương đem cái kia để muội muội của hắn người bị thương tay đánh đoạn, ngài hẳn phải biết tính tình của hắn, ngay cả võ thần đệ tử cũng không cho mặt mũi, một hơi này, hắn làm sao lại nuốt được đi. Hòa Vương thanh âm bên trong, mang theo một tia ngưng trọng. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I-V-N cho nên, ta cảm thấy, thần đô bên kia, hẳn là cho Vân Dương một cái công đạo. Hòa Vương nói xong này mấy, liền đang chờ Lữ Khứ Bệnh trả lời, nhưng là Lữ Khứ Bệnh chỉ là thở dài một hơi, nhưng không có nói cái gì. Đại Đô Đốc, ngài có nghe ta nói không? Hòa Vương coi là Lữ Khứ Bệnh cũng không nghe rõ ràng chính mình nói chuyện, cho nên thanh âm bên trong càng phát ra có vẻ sốt ruột. Hòa vương, ngươi, ta tự nhiên đang nghe. Lữ Khứ Bệnh trầm giọng mà nói, thế nhưng là cái này bằng giao, nhất thời bán hội, chỉ sợ thật rất khó a. Ngươi cũng biết, Kình Thiên Hổ Vương cùng Kình Thiên Báo Vương hai, trên thực tế cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, nhưng là muốn đem Kình Thiên quân vị kia lấy ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hòa vương trầm mặc, Kình Thiên quân là tám quân đứng đầu, mà sở dĩ có thể trở thành tám quân đứng đầu, ngoại trừ Kình Thiên quân tọa trấn thần đô địa vị, càng bởi vì Kình Thiên quân vị kia, cũng là một vị khó lường tồn tại. Hảo, ngươi trước ổn định Vân Dương, ta lại đi nói chuyện. Lữ Khứ Bệnh treo Hỏa Vương thông tin, liền đi tìm Kim Tái Điển. Khi hắn nhìn thấy Kim Tái Điển thời điểm, liền phát hiện vị này phó nghị trưởng, lúc này sắc mặt có chút mỏi mệt. Ta đi một bước rất áp chế cờ. Kim Tái Điển nhìn thấy Lữ Khứ Bệnh đi tới, cũng không có đứng lên, chỉ là trầm giọng nói. Phó nghị trưởng, chuyện này, nhất định phải có một cái công đạo. Lữ Khứ Bệnh trầm giọng mà nói, La Vân Dương bất kể nói thế nào, đều là huyết ý vệ đô đường, hắn cùng Kim Cương Minh Vương tranh chấp, chúng ta coi như không tham dự, cũng không nên đứng tại Kim Cương Minh Vương một bên. Cái này rất làm lòng người rét lạnh. Kim Tái Điển trầm giọng mà nói, ta biết, chuyện này sai lầm ta cũng có, còn có, ta cũng cho Quan Kình Thiên nói chuyện, hắn nguyện ý cho người thay thế biểu hắn cùng ta, cùng đi Trường An, hướng La Vân Dương chịu nhận lỗi. Lữ Khứ Bệnh bàn tay, tầng tầng đập vào trên mặt bàn, chịu nhận lỗi. Phó nghị trưởng ngươi cảm thấy Vân Dương sẽ tiếp nhận sao? Ngay hẳn là minh bạch, Vân Dương hiện tại là địa vị gì? Phó nghị trưởng không có lên tiếng, hắn bưng lên chén rượu của mình uống một hớp nói, Khứ Bệnh, đây đã là ta cân đối ra kết quả tốt nhất. Ngươi là La Vân Dương láo cấp trên, có thể nói La Vân Dương đại bộ phận sự tình, đều không thể rời đi ủng hộ của ngươi. Lần này, ngươi phí hao tâm tổn trí, cùng hắn hảo hảo nói một chút. Ta có thể tại vật tư bên trên, đối với hắn tiến hành phạm vi lớn nhất bồi thường, nhưng là cái khác, vẫn là tạm thời trước được rồi. Lữ Khứ Bệnh căm tức nhìn Phó Nghị trưởng, nhưng là Phó Nghị trưởng lại không nhúc nhích. Cuối cùng, Lữ Khứ Bệnh vẫn là thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Lữ Khứ Bệnh đi, Phó Nghị trưởng vẫn tại uống từ từ rượu, trong lòng của hắn, lúc này chỉ tràn đầy một loại chờ mong, đó chính là chuyện này, như vậy đi qua đi. Báo Vương, Phó Nghị trưởng bị Lao Đại cho đỉnh trở về, ngại ngại. Ngươi không biết Lão Đại lúc ấy nói cỡ nào bá khí, không được, liền động cấm kỵ chi võ, ha ha ha, vui mừng à. Kình Thiên Hổ Vương đôi mắt bên trong, tràn đầy vui vẻ, giờ khắc này hắn, hưng phấn khoa tay múa chân. Kình Thiên Báo Vương thần sắc, cũng không có Kình Thiên Hổ Vương như vậy nhẹ nhõm, hắn nhàn nhạt mà nói, Lão Đại bản tính ta biết, nhưng là chuyện này, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, mà cấm kỵ chi võ, càng sẽ không như Lão Đại nói như vậy, thuyết phục liền động. Sợ lông, hắn La Vân Dương coi như mạnh hơn. Còn có thể một người dung chuyển chúng ta Kình Thiên quân không thành, hừ hừ, lại nói, hắn tắt võ thần đệ tử, võ thần đại nhân, tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Chỉ cần chờ võ thần vừa ra tay, nói không chừng. Trương An, La Vân Dương một mực tại trong nhà ở 3 ngày, cái này trong vòng 3 ngày, hắn ngoại trừ cùng cứu gia đẳng người một nhà gặp mặt một lần bên ngoài, liền la trốn ở trong nhà làm bạn Thẩm Vân Anh cùng La Đông Nhi. Mà tại thời khắc này La Vân Dương, liền tựa như bình thường nhất nhà bên thiếu niên. Thế nhưng là, toàn bộ Trường An, tại thời khắc này đều tràn đầy khẩn trương, bởi vì những người này tâm hoảng sợ đám người trong lòng rất rõ ràng, thiếu niên này, tuyệt đối không phải bình thường nhất nhà bên thiếu niên. Hắn là thần cấp cường giả, là một chu sát thần cấp cường giả thần cấp cường giả. Một ngày này, La Vân Dương lần nữa rời đi Trường An. Chương 235, ai không phục, ai phản đối. La Vân Dương đi phương hướng, cũng không phải là thần đô, mà là Đại Tuyết Sơn. Cũng không phải là nói. La Vân Dương muốn từ bỏ báo thủ, mà là có chuyện trọng yếu hơn chờ hắn đi làm. Từ Kim Cương Minh Vương bản chép tay bên trong, La Vân Dương phát hiện, Đại Tuyết Sơn sở dĩ có thể thành tiểu uy danh hiển hách, Kim Cương Minh Vương có thể trở thành thần cấp cường giả, dựa vào là một loại linh vật. Thiên nhất. Danh tự này là Kim Cương Minh Vương sư tôn lên, sở dĩ lên cái tên này, là vị kia Đại Tuyết Sơn cường giả đỉnh cao, cảm thấy loại nước này là thiên hạ đệ nhất âm hàn chi thủy. Kim Cương Minh Vương đẳng Đại Tuyết Sơn phổ thông đệ tử lúc tu luyện, đều là dựa vào loại này pha loãng thiên nhất, đến để thăng tu vi của mình. Mà dựa theo Kim Cương Minh Vương ghi chép, hắn sợ hai thán phục tại cái này diễn sinh thiên nhất uống nước hang động chỗ sâu, lại có một đám lửa. Một đoàn tuyết trắng như băng hỏa diễm. Ngọn lửa này là cái gì, Kim Cương Minh Vương không tra được, nhưng là dựa theo hắn muốn xung phá thần cấp thời điểm thần niệm cảm giác, hắn cảm thấy ngọn lửa này, coi như hắn chịu một tia, cũng muốn thân tử đạo tiêu. La Vân Dương trong thân thể, hiện tại đã ẩn hàm 4 loại hỏa diễm. Đặc biệt là loại thứ tư ngọn lửa màu xanh gia nhập, để tu vi của hắn lần nữa tăng lên một tầng. Đối với Đại Tuyết Sơn loại này linh hỏa, La Vân Dương tự nhiên là tình thế bắt buộc. Báo thủ, mặc dù không thể cách đêm, nhưng là loại này thiên địa linh vật, La Vân Dương đồng dạng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Tại La Vân Dương đi ra thành Trường An thời điểm, không biết bao nhiêu người chấn động không thôi. Tám quân quân chủ, đại đại thở dài một hơi, La Vân Dương tại Trường An, chẳng khác nào là một tôn ôn thần đặt ở trong lòng của bọn hắn. Mặc kệ La Vân Dương đi chỗ nào, chỉ cần không tại Trường An liền tốt. Về phần thần đô bên kia là tình huống như thế nào, vậy liền để bọn họ tự cầu phúc đi. Thần đô, tiếp vào La Vân Dương rời đi Trường An tin tức, toàn bộ thần đô vì đó sợ hãi. Lần trước còn không phải thần cấp La Vân Dương, ngay tại thần đô bên trong giết nhiếp thiên nguyên, lần này, La Vân Dương thế nhưng là thần cấp. Hám thiên quân toàn bộ động viên, các đại quân chủ tụ tập, thậm chí một vài che giấu không đến thời điểm then chốt không sử dụng vũ khí, đều bị hám thiên quân toàn bộ động viên. Tin tức liên quan tới La Vân Dương, càng làm cho toàn bộ hám thiên quân một ngày ba kinh. Càng có người ở thời điểm này liên hệ võ thần, hy vọng võ thần có thể xuất thủ, đối cái này rơi xuống hắn mặt mũi La Vân Dương tiến hành trừng phạt. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn họ đạt được tin tức, lại là võ thần đang lúc bế quan xung kích cảnh giới càng cao hơn, không biết lúc nào xuất quan. Tin tức này, để vô số người lòng đều xoắn. Chuyện của tôi nét. Thế là, Lữ Khứ Bệnh nơi ở lần nữa náo nhiệt, từng cái lao bằng hữu, còn có một số cùng Lữ Khứ Bệnh quan hệ rất tốt cường giả, phân phân yêu cầu Lữ Khứ Bệnh cùng La Vân Dương đàm một chút, không muốn làm quá cực đoan. Cuối cùng, Phó Nghị trưởng Kim Tái Điền càng là tự mình đến Lữ Khứ Bệnh văn phòng. Thỉnh cầu Lữ Khứ Bệnh cùng La Vân Dương đàm. Ngay tại Lữ Khứ Bệnh sắp không chịu nổi loại áp lực này thời điểm, tin tức lần nữa truyền đến, La Vân Dương lần nữa tiến vào Đại Tuyết Sơn. Tin tức này, để không ít người đại thở dài một hơi, nhưng là đồng dạng, một vài quen thuộc La Vân Dương trong lòng người càng thấp vọng, La Vân Dương cũng không phải dàn xếp ổn thỏa hạng người, hắn tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Kình Thiên Hổ Vương cùng Kình Thiên Báo Vương hai người, phụ trách Đại Đô Đốc phủ phụ cận phòng ngự. Khi nhận được La Vân Dương cũng chưa từng xuất hiện tin tức về sau, Kình Thiên Hổ Vương ha ha cười nói, ta liền biết giá hỏa này không dám tới thần đô. Mãi mãi, một khi vận dụng cấm kỵ chi võ, đó cũng không phải là nhiếp gia loại kia đời cũ cấm kỵ chi võ, trong này thế nhưng là gia nhập mới khoa học kỹ thuật, hắc hắc. Kình Thiên Báo Vương trầm ngâm trong nháy mắt, nhẹ giọng mà nói, hắn đi Đại Tuyết Sơn, nói không chừng là muốn thu Đại Tuyết Sơn Kim Cương Minh Vương vô liếng, chờ hắn cánh chim phong phú về sau lại đến, chẳng phải là phiền toái hơn. Hổ Vương trầm mặc một chút, lúc này mới tự an ủi mình, Đại Đô Đốc là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ngoài miệng nói kiên định, trong lòng lại quả thực run run một chút. Có như thế một hận ngươi cắn răng nghiến lợi người ở trong lòng vắt ngang, tựa như một điều bí ẩn rắn độc, nói không chừng ngày nào ra cắn ngươi một ngụm, ở giữa độc bỏ mình. Coi như không có lo lắng tính mạng, ai có thể cam đoan hắn nhân từ nương tay, sẽ không đau hạ sát thủ đâu. Đại Tuyết Sơn, lúc này đã có chút tàn tạ hương vị. Làm một tông môn. Trong Đại Tuyết Sơn, lúc này vẫn như cũ có tông sư cấp cường giả tồn tại, nhưng là theo Kim Cương Minh Vương cùng 18 Kim Cương toàn bộ rơi xuống tại La Vân Dương trong tay, Đại Tuyết Sơn trên cơ bản đã lưu lạc làm nhị lưu thực lực. Đại Tuyết Sơn đệ tử, càng là đầy đủ ấn chứng một câu, đó chính là nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật sự là quá làm cho người ta khó mà nắm chắc. Đối bọn họ tới nói, Kim Cương Minh Vương trở thành thần cấp, mỗi một Đại Tuyết Sơn đệ tử, vậy cũng là nước lên thì thuyền lên. Thế nhưng là hiện bây giờ, Minh Vương tại trở thành thần cấp về sau, bị hắn muốn đoạn phàm tục người kia trực tiếp tru sát. Có thể nói là thành toàn bộ đại liên bang một trò cười. Bọn họ những đệ tử này, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu chào đón, thậm chí một vài đệ tử, càng là manh động thoát ly Đại Tuyết Sơn ý nghĩ. Đại Tuyết Sơn chỗ sâu, một tòa chiếm diện tích khoảng chừng hơn 500 mẫu trang viên, liền là Đại Tuyết Sơn tông môn trụ sở, lúc này toàn bộ tông môn bày biện ra một loại ảm đạm trạng thái, không có Kim Cương Minh Vương chấn giữ các đệ tử, vô sinh cơ. Mà tại trang viên chỗ sâu, hai nhóm nhân mã chính tại cãi lộn. Đây là Đại Tuyết Sơn còn sót lại hai đại tông sư, chỉ bất quá này hai đại tông sư chiến lực đều rất có hạn, chống đỡ lấy Đại Tuyết Sơn môn hộ, lực bất tòng tâm. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại tiến hành tất cả lão đại sau khi chết, đều đang tiến hành sự tỉnh. Ta chính là Minh Vương sư đệ, cái này Đại Tuyết Sơn vị trí, nên để ta tới kế thừa. Nói chuyện chính là một cái vóc người thấp bé lao giả, hắn mặc dù già nua, nhưng là thanh âm giống như hồng trung. Ngươi là Minh Vương sư đệ, ta vẫn là hắn sư thúc đâu. Làm gì? Muốn ta nói cái này Đại Tuyết Sơn vị trí, làm sao cũng hẳn là do một trưởng bối đến chủ trì. Một vị khác một bước cũng không nhường, hai người cơ hồ nhau nhau thành một đoàn. Nhưng là vô luận hai người như thế nào cãi lộn, nhưng không ai nói ra kế thừa vị trí nhất có sức thuyết phục thủ đoạn. Cho Kim Cương Minh Vương báo thủ. Hai người các ngươi đều muốn trở thành Đại Tuyết Sơn chi chủ. Ngay tại hai người làm cho túi bụi thời điểm, liền nghe có người trầm giọng nói. Nghe nói như thế, hai đại tông sư lập tức nổi giận, tại trong Đại Tuyết Sơn, hiện tại hai người địa vị cao nhất, có người dám can đảm như thế nói với bọn họ lời nói, tự nhiên không thể nhịn. Đánh rắm. Nơi này nào có dáng lùn lão giả tính cách nóng nảy, trong âm thanh của hắn càng là mang theo một tia răn dạy, thế nhưng là, khi hắn mà nói phân nửa thời điểm, hắn liền rốt cuộc khó mà nói ra bất luận cái gì mà nói tới. Bởi vì cái này người nói chuyện, hắn gặp qua. La Vân Dương, ngươi tới nơi này làm gì? Hẳn là ngươi muốn trảm thảo trừ căn hay sao? Ta nói với ngươi, chúng ta Đại Tuyết Sơn là sẽ không tìm ngươi trả thù, cho nên, ngươi vẫn là không muốn làm quá tuyệt ta. Đại Tuyết Sơn thấp hơn một đời phân đệ tử, từng cái càng là nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng, bọn họ đối với La Vân Dương thần uy, nhìn rõ ràng, kia kinh thiên đại chiến, càng làm cho bọn họ khó mà hưng khởi cùng La Vân Dương là địch đối nghịch tâm tư. La Vân Dương nhìn xem sợ xanh mặt lại đám người, trong lòng một cái ý niệm trong đầu lập tức dâng lên. Hắn lúc đầu muốn người dẫn hắn đi thiên nhất nơi ở, nhưng bây giờ, hắn có một càng sâu ý nghĩ. Kể từ hôm nay, ta chính là Đại Tuyết Sơn chi chủ, ai không phục, ai phản đối. Chương 236, Tuyết Sơn chi chủ. Đại Tuyết Sơn hiện hữu đệ tử 326 danh, Đại Tông Sư 2, Võ Sư 46 người, còn lại đều là võ giả. Loại thực lực này, đặt ở 8 quân bên trong, cũng coi là một cỗ thế lực không nhỏ. Đương nhiên, đối với La Vân Dương mà nói, chỉ cần phất tay, liền có thể đem bọn họ hết thể chu diệt. Đại Tuyết Sơn bình thường triệu tập đệ tử nghị sự trên đại điện, lặng ngắt như tờ. Làm Kim Cương Minh Vương sư thúc gầy lùn lão giả Tín Nguyên đại sư, giờ phút này khí phách mà nói, La tiên sinh hiện tại muốn trở thành chúng ta Đại Tuyết Sơn chủ nhân, ai không phục, ai phản đối. Cái này vừa mới do La Vân Dương nói ra 6 cái chữ, lúc này từ Tín Nguyên đại sư trong miệng nói ra, lại cũng khí thế 10 phần. Tín Nguyên đại sư đối diện, liền là vị kia cùng hắn tranh đoạt Đại Tuyết Sơn chi chủ sư thúc, chỉ bất quá bây giờ hai người đều đã bị La Vân Dương khuất phục, tự nhiên cũng không có cái gì phản đối mà nói có thể nói. Không có người lên tiếng, tất cả mọi người trầm mặc, trong lúc nhất thời bốn phía lặng ngắt như tờ. Nếu như nói lúc này trong lòng đối với La Vân Dương loại này cường thế chiếm lấy không có ý kiến, đây tuyệt đối là không tồn tại, nhưng là muốn nói phản đối, thật đúng là không có. Thần cấp cường giả uy nghiêm, như thế nào bọn họ này mấy võ giả bình thường có thể khiêu khích. Nếu các vị không phản đối, như vậy ta liền đại biểu tiên sư, thu La Vân Dương vì đệ tử, gia hảo vô thượng Minh Vương. Nói chuyện chính là vị kia Kim Cương Minh Vương sư thúc. Hắn nhưng không dám nhận La Vân Dương sư thúc, tự nhiên là thay sư thu đồ. Đối với loại này chương trình bên trên vấn đề, La Vân Dương cũng không quan tâm, hắn vung tay lên, hư không bên trong từng đạo giọt nước xuất hiện ở trong tay của hắn. Này mấy giọt nước, tại người bình thường trong cảm giác, tựa như ẩn hàm vô tận uy lực, theo này mấy giọt nước xuất hiện tại La Vân Dương trong tay, không ít người đôi mắt bên trong, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Mà liền tại bọn họ mặt lộ vẻ hoảng sợ trong nháy mắt, từng đạo giọt nước, đã rơi vào trong cơ thể của bọn hắn. Này giọt nước bên trong, ẩn hàm ta bí kỹ, trong vòng một tháng, nếu như các ngươi không chiếm được giải dược, liền sẽ mỗi ngày giống như vạn kim châm thể, thống khổ không chịu nổi, 10 ngày mà chết. La Vân Dương nhìn xem những cái kia hoảng sợ Đại Tuyết Sơn đệ tử, thản nhiên nói. Chúng ta đã đồng ý ngươi tới làm Đại Tuyết Sơn Minh Vương, ngươi vì cái gì còn muốn như thế đối đại với chúng ta? Một nhìn qua rất trẻ võ sư, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn. La Vân Dương đạm mạc mà nói tốt. Nếu ta đã thành Đại Tuyết Sơn Minh Vương, hơn nữa các ngươi cũng đều nói trung tâm với ta, cần gì phải để ý, trên người mình có hay không cấm chỉ đâu. Trừ phi, có người nói không thành thật, khẩu phục tâm không phục. Một câu nói như vậy, làm cho cả đại điện, đều rơi vào trầm mặc. Mặc dù lúc này, còn có một số người đối La Vân Dương cũng không phải là quá chịu phục, lại cũng không dám lô mãng lại nói ra. Về phần Tín Nguyên Đại Sư đằng hai người, đã sớm thức thời ngậm miệng lại, bọn họ hai đã thử La Vân Dương cấm chỉ lợi hại, cũng không dám lại trêu chọc tên sát tinh này. Đã các ngươi những người này, có người đối ta hành vi tồn tại chất vấn, vậy liền để các ngươi thử một chút cái này cấm chỉ lợi hại. Theo La Vân Dương, ở đây các đệ tử, đều cảm thấy một loại cự đại băng hàn chi khí, từ thân thể của mình bên trong dâng lên. Tại loại này băng hàn chi lực tác dụng dưới, bọn họ mỗi một tấc cơ bắp, đều có một loại như kim đâm thống khổ. Một vài ý chí kiên định Đại Tuyết Sơn đệ tử, lúc này còn có thể làm cắn răng nhẫn lại, mà đại đa số người thì bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn dãy rủa. 1 phút, 10 phút. La Vân Dương nhìn xem những cái kia điên cuồng kêu rên Đại Tuyết Sơn đệ tử, một mặt đạm mạc. Nói thật, La Vân Dương trong nội tâm cũng không phải là rất ưa thích đơn giản thô bạo thủ đoạn cưỡng chế, nhưng là với hắn mà nói, hiện tại không thể không làm như thế. Nếu như bằng vào mấy câu, liền có thể thu hoạch được những đệ tử này trung tâm, vậy hắn La Vân Dương đầu não mới là quá đơn giản. Hắn dù sao giết Kim Cương Minh Vương, giết Đại Tuyết Sơn 18 kim cương, cùng Đại Tuyết Sơn mặc dù không thể nói thù sâu như biển, nhưng cũng là rất có oán hận chất chứa. Hiện tại loại thời điểm này, hắn cũng không thể nhân từ nương tay. Minh Vương, bọn họ cũng là nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, ngài làm gì cùng bọn họ chấp nhận đâu. Tín Nguyên Đại Sư do dự một lát, nhẹ giọng hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương hướng phía Tín Nguyên Đại Sư cười nói, hảo ý của Đại Sư, trong lòng ta minh bạch, chỉ bất quá hôm nay thụ nhiều một ít khổ sở, về sau liền có thể bảo trụ tính mạng của bọn hắn. La Vân Dương, nói rất bình tĩnh, nhưng là bên trong sắc ý, Tín Nguyên Đại Sư lại có thể cảm giác được. Tín Nguyên Đại Sư tiếp xuống cũng không lên tiếng nữa, hắn biết La Vân Dương trong lời nói ý tứ cũng không tệ, hiện tại để những đệ tử này cảm thụ La Vân Dương cường đại, có trợ giúp những đệ tử này đối La Vân Dương sinh ra càng nhiều kính sợ. Mà kính sợ, có thể nói là những đệ tử này về sau có thể bình an bảo hộ. Nửa khắc đồng hồ về sau, La Vân Dương bàn tay huy động, những cái kia xông vào đến Đại Tuyết Sơn đệ tử trên người hàn băng lực lượng, lập tức biến mất rất nhiều. Cũng liền tại thời khắc này, bọn họ nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, ngoại trừ một tia cửu hận, nhưng là càng nhiều hơn là kính sợ. Đúng rồi, vô thượng minh vương cái tên này, ta không thích, địa bàn của ta làm chủ, về sau, các ngươi có thể gọi ta Liệt Dương Minh Vương. La Vân Dương nói xong, liền cất bước rời đi đại điện, mà đại điện bên trong những cái kia Đại Tuyết Sơn đệ tử, mặc dù không có người dẫn đầu, từng cái lại không mình hành lễ. Sau nửa giờ, La Vân Dương tại Tín Nguyên Đại Sư hai người dẫn đầu dưới, đi tới một dấu ở Đại Tuyết Sơn chủ phòng chỗ sâu sơn động. Sơn động nấp rất kỹ, nếu như không phải có người dẫn đầu, liền xem như La Vân Dương dạng này tinh thần lực muốn tìm, đều muốn hao phí đại lượng công phu. Minh Vương, này sơn động dựa theo sư tôn ta thuyết pháp, chính là cả tòa Đại Tuyết Sơn hàn mạch nơi ở, có thể nói là chí âm chí hàn. Minh Vương ngài mặc dù tu vi siêu phàm, nhưng là tại đối mặt trong này âm hàn lúc, cũng muốn chú ý. Tín Nguyên Đại Sư dẫn La Vân Dương đi qua một giống như băng điêu động rộng rãi về sau, một chiếm diện tích có 4-5 mẫu hang động xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Huyệt động này trên không, một cây giống như bạch ngọc hình mũi khoan băng trụ, từ 10 vài mét phía trên thẳng đứng mà xuống. Mặc dù La Vân Dương hiện tại tinh thần lực phi phàm, nhưng là đang nhìn một chút này ngọc trụ trong nháy mắt, hắn vẫn cảm thấy tâm thần của mình, vậy mà thật giống như bị đông cứng. Băng trụ treo lủng lẳng dưới đáy, có anh nhi to bằng ngón tay, tại kia dưới đáy vị trí, lúc này đang có một giọt giống như bạch ngọc chất lỏng, chính treo ở phía trên. Chất lỏng này, tựa như tùy thời đều muốn rớt xuống. Mỗi một giọt thiên nhất, đều cần thời gian nửa năm mới có thể nhỏ xuống, này giọt nước dựa theo tông môn ghi chép, đã qua 3 tháng, còn cần 3 tháng, mới có thể từ cái này hàn ngọc trụ sa xuất hạ. Tín Nguyên Đại Sư cẩn thận chỉ vào giống như ngọc trụ băng truy dưới, kia giống như bạch ngọc bát hố nhỏ nói, trong này, đã tích lũy 10 ngày chứa thiên nhất, nếu như ngài cần, có thể hiện tại sử dụng. Từ ngày này một đường bên trong, La Vân Dương cảm nhận được trong cơ thể mình hàn băng nguyên hạch kích động, nhưng là hắn cũng không có lập tức hành động, mà là đem ánh mắt rơi vào kia đứng ngược cự đại băng truy bên trên. Quả nhiên, tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, một đóa chính tại băng truy bên trong khiêu động hỏa diễm, ánh vào đến hắn trong tầm mắt. Chương 237, Đăng Lâm Huyền Băng bên trên, Phong Tuyết luyện chân thân. Âm cực mà dương sinh. Chí âm chí hàn chi địa sở sinh ra hỏa diễm, tại La Vân Dương nhìn thấy ngọn lửa này lần đầu tiên, trong lòng dâng lên chỉ có một loại cảm giác, đó chính là ngọn lửa này, cũng không phải là quá nóng. Đương nhiên, cùng rét lạnh càng là không hợp. Nhưng là, dựa theo La Vân Dương cảm giác, loại này âm cực mà dương sinh hỏa diễm, chỉ sợ cũng là chính mình nhìn thấy, đáng sợ nhất hỏa diễm. Nếu như chỉ là dùng ngọn lửa này luyện vào nguyên hạch, vậy liền thật sự là quá lãng phí. Một ý niệm, La Vân Dương trong lòng, liền xuất hiện Kim Cương Minh Vương tu luyện Hoành Thiên Minh Vương thân. Kim Cương Minh Vương lấy núi tuyết không tan băng tuyết làm căn cơ, trải qua nhiều năm rèn luyện, trở thành Hoành Thiên Minh Vương thân. Dựa theo La Vân Dương cảm giác, loại này Hoành Thiên Minh Vương thân lại là có không ít lớn thiếu hụt, nếu như lấy ngày này phát lệnh hỏa làm cơ sở, lại là có thể diễn sinh ra thủ đoạn khác. Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, La Vân Dương liền quyết định chủ ý, nhưng là hắn cũng không có lập tức chấp hành, mà là lần nữa đem lực chú ý đặt ở thiên nhất bên trên. Minh Vương, loại này thiên nhất, tốt nhất là một giọt tách ra mấy phần đến sử dụng, trải qua chúng ta Đại Tuyết Sơn nhiều năm nghiên cứu, đã trang bị một vài bổ dương khí dược vật, cả hai phối hợp càng tốt hơn. Nói chuyện chính là Tín Nguyên Đại Sư, hắn hiện tại, có thể nói đã hoàn toàn lên La Vân Dương thuyền hải tặc, không có xuống tới hy vọng, dứt khoát một con đường mà đi đến đen, đem đối chủ tử trung thành diễn dịch đến cực hạn. La Vân Dương hướng phía Tín Nguyên Đại Sư cười cười, sau đó điều ra chính mình trong lòng máy điều chỉnh thuộc tính. Lực lượng, 4120, hỏa, 2879, băng, 621, mục, 601, tốc độ, 241, tinh thần, 3353, hỏa, 8. Thể chất, 610, kim thân, 92, hỏa 243, băng, 43, mục, 47. Chân ý, 99, sát lục, 99. Trị số này, so với Đại Tuyết Sơn thời điểm chiến đấu tăng lên không ít, đặc biệt là đang thu nạp Lỗ Phủ Vân lưu lại ngọn lửa màu xanh về sau, chẳng những tăng lên một khiếu huyệt, càng làm cho La Vân Dương tốc độ, có một cự đại tăng lên. Trầm ngâm trong nháy mắt về sau, La Vân Dương liền bắt đầu điều chỉnh chính mình thuộc tính. Thu nạp dị hỏa thần thủy, căn bản là không dùng được chân ý loại hình đồ vật, cho nên La Vân Dương tại hơi suy tư một chút, liền có quyết định. Thể chất 10.000, kim thân, 92, hỏa không, băng, 10.000, mục, không. Cái này điều chỉnh sau khi hoàn thành, La Vân Dương miệng rộng mở ra, một cỗ hấp lực, liền hướng phía kia bát ngọc bên trong thiên nhất hút tới. Tín Nguyên Đại Sư nhìn thấy La Vân Dương động tác, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, La Vân Dương lúc này động tác, vậy mà như thế cương mãnh. Thiên nhất, liền xem như hắn loại này thường xuyên sử dụng thiên nhất người, cũng là đem một giọt tách ra sử dụng. Hiện tại La Vân Dương vậy mà tựa như uống nước sử dụng những ngày này một đường, hắn không muốn sống. Hắn thật chẳng lẽ cảm thấy, chính mình tung hoành vô song, quét ngang bát phương, trên đời này không có bất cứ có thể làm cho hắn sợ đồ vật ta. Tín Nguyên Đại Sư trong lòng thứ nhất suy nghĩ, liền là cái này La Vân Dương nếu là chết tại thiên nhất phản vệ phía dưới, như vậy toàn bộ Đại Tuyết Sơn đệ tử, nên làm cái gì? Nhanh phun ra. Tức giận giống to Tín Nguyên Đại Sư, lúc này đã không lo được chính mình cùng La Vân Dương ở giữa tôn thi. Hắn không cho phép hứa La Vân Dương xảy ra chuyện, cũng không phải nội tâm của hắn bên trong đối La Vân Dương cỡ nào tốt, thật sự là La Vân Dương quá trọng yếu. Mà liền tại tiếng hô của hắn phát ra thời điểm, bên cạnh hắn đồng bạn, cũng nhanh chóng từ ống tay áo của mình bên trong lấy ra một tiểu hồ lô nói. Nơi này là ly hỏa linh dịch, nhanh lên nuốt vào. La Vân Dương thần sắc vô cùng bình tĩnh, tại thôn phệ ngày đó một đường về sau, hắn duy nhất cảm giác, liền là loại nước này, như có điểm lạnh. Nhìn xem một bộ sốt ruột bộ dáng Tín Nguyên Đại Sư, hắn nhàn nhạt nói, không cần. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương bắt đầu vận chuyển viên long đấu thiên đồ bên trong pháp môn, trực tiếp đem kia ẩn hàm tại thiên nhất bên trong một tia chân ý dung hợp đến chính mình nguyên hạch bên trong, càng nhanh chóng hơn đột phá một khiếu huyệt. Cái này đột phá liền tựa như ăn cơm uống nước, thật sự là quá mức cấp tốc. Tín Nguyên Đại Sư hai người làm đại tông sư, đồng dạng cảm thấy La Vân Dương biến hóa trên người, bất quá giờ khắc này, hai người chỉ là liếc nhau một cái, liền từ đối phương trong mắt, thấy được lẫn nhau kinh hãi chi ý. Thiên nhất tựa như uống nước, trong khoảnh khắc, càng dường như hơn đột phá một khiếu huyệt. Cái này, loại này phá vỡ thường quy biến hóa, đã để bọn họ thật không phản bắt được. La Vân Dương tại hoàn thành này hết thể về sau, đồng dạng cảm thấy máy điều chỉnh thuộc tính nghịch thiên chỗ. Không nói những cái khác, liền cái này tu luyện mà nói, máy điều chỉnh thuộc tính tồn tại, đã để hắn có vượt xa bình thường thiên tài nhân vật năng lực. Hoàn thành này hết thảy La Vân Dương căn bản liền không có nhìn kỹ chính mình trong lòng thuộc tính biến hóa, mà là trực tiếp đem trong thân thể của mình hỏa điều chỉnh làm 1/5, sau đó đem ngày đó phát lệnh hỏa nuốt vào trong bụng của mình. Thiên nhất hàn hỏa, La Vân Dương đã vô cùng đệ bụng, thế nhưng là tại nuốt vào trong bụng sát na, La Vân Dương vẫn như cũ cảm thấy có một cỗ năng lượng bàng bạc, tựa như muốn tại chính mình trong bụng nổ tung. Không lo được cùng Tín Nguyên Đại Sư đám người nói chuyện, La Vân Dương vung lên ống tay áo, đã vọt tới một tòa cao cao trên ngọn núi, khoanh chân tại sơn phong tuyệt đỉnh chỗ hắn, cũng chính là trong nháy mắt, liền tựa như bị một đoàn băng bao vây. Tín Nguyên Đại Sư hai người lúc này đã hoàn toàn khó mà làm ra bất luận cái gì hữu lực phản ứng, La Vân Dương hai cử động, thật sự là đã lật đổ bọn họ nhiều năm qua quan niệm. Sư thúc, ngài xem Tín Nguyên Đại Sư trầm ngâm trong nháy mắt, nhẹ giọng nói. Sư thúc của hắn, rất minh bạch Tín Nguyên Đại Sư chuẩn bị nói cái gì, nhưng là vị lao giả này chỉ là thở dài một hơi nói, ngươi hẳn phải biết, bất kỳ cái gì tiểu động tác, với hắn mà nói, đều không gây thương tổn được căn cốt. Trở về sau, đem liệt nhật Minh Vương kế thừa Đại Tuyết Sơn Minh Vương chi vị sự tình tuyên bố ra ngoài, chúng ta Đại Tuyết Sơn, sẽ trở lại thiên hạ đệ nhất đẳng thực lực. Tín Nguyên Đại Sư gật đầu, nhanh chóng xuống dưới an bài. Xếp bằng ở trên đỉnh núi Tuyết La Vân Dương, không nói không động, cả người, đều rất giống không có bất kỳ sinh cơ, nhưng là toàn bộ trên Đại Tuyết Sơn, lại không có bất cứ một người, có can đảm đối với hắn sinh ra một tơ một hào tà niệm. Nguyên nhân nha, rất đơn giản, ngay tại La Vân Dương ngồi ở chỗ đó một giờ sau, bốn phía chỉ cần là kề La Vân Dương, giống như tuyết điêu tiểu động vật, ngay trong nháy mắt, hóa thành hư vô. Đây không phải cho bụi, là chân chân chính chính, biến mất tại toàn bộ thiên hạ hư vô. Liền ngay cả Tín Nguyên Đại Sư bọn người, cũng không biết La Vân Dương bây giờ đang làm gì, nhưng là bọn họ có một loại cảm giác, đó chính là đẳng La Vân Dương sau khi xuất quan, tu vi của hắn, sẽ có một loại cự đại tăng lên. Mà liền tại La Vân Dương bế quan thời điểm, liên quan tới hắn trở thành Đại Tuyết Sơn Liệt Dương Minh Vương sự tình, tại Đại Tuyết Sơn từng cái con đường truyền bá xuống, cấp tốc truyền khắp toàn bộ phương Đông 13 thành. Không ít lúc đầu đối với Đại Tuyết Sơn có ý tưởng thực lực, tại thời khắc này, im ắng lặng lẽ, mà cũng không ít người lại bởi vì La Vân Dương nuốt vào Đại Tuyết Sơn cục thịt béo này, mà cảm thán không thôi. Nhưng là, đồng dạng cũng có người tức giận không thôi, nghe nói Kình Thiên Quân bên trong, liền có người oán hận không thôi nói, này tâm đáng chu, đây là này tâm đáng chu. Chương 238, một niệm hoa nở một bước tuyết tan. 10 ngày. Đối với người bình thường mà nói, 10 ngày thật rất ngắn, cũng chính là một cái búng tay, nhưng là đối với Đại Tuyết Sơn đông đảo đệ tử mà nói, cái này 10 ngày bọn họ lâm vào một loại thật sâu trong chờ mong. Cái này chờ mong, tự nhiên là La Vân Dương sớm ngày từ bế quan bên trong đi ra. Mà sở dĩ có như thế mong mỏi mãnh liệt, nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng không phải là trong lòng của bọn hắn đối với La Vân Dương có cái gì kính yêu, mà là vô cùng cháy bỏng mong mỏi La Vân Dương nhanh lên tỉnh lại. Chỉ có vị này Liệt Dương Minh Vương nhanh lên tỉnh lại, trên người bọn họ cấm chỉ, mới có thể không phát tác, mà một khi phát tác, cái loại cảm giác này, thật sự là quá kinh khủng. Ngày thứ 10 thời điểm, cơ hồ tất cả Đại Tuyết Sơn đệ tử, đều tại La Vân Dương ngồi xếp bằng này tòa đỉnh núi phía dưới trang nghiêm mà đứng, chờ đợi lo lắng. Tín Nguyên Đại Sư đẳng trưởng bối, mặc dù mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng là trong nội tâm lại là sóng cả mãnh liệt, lo lắng bất an. Ngoại trừ trên người bọn họ cấm chỉ, bọn họ ẩn ẩn có chút lo lắng, La Vân Dương nuốt xuống dù sao cũng là kia diễn sinh thiên nhất quỷ dị thần hỏa, nếu là hắn vạn nhất không chống được, như vậy rất có thể liền muốn táng thân trên Đại Tuyết Sơn. Mặc dù La Vân Dương đối Đại Tuyết Sơn chọn lựa là khống chế thủ đoạn, nhưng là La Vân Dương cái này mới minh vương nếu là thật bỏ mình, Đại Tuyết Sơn điểm này vừa mới vãn hồi tên tuổi, sợ rằng cũng phải mất đi sạch sẽ. Sinh tử, danh vọng, đây đối với Tín Nguyên Đại Sư bọn người tới nói, đều là đồng dạng trọng yếu. Cũng không biết ngay tại Tín Nguyên Đại Sư chuẩn bị lúc nói chuyện, xếp bằng ở trên đỉnh núi tuyết La Vân Dương đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Cái này thét dài bên trong, ẩn hàm một loại đắc ý, còn có như vậy một tia càn rỡ. Không sai, liền là càn rỡ. Tín Nguyên Đại Sư đời này sống nhiều năm như vậy, đồng dạng càn rỡ qua, cho nên hắn hiểu được loại cảm giác này. Mà những cái kia Đại Tuyết Sơn đệ tử, lúc này từng cái trên mặt, đều lộ ra đại thở dài một hơi bộ dáng. La Vân Dương chỉ cần không có vấn đề, như vậy bọn họ những người này, liền cùng dạng không có vấn đề. La Vân Dương ngồi xếp bằng thân thể, chậm rãi đứng lên. Động tác này nhìn như rất chậm, nhưng là trên thực tế, lại là thời gian một cái nháy mắt. Thế nhưng là, ngay tại La Vân Dương đứng lên trong nháy mắt, những cái kia Đại Tuyết Sơn đệ tử, đột nhiên phát hiện, lúc đầu nguy nga núi tuyết, vô thanh vô tức đổ sụp. Đúng, liền là đổ sụp, vô số tuyết động, liền tựa như một chút xíu cắt nhẹ, vô thanh vô tức bay xuống. Loại này bay xuống, liền tựa như quán chú cốt thép xì măng, lập tức đã mất đi cương kình, hơn nữa lại mất đi ngưng kết lực lượng. Một tòa, hai tòa, ba tòa. La Vân Dương xung quanh, trọn vẹn 18 tòa núi tuyết, trong nháy mắt thấp trọn vẹn 1/3, lâu dài không tốn tuyết động, tại thời khắc này, toàn bộ biến mất sạch sẽ. Màu đen sơn phong, còn có một số không biết lúc nào hình thành rêu xanh, một sát na, liền hiện ra ở toàn bộ Đại Tuyết Sơn đệ tử trước mắt. Phổ thông đệ tử không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Tín Nguyên Đại Sư đẳng hai đại tông sư, cũng đã cảm thấy ở trong đó không giống. Bọn họ nhìn xem bốn phía cũng không có bị La Vân Dương rút ra cái gì núi tuyết, nhìn nhìn lại kia 18 tòa chuỗi lùi sơn phong, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Chúc mừng Minh Vương xuất quan. Tín Nguyên Đại Sư trong khi nói chuyện, cung kính hành lễ. Đại Tuyết Sơn đệ tử, lần nữa hét to, lúc này bọn họ lần thứ nhất, đối La Vân Dương tràn đầy một loại kính trọng. Mặc kệ La Vân Dương dựa vào dạng gì thủ đoạn, trở thành toàn bộ Đại Tuyết Sơn chủ nhân, ngươi có thể nói hắn hèn hạ nói hắn bẩn thỉu, nhưng là hắn tu vi võ đạo, lại là quả thật để bọn họ khó mà chống cự. Tầm nửa ngày sau, La Vân Dương liền rời đi Đại Tuyết Sơn, mà hắn giờ phút này, cũng không phải là chính mình một người rời đi, hắn ngồi xuống, xuất hiện một đầu bị thuần phục hung thú Tuyết Sơn Tượng Vương. Đồng dạng có được Đại Tông Sư lực lượng Tuyết Sơn Tượng Vương, chính là Kim Cương Minh Vương đã hao hết tâm tư hàng phục tọa kỵ. Những năm gần đây bởi vì Kim Cương Minh Vương một mực tại bế quan, cho nên dùng đến nó thời điểm, cũng không phải là quá nhiều. Hiện tại, La Vân Dương muốn đi thần đô, Tín Nguyên Đại Sư bọn người liền đem đầu này tượng cho La Vân Dương làm thú cưới. Mặc dù La Vân Dương tốc độ không là bình thường nhanh, nhưng là cần hao phí lực lượng, cũng không phải bình thường. Đầu này Tuyết Sơn Tượng Vương tốc độ mặc dù không phải quá hợp ý, nhưng La Vân Dương vẫn là quyết định cưới đầu này Tượng Vương xuất phát. Tiếp thông trong nhà mình thông tin, nghe muội muội La Đông Nhi liễu dịu nói chuyện cùng hắn, La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên một tia nhu hòa. Hiện tại trong thành Trường An, huyết y vệ nhiệm vụ chủ yếu liền là thủ hộ trong nhà hắn an toàn, chẳng những huyết y vệ, La Vân Dương càng đem Đại Tuyết Sơn Tín Nguyên Đại Sư đẳng hai đại tông sư cấp bậc cao thủ phái quá khứ. Có hai đại tông sư, lại thêm La Vân Dương thu phục đầu kia sư tử âm thầm bảo hộ, cái này khiến La Vân Dương đối với người nhà an toàn, đại đại thở dài một hơi. Vân Dương, đại đô đốc để cho ta nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối không thể hồ đồ đi thần đô, Kình Thiên Quân không phải nhấp ra, có một số việc, vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Thiên Tấn bên kia, truyền đến Hỏa Vương thanh âm. La Vân Dương đối với Hỏa Vương, nội tâm tràn đầy tôn trọng, hắn nhàn nhạt hỏi ngược lại, Hỏa Vương thúc thúc, ngài nói, ta phải làm thế nào bàn bạc kỹ hơn? Hỏa Vương không nói, hắn đối với đến tột cùng như thế nào bàn bạc kỹ hơn, cũng không rõ ràng, nhưng là hắn nhận được mệnh lệnh, là tuyệt đối không thể để La Vân Dương đi thần đô. Vân Dương, Đại Liên bang tám quân đối phó thần cấp mặc dù kém một chút, nhưng là một khi sử dụng cấm kỵ chi võ, đó chính là một trận không cách nào dự đoán đại tai nạn, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại. Hỏa Vương cuối cùng nói một câu. La Vân Dương không nói thêm gì nữa, nhưng là hắn hành động, lại biểu lộ thái độ của hắn. Lúc đầu bởi vì La Vân Dương tọa trấn Đại Tuyết Sơn Lữ Khứ Bệnh bọn người, thần kinh lần nữa khẩn trương, Lữ Khứ Bệnh liên tiếp 3 lần cho La Vân Dương dùng Thiên Tấn cho chuyện, nhưng là đều không có cái gì tính thực chất điều kiện. Đem Kình Thiên Hổ Vương cùng Kình Thiên Báo Vương hai chân đánh gãy, cũng để Kình Thiên Quân Đại Đô Đốc, ngay trước toàn bộ thần đô cao tầng trước mặt, túi đầu xin lỗi. Đây là La Vân Dương cuối cùng, cho Lữ Khứ Bệnh điều kiện. Cũng từ kia bắt đầu, tất cả tin tức, Lữ Khứ Bệnh tin tức liền không có lại tới. La Vân Dương đương nhiên sẽ không ở thời điểm này cho Lữ Khứ Bệnh chủ động liên hệ, nhưng là trong lòng của hắn đã minh bạch, liên quan tới chuyện này đàm phán, đã đến cuối cùng. Y dì theo Tượng Vương tốc độ, thần đô rất nhanh liền xuất hiện ở La Vân Dương ánh mắt có thể nhìn thấy bình địa trên mặt. Ngay tại La Vân Dương dạo bước tiến lên thời điểm, một lão nhân, cưới một thất tại Đại Liên bang rất ít gặp ngựa, chậm rãi tới. Lão nhân này, chính là Kim Tái Điển. Nhìn thấy Kim Tái Điển, La Vân Dương thật bất ngờ. Tinh thần lực của hắn đã để hắn chỉ làm cho người khác tạo thành uy áp, mà sẽ không nhận người bình thường uy áp ảnh hưởng. La Vân Dương, ta xin lỗi ngươi. Từ trên ngựa nhảy xuống Kim Tái Điển, trầm giọng mà nói, chuyện này, là ta không có xử lý tốt. La Vân Dương mặt không biểu cảm nhìn xem Kim Tái Điển, hắn mặc dù đối Kim Tái Điển loại này chủ động kéo qua hành vi rất thưởng thức, nhưng cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Không gian bình chướng càng ngày càng mỏng, ta không hy vọng ngươi cùng Kình Thiên Quân xung đột, lãng phí nữa phương Đông tám quân lực lượng. Cho nên, ta nói ra một đề nghị, ngươi không dụng thần cấp nghiệm lực sư lực lượng, mà Kình Thiên Quân cũng chỉ ra bọn họ đại đô đốc một người, các ngươi dựa theo võ giả quy củ so sánh với một trận. Ngươi thắng, tự nhiên là hết thảy theo lời ngươi nói xử lý, ngươi thua, thì chuyện này như vậy bỏ qua, như thế nào? Chương 239, ta không đáp ứng. Tại toàn bộ phương Đông 13 thành, Kim Tái Điển dù không thể xưng số một nhân vật, nhưng là hắn xếp hạng, cũng hẳn là phía trước năm. Mà bậc này nhân vật nói ra, tại đại bộ phận phương Đông 13 thành mắt người bên trong, đó chính là khuôn vàng thước ngọc, đó chính là vô thượng pháp tắc. Loại này pháp tắc, không thể nghi ngờ. Nhưng là hiện tại, đề nghị của hắn, La Vân Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, từ La Vân Dương đôi mắt bên trong, Kim Tái Điển thậm chí thấy được một tia trào phúng. Không sai, liền làm miệng ai. Bao nhiêu năm rồi, Kim Tái Điển chưa bao giờ gặp dạng này miệng ai, trong lòng của hắn, trong chốc lát dâng lên chính là phẫn nộ. Một loại phát ra từ nội tâm của hắn chỗ sâu phẫn nộ. Nhưng là cuối cùng, Kim Tái Điển vẫn là đem loại này phẫn nộ đè ép xuống. Ở trong đó, ngoại trừ hắn tu dưỡng bên ngoài, cũng bởi vì lúc này La Vân Dương là một thần cấp tồn tại, tại Kim Tái Điển trong cảm giác, người này có được có thể mịa mai chính mình năng lực. Kim Nghị Trưởng, ngươi cảm thấy đề nghị của ngươi rất anh minh, rất chính xác ca. La Vân Dương nhìn xem Kim Tái Điển, thanh âm có chút lạnh, nguyên thú uy hiếp, lửa xém lông mày, ngươi nhìn chúng chính là Kình Thiên Quân lực lượng. Thế nhưng là, ngươi cũng hẳn là biết. Một không kiêng nể gì cả, đối đãi đồng bạn đều bỏ đá xuống giếng Kình Thiên Quân, sẽ đối với đối kháng nguyên thú đại cục, tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Từ ngươi nội tâm mà nói, ngươi cảm thấy ta chỉ lo chính mình thông khoái, không nói buông xuống ân oán, đồng tâm giắt tay, là một loại tiểu nhân hành vi. La Vân Dương thanh âm mặc dù không cao, nhưng là từng chữ, rơi vào Kim Tái Điển trong thai thời điểm, đều giống như lôi đỉnh. Kim Tái Điển cái chán, xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, liền là hắn tọa hạ con ngựa kia. Cũng bắt đầu hiện ra một tia bất an. Thế nhưng là ngươi sai, ta đối phó Kình Thiên Quân là vì tư hoán, nhưng là ta sở dĩ ra tay như thế, hoàn toàn đều là bởi vì các ngươi chiếm hầm cầu không lạc thị, không thực hiện chức trách của mình. La Vân Dương nói đến chỗ này, cười hắc hắc nói, hại đồng đội, mượn gió bẻ măng, loại người này nếu như không tiếp thụ vốn có trừng phạt, như vậy phương Đông 13 thành tại đối mặt nguyên thú thời điểm, có gì có thể chiến chi lực. Nói cho vị kia Kình Thiên đại nhân, ta có thể tiếp nhận khiêu chiến của hắn, nhưng là hắn thua, ta liền muốn mệnh của hắn. Kim tái điền tay tại run rẩy, cực kỳ lâu đến, hắn không có giống hiện tại như vậy không kiềm chế được nỗi lòng, trong lòng hắn nổi giận trong bụng, tại đại liên bang bên trong, Kim tái điền vẫn luôn là đức cao vọng trọng, lúc nào, có người dám thẳng như vậy toàn diện hận hắn đâu. Cái này cẩu nương dưỡng La Vân Dương quá mẹ nó làm càn. Không thể không thừa nhận, La Vân Dương, cũng một câu nói chúng, giống đánh chúng yếu hại nói đến hắn chỗ đau, chính như La Vân Dương nói, nếu như hắn cái này phó nghị trưởng một vị ba phải, như vậy toàn bộ phương Đông 13 thành chiến lược, sẽ nhanh chóng rút lui. Thậm chí tương lai không lâu, liền sẽ sụp đổ. Chân chờ trong nháy mắt về sau, Kim tái điền đôi mắt bên trong nhiều hơn một tia kiên định, hắn trịnh trọng vô cùng mà nói, tốt, điều kiện của ngươi, ta sẽ dẫn cho Kình Thiên Quân. Kim tái điền đi, mặc dù hắn tựa như là một người mà đến, nhưng là trên thực tế, tại hắn rục ngựa mà đi thời điểm, chí ít có 4-5 đạo thân ảnh, từ các nơi vọt ra, hộ vệ lấy hắn bốn phương tám hướng. Này mấy thân ảnh, từng cái bàn về tu vi, đều là đại tông sư cấp bậc tồn tại, trong đó càng có một là đại tông sư đỉnh phong. Dựa theo La Vân Dương đối với hắn đoán chừng, người này trên thực tế đã nửa bước vào thần cấp. Thần vực mặc dù không có hình thành, nhưng là chính hắn khí tràng, nhưng cũng có thể áp chế đại đa số đại tông sư. La Vân Dương đang nhìn đưa Kim tái điền rời đi về sau, tiếp tục hướng phía thần đô mà đi. Đây đã là hắn lần thứ 3 tiến vào thần đô. Cùng lần trước so sánh, lần này hắn đối mặt địch nhân, càng thêm cường đại, nhưng là đồng dạng, thực lực của hắn, cũng có như bay tăng lên. La Vân Dương cùng Kim tái điền nói chuyện, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thần đô. Có người nói La Vân Dương thật sự là quá mức cuồng vọng, nhưng là đồng dạng, cũng có một chút Hưng Long quân cao tầng, bắt đầu biểu thị lo lắng của mình. La Vân Dương tính cách, tại không ít người xem ra, đó chính là nói được thì làm được, nếu như hắn thật hung ác quyết tâm muốn đại đô đốc tính mệnh, kia. Võ thần hẳn là quản một chút, phương Đông 13 thành không phải một vô pháp vô thiên địa phương. Có phương Đông 13 trong thành đại nghiêu, đứng ra nói chuyện. Đương nhiên, càng có người trực tiếp mở miệng, nói La Vân Dương lòng lang dạ thú, lấy oán trả ơn. Hắn mục đích làm như vậy, không bên ngoài là muốn trưởng khống toàn bộ Kình Thiên Quân. Kình Thiên Quân các đại quân chủ hòa khách khanh tại trải qua đơn giản sau khi thương nghị, một cái kế hoạch liền bị bọn họ định ra. Hoành Thiên Doanh, Phá Vân Doanh, Trảm Không Doanh. Kình Thiên Quân mạnh nhất ba đại doanh nhanh chóng điều động, cũng chính là thời gian nửa tiếng, ngay tại La Vân Dương tiến vào thần đô phải qua trên đường bố trí một đạo phòng tuyến. Một đạo hoàn toàn đều là do phá giáp đạn tháo, hội tụ mà thành phương trận. Chỉ huy đạo này phương trận là một vị Kình Thiên Quân khách khanh, dựa theo lối nói của hắn, chỉ cần ngón tay hắn chỉ chỗ, phương viên 10 dặm, tất cả đều đất chết. Mặc dù còn không có xuất thủ, nhưng là như vậy lít nha lít nhít giống như rừng sắt thép hàng tháo, cũng đã tạo thành một loại cự đại lực uy hiếp. Đối với mình thuộc hạ hành động, Kình Thiên Quân đại đô đốc cũng không có bất cứ can thiệp, liền tựa như chuyện này, hắn thật không biết. Nhưng là trên thực tế, toàn bộ thần đô đều rõ ràng sự tình, hắn làm sao lại không biết, chỉ bất quá ngay tại lúc này, hắn không nguyện ý ra mặt mà thôi. Ba đại doanh, một vạn tinh nhuệ, La Vân Dương, ngươi thật muốn giữa bọn hắn, giết đi qua sao? Lữ Khứ Bệnh thanh âm, lần nữa truyền đến. Lần này, Lữ Khứ Bệnh đang gầm thét, ta biết trong lòng ngươi rất khó chịu, ta cũng rất khó chịu, ta thậm chí nghĩ vô bản mắng tiểu tử kia nương, nhưng là những cái kia Kình Thiên Quân binh lính bình thường có tội gì? Ngươi như vậy tùy ý mà vì, sẽ làm bị thương vô tội. Ngươi muốn xông ngang mà qua, cuối cùng tàn lụi vẫn là bọn họ. La Vân Dương nhìn xem ngoài 10 dặm, một bộ giống như sắt thép thành lũy hỏa lực, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh sắc. Hắn nhàn nhạt hướng phía Lữ Khứ Bệnh nói, ta quá khứ, sẽ không làm người ta bị thương. Câu nói này, để lúc đầu gào thét không thôi Lữ Khứ Bệnh bắt đầu trầm mặc, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, đây đối với La Vân Dương tới nói, là cỡ nào không công bằng. Kình Thiên Quân Tam Đại Doanh, chính là 8 quân bên trong mạnh nhất một bộ, tại bọn họ vây công dưới, trên cơ bản thần cấp cường giả, đều muốn trùng bước. Hiện tại, La Vân Dương vậy mà đáp ứng hắn, không giết người. Thứ này cũng ngang với đem La Vân Dương hai tay, cho trói buộc. Loại tỷ đấu này, không công bằng. Nhưng là, cuối cùng Lữ Khứ Bệnh vẫn là nhận lời hạ La Vân Dương, không phải hắn đầy đủ lạnh lùng, mà là hắn tâm, không có lạnh lùng như vậy. Tam đại doanh hơn vạn tinh nhuệ, hắn không muốn một trận chiến hủy diệt tại La Vân Dương trong tay. Mà tin tức này, cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thần đô, càng truyền vào tam đại trong doanh trại. Làm tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, Kình Thiên Quân Tam Đại Doanh có chính mình kiêu ngạo, nghe La Vân Dương lớn lối như thế, bọn họ không ít người ngao ngao trực hiếu. Trong lúc nhất thời, coi như thịt nát xương tan, cũng tuyệt không lui lại nửa bước khẩu hiệu, như sấm sét vang vọng tại thần đô chân trời. Vô số ánh mắt, lần nữa tụ tập tại thần đô bên ngoài. Chương 240, Thiên Hạ Cực Tốc. Tiểu tử này quá cuồng vọng. Kình Thiên Quân bên trong, Kình Thiên Long Vương bàn tay tầng tầng đập vào trên mặt bàn, đôi mắt bên trong tất cả đều là phẫn nộ. Kinh Thiên Quân tứ đại quân chủ, Long Hổ Báo Xà tứ vương. Nếu như nói tứ đại quân chủ đều là nhất đẳng nhân tài, như vậy cái này tứ đại quân chủ lại là duy Kình Thiên Long Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kình Thiên Long Vương tại Kình Thiên Quân bên trong lực ảnh hưởng, không thể so với làm đại đô đốc Diệp Kình Thiên thấp hơn bao nhiêu. Cùng cái khác Tam Vương so sánh, Kình Thiên Long Vương cũng không thường trú thần đô, hắn đóng quân sân bãi tại thần đô chi bắc, chấn nhiếp những cái kia sinh động tại thần đô phương bắc một vài cự phỉ hung nhân. Lần này, nếu không phải La Vân Dương đánh lên thần đô, muốn tìm Kình Thiên Quân quân chủ phiền phức, hắn cũng sẽ không hấp tấp chạy đến thần đô tới. Kình Thiên Hổ Vương trầm giọng mà nói, đại ca, chuyện này, ngài không cần sinh khí, tiểu tử kia chính mình muốn chết, hoán được ai? Hừ, tam đại doanh chính là chúng ta Kình Thiên Quân tinh nhuệ chi sư, một vạn vũ trang đến tận răng binh sĩ, có thể tại 10 giây bên trong, phong tỏa thần đô bên ngoài 10 dặm thiên địa. Hắn mặc dù mạnh, cũng bất quá liền là một cường giả thần cấp, mà không phải chân chính thần. Kình Thiên Hổ Vương, nghe giống như không sai, nhưng là Kình Thiên Long Vương lông mày lại nhíu lại. Tại trong trí nhớ của hắn, Kình Thiên Hổ Vương liền là một dám đánh dám liều hắn tử, mà bây giờ Kình Thiên Hổ Vương lại tràn đầy e ngại cảm giác. Kình Thiên Long Vương lắc đầu, cuối cùng vẫn không nói gì. Trong lòng của hắn đối La Vân Dương không chịu thua, thế nhưng là hắn cũng đồng dạng minh bạch, một thần cấp cường giả áp lực. Thần giả nhìn xuống thương sinh, người không thể nhục. Kình Thiên Báo Vương trầm giọng mà nói, hắn lần này nhất định qua không được chúng ta Tam Đại Doanh phòng ngự. Mà dựa theo chuyện này truyền bá trình độ, nếu là hắn qua không được Tam Đại Doanh phòng ngự, cũng chỉ có chính mình rút đi một đường. Chuyện này cũng liền quá khứ. Nói đến quá khứ, Kình Thiên Báo Vương lộ ra thở dài một hơi dáng vẻ, bởi vì chuyện này, liền xem như hắn cũng chịu đựng lớn như vậy áp lực. Kim Tái Điển, Lữ Khứ Bệnh. Để hai người kia từng lần một điều giải, trong này mặc dù không có hứa hẹn cái gì, nhưng là làm Kình Thiên Quân cao tầng, hắn biết có một ít nợ luôn luôn cần phải trả. Chỉ là hy vọng, chuyện lần này quá khứ, La Vân Dương tên kia tự nhiên có võ thần thu thập, mà không phải đến tìm bọn họ phiền phức. Võ Lâm Quân, Thiên Hùng Quân, Phùng Nhật Quân. Các quân cao tầng lúc này, liền tựa như thương lượng xong, tụ tập tại Lữ Khứ Bệnh đó cũng không phải quá lớn nơi ở. Bọn họ đến, để Lữ Khứ Bệnh rất khó chịu, rơi vào đường cùng, Lữ Khứ Bệnh chỉ có để cho người ta mở Hưng Long Quân phòng họp lớn, đem những người này toàn bộ làm đi vào. Lão Lữ, có thể đem người này khuyên nhủ, cũng chỉ có ngươi cùng Phó Nghị trưởng Á. Một tóc trắng xóa lao giả, trung khí mười phần nói. Kình Thiên Quân làm sự tình, xác thực không chính cống, mãi mãi, đều là nhà mình huynh đệ, ngươi đắc tội không nổi người khác, có thể không đếm xỉa đến, không có người sẽ trách ngươi, vậy mà tại nhà mình huynh đệ thời điểm nguy hiểm hạ hắc đao, loại chuyện này, cho dù ai cũng không thể nhẫn. Lao giả tóc trắng này nói rõ ràng, nhưng là Lữ Khứ Bệnh trong mắt, cũng lộ ra một tia cười lạnh. Đối với lao giả này luận điệu, hắn chỉ có thể biểu thị ha ha. Hắn biết lao giả tóc trắng này tại La Vân Dương bị Kim Cương Minh Vương định vị đoạn phạm tục đối tượng thời điểm biểu hiện, lao giả mặc dù không có động thủ, nhưng lại để cho người ta mật thiết chú ý La Vân Dương hướng đi. Loại này chú ý mục đích, tự nhiên là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Hiện tại La Vân Dương đến thần đô tính sổ sách, hắn lắc mình biến hóa, thế mà thành một người tốt. Ngươi cho rằng ngươi là mặt hàng gì, người khác đều là thiểu năng không nhìn ra được sao. Trong lòng mặc dù có chút xem thường, nhưng là Lữ Khứ Bệnh chỉ là cười cười. Thần đô hệ thống phòng ngự đã nhanh nhanh mở ra, kia cự đại trên màn hình càng đem Tam Đại Doanh phòng ngự trận địa toàn bộ hiển lộ ra. Ngoa tạo, lại là tân nghiên cứu ra chém đầu đấu sĩ số 9 đạn phá giáp. Mãi mãi, năm đó thứ này nghiên cứu ra tới thời điểm ta đã từng đi tìm Phó Nghị trưởng, hy vọng có thể cho chúng ta nửa cái doanh, cuối cùng lại là chẳng đạt được gì. Lão giả tóc trắng nhìn xem một loạt chỉnh chỉnh tề tề xe lớn, trong miệng hùng hùng hổ hổ mà nói, thứ này Kình Thiên Quân vậy mà lấy được 100 đỡ. Nếu là cùng một chỗ khai hỏa, đó chính là một ngọn núi, cũng có thể trẻ thành đất bằng. Làm cho dẹp một ngọn núi đáng là gì, mấu chốt nhất vẫn là thứ này khóa chặt mục tiêu tự động truy đuổi công năng. La Vân Dương hiện tại biện pháp tốt nhất, liền là không cùng Tam Đại Doanh giao đấu, cứ thế mà đi. Như thế, tất cả mọi người bảo trụ một bộ mặt mà. Tại tràn đầy ghen ghét nghị luận bên trong, Lữ Khứ Bệnh lắc đầu. Từ cái này Tam Đại Doanh trang bị bên trên, hắn liền hiểu. Vì cái gì Kim Tái Điển một mực không hạ nổi quyết tâm đối Kình Thiên Quân tiến hành trừng phạt. Nếu như Kình Thiên Quân phản bội, như vậy. Ngay tại Lữ Khứ Bệnh trong lòng suy nghĩ chấp loạn thời điểm, kia nhanh chóng hoán đổi hình ảnh bên trong, xuất hiện một Lữ Khứ Bệnh vô cùng thân ảnh quen thuộc. La Vân Dương, Tam Đại Doanh một vạn tinh nhuệ bố trí thả tuyến ngoài 10 dặm, La Vân Dương đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Tam Đại Doanh binh sĩ đều xuyên thấu qua chính mình trang bị bên trong một mình kính viễn vọng thấy được La Vân Dương. Tại phát hiện La Vân Dương trong nháy mắt, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Một người, hiện tại đối mặt chính là bọn họ một vạn người tam đại doanh. Phát xạ. Chỉ huy đám người chỉ huy phó giải, trầm giọng hướng chính mình thuộc hạ quát. Hắn lúc này, sát phạt quyết đoán. Mà liền tại hắn hô lên một tiếng này trong nháy mắt, vô số vũ khí, liền tựa như đầy trời pháo hoa, hướng phía La Vân Dương vị trí vọt tới. Đủ loại tiếng nổ, cuốn lên năng lượng to lớn, lúc đầu bằng phẳng thổ địa bên trên, xuất hiện một hố sâu to lớn. Một chiếm diện tích khoảng chừng 10 dặm hố sâu. Loại này hố sâu, mặc kệ đối người nào tới nói, đều là một loại tai họa ngập đầu, mà tại kia vô tận hỏa diễm phun ra ngoài thời điểm, cũng không có người nhìn thấy La Vân Dương vượt qua hỏa diễm, càng không có nhìn thấy La Vân Dương từ cái này hố sâu phạm vi bên trong trốn tới. Chẳng lẽ, La Vân Dương chết sao? Ý nghĩ này, trong nháy mắt xuất hiện ở không ít người trong lòng, nghĩ đến người này thật chết đi, như vậy đối với phần lớn người tới nói, liền là một loại cự đại vui vẻ. Thế nhưng là, mọi người ở đây trong lòng xuất hiện loại ý nghĩ này thời điểm, từng đợt giống như núi kêu biển gầm tiếng cảnh báo vang lên. Lữ Khứ Bệnh, Gia Cát Dực bọn người trong nháy mắt đứng lên, bọn họ làm các quân đại đô đốc, rất rõ ràng thần đô từ lúc nào vang lên loại này tiếng cảnh báo. Nguyên thú đánh vỡ thần đô cửa thành thời điểm, loại này tiếng cảnh báo mới có thể vang lên. Mặc dù không gian bình chướng càng ngày càng mỏng, thậm chí có một ít địa phương đã xuất hiện khe hở, nhưng là cái này không có bất cứ báo hiệu, nguyên thú liền đánh vào thần đô, cái này khiến bọn họ trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Nhưng là bất kể nói thế nào, bọn họ đều như điên hướng phía kia cảnh báo vang lên địa phương vọt tới. Cũng chính là 10 cái trong nháy mắt, bọn họ liền đã vọt tới thần đô cửa thành to lớn khẩu, mà tại thời khắc này, bọn họ ở cửa thành dưới, nhìn thấy chính là một thân ảnh. Một nhìn như phổ thông thân ảnh, đang đứng tại thần đô đại môn phía dưới. Hắn đến rồi. Chương 241, cải tạo chiến sĩ. Thần đô phía dưới, một người độc lập. La Vân Dương lúc này thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng là trong lòng của hắn, lại giống như rời sông lấp biển bốc lên. Vừa rồi, hắn ngoại trừ giữ lại cần thiết thể chất cùng tinh thần lực đẳng tuyển hạng bên ngoài, đem hết thể tất cả, toàn bộ thêm tại phương diện tốc độ. Một vạn năm tốc độ trị số, để hắn tại 1/3 giây bên trong, xuyên qua kình thiên quân tam đại doanh phong tỏa, nhanh chóng đi tới thần đô dưới thành. Cũng liền vào thời khắc ấy, hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, đương tốc độ của mình đạt đến một loại độ cao mới, hết thể ngăn cản, đều sẽ biến mỏng manh. Thậm chí đến cuối cùng, chính là không gian trói buộc, cũng sẽ trở nên vô cùng mỏng manh. La Vân Dương cảm thấy, nếu như mình tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa, như vậy không gian trói buộc, đồng dạng không là vấn đề. Hắn lặng lặng đứng tại thần đô dưới, mà nhìn thấy hắn xuất hiện kình thiên quân binh sĩ, đang kinh hoàng thất thố bên trong, trực tiếp kéo vang lên mạnh nhất tập kích cảnh báo. Vô số người, từ 4 phương 8 hướng mà đến, bọn họ đại đa số đều là thần đô bên trong tinh nhuệ nhất chiến sĩ, đại tông sư số lượng, liền đạt đến hơn 30 danh. Thế nhưng là đối mặt đứng tại dưới thành La Vân Dương, bọn họ không có một người tùy tiện mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn cái thân ảnh kia. Từ La Vân Dương tình huống hiện tại bên trên xem, hắn tựa như không có thương tổn đến kình thiên quân tam đại doanh bất luận cái gì một người, nhưng là người ở chỗ này đều rõ ràng, tam đại doanh phòng ngự, đã bị hắn một người, trực tiếp đục xuyên. Nói cách khác, cái này tuổi trẻ có chút quá mức thiếu niên, ngay tại vừa rồi, một người phá vỡ tam đại doanh. Là ta đi vào, vẫn là để người kia ra. La Vân Dương ngang đầu, nhìn xem trên tường thành Lữ Khứ Bệnh bọn người, thản nhiên nói. Lữ Khứ Bệnh bọn người đối với La Vân Dương quá quen thuộc, tại La Vân Dương lần thứ nhất tiến vào thần đô thời điểm, bọn họ đối La Vân Dương định vị là một văn bối. Lần thứ hai, đưa người trẻ tuổi này giết tới thần đô, tìm nhiếp ra trả thù thời điểm, hắn liền là để cho người ta kinh ngạc tuổi trẻ đại tông sư. Lúc kia, toàn bộ thần đô cao tầng, mặc dù đều dùng một loại nhìn thẳng vào ánh mắt nhìn người này, nhưng là cũng chỉ là đem người này đặt ở địa vị ngang hàng. Dù sao, hắn cái kia thời điểm, chỉ là vừa mới đột phá đại tông sư, mặc dù chiến lực rất mạnh, nhưng là tất cả mọi người là đại tông sư, tự nhiên cũng không có cái gì quá kính sợ có thể nói. Nhưng là lần này, La Vân Dương mặc dù rời đi thời gian cũng không phải là quá dài, nhưng là thân phận của hắn, cũng đã phát sinh biến hóa cực lớn. Thần cấp niệm lực sư. Tại toàn bộ đại liên bang, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thần cấp niệm lực sư, có thể nói hắn lúc này liền là một cái nhân gian thần thoại, một chấn áp thiên địa càn khôn nhân gian thần thoại. Từng đạo ánh mắt phức tạp, đều nhìn về Lữ Khứ Bệnh, bọn họ đều rõ ràng, lúc này La Vân Dương, không phải tốt như vậy liên hệ, cho nên bọn họ đều đem ánh mắt nhìn về phía Lữ Khứ Bệnh. Đối với Lữ Khứ Bệnh, trong bọn họ tâm chỗ sâu trên thực tế là tràn ngập ghen ghét, mặc dù La Vân Dương lần này sát thương thần đô, tựa như ai mặt mũi cũng không cho, nhưng là theo thiếu niên này quật khởi mạnh mẽ, Lữ Khứ Bệnh địa vị, có thể nói lên như diều gặp gió. Cảm thụ được này mấy nhìn hướng chính mình ánh mắt, Lữ Khứ Bệnh nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng của hắn mặc dù không nguyện ý thò đầu ra, nhưng là hiện tại, hắn không có lựa chọn khác. Vân Dương, chuyện này, ta... Lữ Khứ Bệnh mà nói phân nửa, liền ngừng lại, ánh mắt của hắn, càng là hướng phía nơi xa nhìn sang. Nơi xa, giống như đại địa chấn chiến thanh âm, trầm thấp mà hữu lực chuyển tới, tại trong thanh âm này, một thân ảnh cao lớn, tại một đám người bảo vệ dưới, chậm rãi đi tới. Đây là một nhìn qua nam tử hơn 40 tuổi, hùng vĩ mà thân hình cao lớn, kiên nghị khuôn mặt, đều hiện lộ rõ ràng nam tử này cường đại. Mà đang thấp giọng nghị luận Kình Thiên Quân binh sĩ, khi nhìn đến cái này chậm rãi đi tới thân ảnh thời điểm, từng cái khuôn mặt bên trên, đều lộ ra ý sợ hãi. Không, phải nói, lúc này bọn họ, từng cái khuôn mặt bên trên đều lộ ra tin phục chi ý. Liền ngay cả Lữ Khứ Bệnh nhân vật như vậy, khi nhìn đến đi tới người này lúc, trong thần sắc, cũng sinh ra một tia ngưng trọng. Ta là Diệp Kình Thiên, ta đến rồi. Trong bình tĩnh, tựa như ẩn hàm vô tận tiếng sấm gió, tại La Vân Dương đám người vang lên bên tai. Ngực có phong lôi, mà mặt như bình hồ. Đây là La Vân Dương tại nhìn thấy Diệp Kình Thiên thời điểm thứ nhất cảm giác, mặc dù trong lòng của hắn đã đem cái này Diệp Kình Thiên trở thành đối thủ mình, nhưng là nhân vật như vậy, vẫn là để hắn nhịn không được sinh lòng một tia kính nghệ. Bất kể nói thế nào, La Vân Dương cảm thấy, cái này Diệp Kình Thiên đều đủ để được xưng tụng là nhất đại kiêu hùng, cũng chính là nhân vật như vậy, mới có thể đem Lữ Khứ Bệnh dạng này anh tài, ép có chút không thở nổi. La Đô Đường, Kim Cương Minh Vương sự tình, là lỗi của ta xin lỗi ngươi. Diệp Kình Thiên nhàn nhạt, tựa như thanh âm bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ mà nói, hôm nay, như vậy kết thúc, ngươi trở về đi. Diệp Kình Thiên khí độ như núi, đầu tiên là xin lỗi, sau đó tiễn khách, mọi chuyện đều tốt giống như nước chảy mây trôi, đừng nói người bình thường, coi như một vài đỉnh cấp võ sư, tại hắn phong độ bên trong, đều có một loại khó mà chống cự cảm giác. Tự nhiên, Diệp Kình Thiên khí độ áp lực, đối với La Vân Dương mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Từ tinh thần lực bên trên, La Vân Dương không biết mạnh hơn Diệp Kình Thiên bao nhiêu. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Diệp Kình Thiên, giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi để cho ta trở về, có phải hay không cảm thấy, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Kình Thiên mắt thấy La Vân Dương, đôi mắt bên trong mang theo một tia bình tĩnh, ngươi là thần cấp niệm lực sư, coi như là bình thường thần cấp cường giả, đều không phải là đối thủ của ngươi. Ta càng không phải là. Câu nói này, Diệp Kình Thiên nói vô cùng thản nhiên. Mà có không ít người đang nghe Diệp Kình Thiên thản nhiên mà nói về sau, từng cái trong thần sắc đều lộ ra một loại vẻ kính phục. Dù sao, có thể lớn có thể nhỏ là đầu rồng, có được giãn được là anh hùng. Lấy Diệp Kình Thiên thân phận, để hắn như thế hạ thấp tư thái, có thể nghĩ là một loại gì việc khó. Thế nhưng là Diệp Kình Thiên chẳng những nói, mà lại nói vô cùng thản nhiên, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nhưng là, dựa theo ngươi cùng phó nghị trưởng ước định, ngươi là không có cách nào thắng ta, cho nên ta chỉ là xin rời đi. Diệp Kình Thiên nói tự tin vô cùng, ngón tay hắn La Vân Dương nói, ngươi lúc đó xếp hạng thiên bảng thứ nhất, ta cũng không có ý kiến, dù sao chẳng những là đại tông sư, hơn nữa còn là đại niệm lực sư, có thể nói là niệm võ hợp nhất, thiên hạ vô song. Nhưng là, hiện tại ngươi không cần niệm lực, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa, ta nói cho đúng là, thiên bảng mặc dù nhìn như chính xác, nhưng là trên thực tế, bọn họ cũng không phải tin tức gì đều có thể đạt được, cũng tỉ như ta. Cái này trong vòng 20 năm, tại thiên bảng bên trong xếp hạng cũng không có động qua. Thế nhưng là, ta muốn nói một câu, hiện tại ta, đã không phải là 20 năm trước ta. Nói xong câu đó, Diệp Kình Thiên đột nhiên tiến lên một bước, từng đạo hào quang màu vàng, nhanh chóng bao phủ Diệp Kình Thiên thân thể, cũng liền trong nháy mắt này, Diệp Kình Thiên thân thể, bắt đầu điên cuồng biến lớn. Hoàng quang tán đi, một cùng thần đô cao không sai biệt cho lắm thấp Diệp Kình Thiên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. 20 năm trước, làm ta phát hiện chính mình tu vi võ đạo khó mà tiến bộ lúc, ta dùng gen cải tạo thủ đoạn, bắt đầu dung hợp nguyên thú hạch. Hiện tại, ta thành công. Chương 242, đừng tự rước lấy nhục. Diệp Kình Thiên thân hình cao lớn, cho người cảm giác, liền tựa như một cây kình thiên chi trụ. Thế nhưng là loại tình huống này hắn, dù sao vẫn là một người. Nhưng là tại hắn nói ra chính mình thành công câu nói này về sau, Diệp Kình Thiên thân thể, liền tựa như chống khí khí cầu, điên cuồng bành trướng. Cũng chính là trong nháy mắt, cái này Diệp Kình Thiên thân thể, liền đã nở lớn đến hơn 10 mét, từng đạo màu đen lông, càng là từ trên người hắn lan tràn ra. Lúc này Diệp Kình Thiên, đã biến thành một giống như tinh tinh quái vật. Giang giác, giang giác. Nhẹ vang lên bên trong, Diệp Kình Thiên sau lưng, sinh ra hai đôi cánh tay tráng kiện lắc lư bên trong, càng là bình tăng mấy phần sắc cơ. Thân hình cao lớn giống như cự nhân Diệp Kình Thiên, cho người ta không nhỏ áp lực, nhưng là cho người ta áp lực càng lớn. Vẫn là từ trên người hắn truyền đến cuồng bạo chi ý. Lữ Khứ Bệnh bọn người, đều dùng một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Diệp Kinh Thiên, đặc biệt là Lữ Khứ Bệnh, trong âm thanh của hắn mang theo phân phó giọng nói, Diệp Kinh Thiên, 30 năm trước, cải tạo chiến sĩ sự tình liền đã bị yêu cầu đình chỉ, ngươi, lão bằng hữu, nguyên thú xâm hại sắp đến, ta cho rằng, liền xem như có thần cấp cường giả, cũng không bằng chế tạo đại lượng cải tạo chiến sĩ. Tỷ như ta, hiện tại ta di thực một khỏa diệt sát nghệ độc nguyên hạch, liền để sức chiến đấu của ta, bình tăng gấp 10. Nói đến chỗ này, ngón tay hắn Lữ Khứ Bệnh nói, vâng, mặc dù cái này cấy ghép có nguy hiểm, nhưng là nó lại là duy nhất có thể cứu chúng ta nhân tộc biện pháp. Các ngươi ngăn cản cải tạo chiến sĩ hạng một người, đều là nhân tộc tội nhân. Nói đến chỗ này, hắn không nhìn Lữ Khứ Bệnh, tiếp lấy đối La Vân Dương nói, La Vân Dương, mặc kệ ngươi thông qua biện pháp gì, trở thành thần cấp nghiệm lực sư, nhưng là hôm nay ván này, ngươi thua định. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn, một là hai chúng ta đều không để ý ước định, tại cái này thần đô bên trong, đến một trận không cố kỵ chút nào chém giết. Đương nhiên, kết quả này, hẳn là thần đô bị hóa thành nát bấy. Còn có một, liền là ngươi từ đâu tới đây, đi nơi nào. Câu nói này, Diệp Kình Thiên nói nắm vững thắng lợi, đương nhiên, liền phảng phất La Vân Dương lựa chọn như thế nào đều trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Kình Thiên thái độ, để đứng tại bốn phía Kình Thiên quân binh sĩ, từng cái khuôn mặt kích động lên, bọn họ Kình Thiên quân những năm gần đây, vẫn luôn là cao cao tại thượng, đối với cái khác bảy quân đều không thế nào để ý tới. La Vân Dương chuyện này, để bọn họ mất hết mặt mũi, đặc biệt là tam đại doanh xuất thủ, cuối cùng lại là ngay cả La Vân Dương một phút đều không có ngăn lại. Đây quả thực là một loại vô cùng nhục nhã, mà bây giờ, Diệp Kình Thiên tiếng quát, tựa như tiếng chuông, để bọn họ lần nữa thẳng sống lưng. Từ đâu tới đây, đi nơi nào? Rời đi thần đô, nơi này không thuộc về ngươi. Chuyện của tôi nét. Kình Thiên quân binh sĩ quần tình sục sôi, nhưng là bọn họ hét to, lại có một đặc điểm, đó chính là tiếng quát của bọn hắn mặc dù cao vút, nhưng là lúc này bọn họ, nhưng không có một người, ở thời điểm này, nói một câu chữ thô tục. Trong quân hán tử, từ trước đều là một vài lỗ mãng người, mắng chửi người càng là cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu miệng, nhưng là hiện tại, từng cái lại miệng sạch sẽ, rất là văn minh. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là La Vân Dương thần uy, vẫn như cũ bao phủ trong lòng của hắn. Thần đô phó nghị trưởng phủ, phó nghị trưởng tự nhiên tự tại uống trà, chỉ bất quá hắn đôi mắt bên trong, lóe lên lại là vẻ đắc ý. La Vân Dương a La Vân Dương, mặc kệ ngươi đã từng đến cỡ nào phong sinh thủy khởi, dù sao còn không có tại huyết thủy bên trong lăn mấy lăn, bỏ mấy bỏ đâu, dù sao vẫn là quá non một chút mà. Chỉ bất quá đối với việc này, chờ một chút cũng phải cấp đủ hắn mặt mũi, dù sao hắn là một thần cấp cường giả, không thể đắc tội quá ác. Đem kia Kình Thiên Hổ Vương cùng Kình Thiên Báo Vương miễn trước, hẳn là cũng đủ. Làm phó nghị trưởng, Kim Tái Điền cảm thấy chính mình làm như vậy, trên thực tế là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị chính mình lúc nào ra mặt thời điểm, liền nghe La Vân Dương nói, mạnh mẽ liều mạng cứng rắn gót, rác rưởi mà thôi. Cái này tám chữ đánh giá, lập tức để Kình Thiên quân mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi, mà Diệp Kình Thiên ngược lại là hỉ nộ không hình chi vu sắc, hắn hướng chính mình thuộc hạ vung tay lên, ngăn lại những thuộc hạ này cùng La Vân Dương mắng nhau. Nước bọt vốn là chìm không chết người, huống chi là La Vân Dương đâu. Chỉ thấy hắn rất là bình tĩnh đối La Vân Dương nói, nếu như thế, vậy ta hai cứ dựa theo ước định, so sánh với một trận như thế nào. Chính hợp ý ta. La Vân Dương lạnh nhạt nói, hai tại vũ lực bên trên tiếp cận thần cấp tồn tại, nếu như tại thần đô dưới tường thành đánh nhau, vậy đối với thần đô hư hao có thể nghĩ. Diệp Kinh Thiên hướng về phương xa một chỉ nói, phía trước phi yến hồ, 50 dặm bên trong, không có chút nào khói người, liền đi nơi đó đi. Trong khi nói chuyện, Diệp Kình Thiên kia giống như màu đen cây cột hai chân đạp một cái, cự đại bật lên lực, liền tựa như một khắc muốn bắn ra tới đạn tháo, để hắn hướng phía kia phi yến hồ phương hướng bay thẳng mà đi. Nổ thật to âm thanh, làm cho cả thần đô cũng vì đó rung động. Lữ Khứ Bệnh bọn người mặc dù không có cùng Diệp Kình Thiên giao thủ, nhưng là lúc này Diệp Kình Thiên nhảy lên phía dưới chế tạo uy thế, lại làm cho bọn họ bất ngờ biến sắc. Bọn họ là đỉnh cấp đại tông sư, nhưng là coi như để bọn họ vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, cũng làm không ra Diệp Kình Thiên động tĩnh lớn như vậy. Giống như nguyên thú lực lượng, lại thêm thuộc về người linh hoạt, mặc dù Diệp Kình Thiên không phải thần cấp, nhưng là hắn lực lượng, tuyệt đối là thần cấp cấp bậc. La Vân Dương là cường đại, thậm chí có thể nói, La Vân Dương đã đến thần cấp bên trong tiếp cận đỉnh phong kia một bộ phận tình cảnh. Nhưng là hắn không sử dụng tinh thần lực, bằng vào hắn nguyên lực tu vi, làm sao có thể là Diệp Kình Thiên đối thủ. Bất quá bọn họ đang nhìn nhau ở giữa, cũng đều không có mở miệng, từng cái bay lên không đi theo Diệp Kình Thiên. Hướng phía kia phi yến hồ mà đi. La Vân Dương tốc độ cũng không nhanh, hắn cơ hồ là đi theo Lữ Khứ Bệnh bọn người cùng nhau, rơi vào kia phi yến ven hồ trên đất bằng. Chiếm diện tích mấy chục vạn mẫu phi yến hồ, nước hồ cũng không phải là quá trong suốt, thậm chí cho người ta một loại đục ngầu cảm giác, nhưng là trong này, từng cây bởi vì đại phá diệt sinh ra thứ 6 nhân tử mà lớn mạnh cỏ lau, lại tựa như từng cây trường mâu, đâm thẳng thương khung. La Vân Dương, ngươi chính là thần cấp cường giả, cũng không nên nói mà vô dụng, không phải, cuộc tỷ thí này, ta trực tiếp nhận thua chính là. Diệp Kinh Thiên thanh âm vang dội, hắn tại vận dụng loại phương thức này, đem La Vân Dương sau cùng đường lui cho phá hỏng. Mặc dù hắn biết, lần này hắn không cần La Vân Dương mệnh, lại cũng muốn đem hắn mặt mũi, toàn bộ đánh xuống. La Vân Dương khỏe miệng, lộ ra một tia trào phúng. Ta chuyện đã đáp ứng, tự nhiên là giữ lời, nếu như ta sử dụng tinh thần lực, như vậy từ đó về sau, ta liền vĩnh viễn không bước vào thần đô. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, chính hợp Diệp Kình Thiên tâm ý, phải biết La Vân Dương thân là huyết ý vệ đô đường, có thể nói nhất định phải thường ở tại thần đô. Mà một khi gia hỏa này đi vào thần đô, kia Kình Thiên quân chỉ sợ liền khó mà lại như lấy trước kia tại thần đô nhất ngôn cửu đỉnh. Tốt tốt tốt, hôm nay liền để ngươi nhìn một chút, ta cái này cải tạo chiến sĩ lợi hại, coi quyền. Trong khi nói chuyện, Diệp Kình Thiên cự đại nắm đấm, một quyền hướng phía La Vân Dương đánh ra. Mặc dù Diệp Kình Thiên ra chính là quyền, đã thấy từng đạo màu trắng sợi tơ, giống như lợi kiếm, từ nắm đấm của hắn bên trong, bay thẳng mà ra. Chương 243, không phải thần cấp càng hơn thần cấp. Từng căn dày đặc tơ nhện, giống như từng căn lợi kiếm, phô thiên cái địa hướng phía La Vân Dương trực tiếp bao phủ tới. Tại này mấy tơ nhện đập vào mặt sát na, lữ khứ bệnh, da cắt rực đám người thần sắc, liền trở nên vô cùng khó coi. Đặc biệt là da cắt rực, những năm gần đây, hắn vẫn luôn tồn lấy cùng Diệp Kình Thiên phân cao thấp ý nghĩ, thậm chí trong lòng của hắn, còn có một loại đem Diệp Kình Thiên thay vào đó suy nghĩ. Nhưng là hiện tại, Diệp Kình Thiên xuất thủ, lại làm cho hắn cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác nguy cơ, hắn không phải bản thân coi thường, kia phô thiên cái địa, giống như tiểu nhi cánh tay tơ nhện, để hắn có một loại khó mà ngăn cản cảm giác. Thậm chí hắn cảm thấy, tại cái này phô thiên cái địa tơ nhện dưới, hắn căn bản là không có bất cứ tránh né chỗ trống. Cải tạo chiến sĩ, thật đúng là không là bình thường đáng sợ. Làm đại tông sư ra cắt rực đều hoảng sợ không thôi, thì càng không cần phải nói những người khác. Trong lúc nhất thời, vô số nhìn về phía Diệp Kình Thiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Kình Thiên Hổ Vương cùng Kình Thiên Báo Vương bọn người, đồng dạng dùng một loại ánh mắt sợ hãi xem chính nhà đại đô đốc. Bọn họ mặc dù đối Diệp Kình Thiên tiếp nhận cải tạo biết như vậy một chút, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới, cải tạo về sau Diệp Kình Thiên, cư nhiên như thế cường đại. Kia từng căn tơ nhện, liền giống như từng căn lợi kiếm, đem tự tin của bọn hắn, hết thể đánh tan tại trong vực sâu. Tơ nhện hoành không, phô thiên cái địa, những nơi đi qua, một vài ở vào giữa hai người cây cối hoa cỏ, trong nháy mắt hóa thành nát bấy, liền xem như một vài ngăn tại tơ nhện trước mặt nham thạch, đều bị vô thanh vô tức xuyên phá tới. Phương viên 30 mét, trong lúc nhất thời đều ở tơ nhện bao phủ bên trong. Không phải thần cấp, hơn hẳn thần cấp A. Nhìn xem kia đầy trời tơ nhện, Kim Tái Điển cảm khái nói. Lúc này, ở vào đầy trời tơ nhện hạ là bình tĩnh nhất, liền là La Vân Dương, hắn tại kia phô thiên cái điệu tơ nhện hướng chính bao phủ tới trong nháy mắt, trước tiên lựa chọn đằng không mà lên. La Vân Dương tốc độ trị số mặc dù so với vừa rồi giống như thiên hạ cực tốc thời điểm, không biết chậm bao nhiêu, nhưng cũng không phải kia mãnh liệt mà đến tơ nhện có thể đuổi kịp. Chạy đi đâu? Đối với La Vân Dương đào tẩu, Diệp Kình Thiên mảy may cũng không buông lỏng, hai tay của hắn nhanh chóng huy động, kia từng đạo tơ nhện, ở trong hư không giao thoa, giống như một đạo lưới, hướng phía La Vân Dương bao phủ xuống tới. Một khi bị cái lưới này tử bao phủ, coi như La Vân Dương có bản lãnh thông thiên, cũng trốn không thoát. La Vân Dương nhìn xem kia cuốn quanh mà đến mạng nhện, hơi trầm ngâm, nắm đấm mang theo cương phong, hướng phía con nhện kia lưới nghênh lên. Trong nháy mắt, La Vân Dương nắm đấm liền cùng tơ nhện đụng vào nhau, những cái kia tơ nhện bên trên lực lượng, tự nhiên cùng La Vân Dương nắm đấm kém rất nhiều, nhưng là tại La Vân Dương nắm đấm cùng tơ nhện tiếp xúc trong nháy mắt, những cái kia tơ nhện liền đã tự động rẽ ngoặt. Nhìn qua cái này mạng nhện tựa như gặp khó, nhưng là trên thực tế, kia mạng nhện kia đã đem tất cả tác dụng nó phía trên lực lượng phân tán ra. Siêu siêu siêu. Tơ mỏng như điện, xuyên qua phi yến hồ thủy, quấn quanh ở một khối bên hồ trên đá lớn, tại tơ nhện kéo động dưới, cự thạch liền tựa như một khối bị người lật qua lật lại phiên thiên ấn, hướng phía La Vân Dương tầng tầng giáng xuống. La Vân Dương thân ảnh giống như quỷ mị, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, mà cự thạch tại tơ nhện lôi kéo dưới, nhanh chóng biến chuyển phương hướng. Vừa ra tay, là chủ công Diệp Kình Thiên có thể nói chiếm hết thượng phong, lúc này thậm chí có người cảm thấy, liền xem như thần cấp cường giả, đối mặt cái này như thế biến thái Diệp Kình Thiên, cũng không nhất định có thể chiến thắng hắn. Ngay tại không ít người ý niệm trong lòng chấp loạn thời điểm, lại nghe La Vân Dương nhàn nhạt mà nói, ta cho là không tầm thường bản sự đâu, không gì hơn cái này mánh khóe. Câu nói này nói ra trong nháy mắt, từng đạo tơ nhện đã hướng phía La Vân Dương lao đến. Lần này, La Vân Dương cũng không có tranh né, bàn tay của hắn huy động, một mảnh tứ sắc hỏa vân, trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay của hắn xông ra. Hỏa vân tràn ngập, trong nháy mắt bao phủ màu trắng tơ nhện. Những cái kia giống như lợi kiếm hoành không tơ nhện, tại gặp được tứ sắc hỏa diễm trong nháy mắt, trực tiếp bị đốt đoạn. Thậm chí có một ít hỏa diễm, càng dường như hơn theo kia tơ nhện, hướng phía Diệp Kình Thiên cánh tay vọt tới. Diệp Kình Thiên đối với mình tơ nhện tràn đầy lòng tin, hắn đối với hỏa diễm cũng không có bất cứ e ngại, bởi vì hắn đã thí nghiệm qua, hỏa diễm đối với hắn tơ nhện, căn bản cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng là lần này, những cái kia tựa như bao nhiêu nhiệt độ đều khó mà đốt tổn hại tơ nhện, vậy mà hóa thành cho bụi. Hơn nữa tại tơ nhện vỡ vụn trong nháy mắt, hắn thậm chí còn cảm thấy, có một cỗ lực lượng quỷ dị, tràn vào hắn thể nội. Ô ô ô, phẫn nộ đến cực điểm Diệp Kình Thiên, phát ra gầm lên giận dữ. Chỉ bất quá hắn lúc này, phát ra đáng sợ tiếng giống, căn bản cũng không phải là người bình thường hẳn là có thanh âm. Trong hai con ngươi chớp động lên một tia bích quang Diệp Kình Thiên, nhanh chóng huy động chính mình sáu cánh tay, ở trong hư không giống như lục đạo khai thiên tích địa cự phủ, hướng phía La Vân Dương điên cuồng rơi đập xuống dưới. Cánh tay của hắn lúc bắt đầu, vẫn là nhân thủ, nhưng đã đến cuối cùng, La Vân Dương thậm chí thấy được giống như kim loại quang trạch. Thôi động viên long đấu thiên đồ pháp môn La Vân Dương, cùng kia trải qua cải tạo, đã biến thành ngọn núi nhỏ cao lớn Diệp Kình Thiên so sánh, mặc dù bất thành tỷ lệ, nhưng là Diệp Kình Thiên lại cũng trong lúc nhất thời khó mà làm sao La Vân Dương. Ta nói hòa kế, ngươi chỉ có chút bản lãnh này sao? Nếu như ngươi bây giờ đã hết biện pháp, vậy xin lỗi, hôm nay giao đấu, có thể kết thúc. La Vân Dương lần nữa tránh thoát Diệp Kình Thiên công kích về sau, khí ngược treo chọc nói. Tốt tốt tốt, không hổ là đại liên bang trăm năm khó gặp một lần nhân tài. Diệp Kình Thiên ngửa mặt lên trời cười to, trầm giọng mà nói. Thôi được, hôm nay ta cái này cải tạo chiến sĩ đệ nhất trọng trạng thái bắt không được ngươi, vậy ngươi liền nếm thử nó loại thứ hai trạng thái đi. Lời nói ở giữa, chỉ thấy lúc đầu giống như cự viên Diệp Kình Thiên, đột nhiên quỷ dị ghé vào đại địa bên trên, mà cái kia trên người bộ lông màu đen, càng là tại hắn bỏ xuống đi trong nháy mắt, dài ra khoảng chừng nhiều gấp đôi. Ba cặp cánh tay, giống như từng căn dài chân, nằm dạp trên mặt đất, một cỗ lạnh lẽo sắc cơ, từ cái kia quỷ dị cự đại nhện trên thân. Hướng phía La Vân Dương phương hướng điên cuồng cuốn đi qua. Sáu cái chân lớn, giống như một mảnh đao võng, La Vân Dương nhìn xem kia khoảng chừng 10 mét phương viên đao mưa, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trong lòng của hắn suy nghĩ chớp động ở giữa, liền quyết định không còn chơi tiếp tục, cho nên tại sáu đầu chân lớn phô thiên cái địa rơi xuống một sát na, từng đạo tuyết trắng quang mang, từ La Vân Dương trên thân, bay thẳng mà ra. Này mấy màu trắng quang mang, ở trong hư không ngưng kết thành một cái đại thủ, hướng phía kia cự đại nhện. Cùng hắn huy động đao vong tầng tầng ép xuống. Cái này để ép, để không ít cường giả cảm thấy có một loại nguy hiểm to lớn, chính hướng chính đánh tới. Không có người nói chuyện, ánh mắt của bọn hắn, đều chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương cái này nhẹ nhàng một trào bên trên. Chẳng những bọn họ, liền xem như toàn bộ thần đô, lúc này đều đem sự chú ý của mình, đặt ở La Vân Dương kia huy động đại thủ bên trên. Chương 244, không kịp thu tay lại. Một dùng nguyên lực tạo dựng mà thành bàn tay. Hẳn là đánh bại không được làm cấp cao nhất cải tạo chiến sĩ Diệp Kình Thiên. Đây là quan chiến người không hẹn mà cùng ý nghĩ, tại trong mắt của những người này, La Vân Dương cùng Diệp Kình Thiên chiến đấu, hẳn là vừa mới bắt đầu. Thậm chí có người cảm thấy, hai người ở giữa chiến đấu, còn hẳn là tiếp tục một đoạn thời gian. Nhưng là, ngay tại trong lòng bọn họ chờ mong giao đấu kết quả thời điểm, chỉ thấy kia trắng nón như tuyết đại thủ chẳng những chậm rãi biến lớn, hơn nữa còn đang không ngừng sinh trưởng. Cánh tay, thân thể, hai chân, đầu lâu. Cũng chính là mấy trong nháy mắt công phu, bàn tay to kia liền đã biến thành cả người cao trăm trượng cự nhân, hắn toàn thân giống như nhất là trắng non băng tuyết. Mà trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, bốn phía nhiệt độ, trực tiếp giảm xuống trên trăm độ. Có thể đứng tại phi yến hồ bốn phía, mỗi một cái đều là đại liên bang cấp cao nhất cường giả, loại này nhiệt độ hạ xuống, đối bọn họ ảnh hưởng cũng không sâu. Thế nhưng là ở vào loại này nhiệt độ hạ Diệp Kình Thiên, lại rõ ràng cảm thấy chính mình thân thể tốc độ, lập tức thấp xuống gấp đôi. Mà liên tại hắn nghĩ đến như thế nào liều mạng thời điểm, càng có một loại nguy cơ to lớn cảm giác, đột nhiên tràn ngập tại hắn trong lòng. Tại loại nguy cơ này cảm giác dưới, Diệp Kình Thiên đã cảm thấy rùng mình, hắn biết loại nguy cơ này cảm giác bắt nguồn từ La Vân Dương, nhưng là hiện tại lúc này, hắn căn bản là không kịp làm ra ứng đối. Thủ hạ lưu tình. Nói chuyện chính là Kim Tái Điển. Chỉ bất quá lúc này, hắn ngăn cản lại là hơi trễ, ngay tại hắn hô lên hạ thủ lưu tình sát na, La Vân Dương bàn tay đã tầng tầng đập xuống. Hóa thân trở thành hình thái thứ hai Diệp Kình Thiên, đối với mình lực phòng ngự tràn đầy tự tin, đừng nói đại tông sư công kích, liền xem như cấm kỵ chi võ, hắn đều có nắm chắc nối liền như vậy một phát. Nhưng là, tại La Vân Dương bàn tay rơi xuống trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy có một loại sâu tận xương tủy băng lãnh chi ý, tràn ngập trong lòng của hắn, loại này băng lãnh chi ý, để thân thể của hắn biến càng thêm cứng rắn, thế nhưng là lại cũng càng phát không thể động đậy. Bại. Diệp Kình Thiên trong lòng có chút ảm đạm, hắn cũng không phải là một không thể tiếp nhận thất bại người, nhưng là cái này thất bại tới có chút quá nhanh. Ngay tại hắn chuẩn bị đẳng La Vân Dương bàn tay đem chính mình đập bay một sát na kia nhận thua thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy một cô nóng rực cảm giác, từ trong lòng dâng lên. Loại cảm giác này để hắn vô cùng khó chịu, nếu như có thể, hắn thậm chí muốn điên cuồng xé rách chính mình hết thảy, cũng muốn đem thân thể của mình, từ kia trong thống khổ, dãy rủa ra. Thế nhưng là hắn không thể, bởi vì hắn không có loại năng lực kia.